Lúc trước kịch chiến, tiêu hao đại bộ phận lực lượng, cuối cùng U Minh Phong Bạo càng là dốc hết còn lại lực lượng, hôm nay Mạch Sâm trong cơ thể cũng không tồn lưu bao nhiêu lực lượng. Trần Tông cũng là như thế, một thân cường hoành tung hoành đại chân lực chút xuống không còn, hoàn toàn dùng để thi triển bí kiếm điểm tinh, có thể đánh lui kích thương Mạch Sâm, cũng là được nhờ sự giúp đỡ cường đại luyện thể tu vi, thi triển ra Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Còn phải lại chiến sao? Trần Tông hỏi ngược lại, cho dù đại chân lực tiêu hao không còn, nhưng thể phách chi lực nhưng còn có hơn phân nửa tồn lưu, Y Lì Hải Nguyên có chiến đấu chi lực. Người thắng. Mạch Sâm đạo, sắc mặt Y Lì Hải Nguyên sảng rộng. Không có lý do gì có thể tìm, mình bây giờ đã tiêu hao hết lực lượng, căn bản cũng không có tái chiến chi lực, trái lại Trần Tông, tựa hồ còn có thừa lực bộ dạng, không nhận thua đều không được. Nhận thua về sau, Mạch Sâm quay người từng bước một bước ra phế tích giống như bách chiến lôi đài rời đi. Thắng. Trần Tông vậy mà thắng. Thật là đáng sợ. Loại thực lực này thật là đáng sợ. Loại này chiến lực, tuyệt đối có thể nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng. Bách chiến lâu một cái ngụy siêu phàm cảnh thở dài. Còn chưa 80 thắng liên tiếp, phải trang phái người đánh lén. Trần Tông cho dù chiến thắng, nhưng thoạt nhìn có chút nỏ mạnh hết đà, phái ra một người, có lẽ có thể đem chi đánh bại. Nhưng nếu là như thế, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ không có như vậy đặc sắc, bách chiến chàng tiền lời chỉ sợ lại hạ thấp. Còn có ba chàng, Trần Tông thì có nhìn qua đạt được 80 thắng liên tiếp. An bài một người đến đánh lén hắn a, nếu là thất bại, chỉ có thể trách chính hắn. Kế tiếp đối thủ lập tức được an bài lên đài, cũng sẽ không cho Trần Tông thời gian đến khôi phục lực lượng, mà bách chiến lôi đài quy củ, cũng là không thể phục dụng đan dược đến khôi phục lực lượng. Ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng đâu rồi. Lên sân khấu người khiêu chiến tự cho là bắt được cơ hội, chỉ cần mình đem Trần Tông đánh bại, mặc kệ đằng sau là thắng hay vẫn là bại, đều lưu lại một bút không thể xóa nhòa chiến tích. Cái kia chính là chính mình từng đã đánh bại chiến lực đáng sợ tung hoành kiếm Trần Tông. Bại ngươi có thừa. Trần Tông mỉm cười, mũi chân điểm xuống mặt đất, trong tiếng nổ vang, dưới chân phiến đá ngay lập tức vỡ vụn, nhanh đến mức tận cùng, tại đối phương còn phản ứng không kịp nữa nháy mắt, Trần Tông là một quyền hoành kích tại trên người của đối phương. Phích một tiếng, không thể địch nổi, cả người bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Lại thắng. Thoạt nhìn Trần Tông còn giống như còn lại không ít lực lượng. Rất nhanh. Lại một cái người khiêu chiến lên sân khấu, không nói hai lời trực tiếp ra tay, cự ly xa công kích Trần Tông. Trần Tông phất tay tầm đó đem hết thể công kích đều đánh nát, cách không một quyền đảo ra, quyền kinh như rồng, gào thét tầm đó dễ như trở bàn tay, thẳng kích đối phương, một quyền đánh bay. Lại thắng. Chỉ kém một hồi tiểu là 80 thắng liên tiếp rồi. Trận này, ta đến chiến ngươi. Hùng hậu thanh âm vang lên, một cái thân hình cao lớn uy mãnh trung niên nhân như là cự thạch chìm rơi giống như rơi vào phế tích giống như bách chiến lôi đài bên trên, quanh mình có vô số khói bụi cuồn cuộn phóng lên trời. Người này ăn mặc màu xám áo ngắn, lộ tại bên ngoài hai tay cơ bắp nô lên, giống như sắt thép đúc kim loại mà thành, cánh tay thủ đoạn thẳng đến trên bàn tay đều quấn quanh lấy màu đen ngón út phẩm chất xiềng xích, bằng thêm vài phần hung hãn. Bình thường trên mặt mang có một đạo vết sẹo, ánh mắt hung hãn mà lợi hại, coi như manh thu ẩn nút. Liếc mắt nhìn có thể lại để cho võ giả tầm thường dọa phá gan. Hắn đúng là bách chiến chàng bồi dưỡng được đến võ giả, chuyên môn dùng để đánh lén người khiêu chiến thắng liên tiếp người chọn lựa một trong. Chỉ cần theo ngoại hình bên trên xem, Trần Tông cũng có thể thấy được đối phương khí lực rất cường, hẳn là có tu luyện luyện thể công pháp, hơn nữa lấy được nhất định được tạo nghệ, chỉ là đến cùng rất mạnh, không có động thủ lại không biết hiểu. Tiếp ta một quyền. Một tiếng hét to, trung niên nhân hai con ngươi trừng, hung quang như rực, một quyền giơ lên. Như khai trên cung mũi tên, hung hăng đi phía trước đảo ra. Ầm ầm. Quyền kính giống như mãnh hổ chạy như điên mà ra, mang theo đầy trời khói bụi như đất long gào thét, vô số đá vụn tung bay kích động. Quyền này, thập phần hung mãnh, phảng phất có thể đánh nát một tòa núi cao. Không sai biệt lắm là tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Trần Tông thầm nghĩ, chợt cũng là một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối phương quyền kính đánh nát. Toàn thịnh thời kỳ luyện thể thực lực, hoàn toàn có thể đối kháng ngũ tinh cấp sơ kỳ, nếu là thi triển Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ, đương hội càng cường đại hơn. Cho dù cùng Mạch Sâm một trận chiến, thể phách chi lực cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng trải qua vừa rồi lượng chiến giảm sóc, rồi lại khôi phục một chút, không sai biệt lắm là toàn thịnh thời kỳ 6 thành tả hữu. 6 thành luyện thể thực lực cũng không phải tầm thường tứ tinh cấp có thể so sánh với. Xem Trần Tông lại vẫn hữu lực lượng một quyền đánh bại thế công của mình, trung niên nhân âm thầm kinh ngạc ngoài, lại ra tay nữa. Hai đấm liên tục oanh kích mà ra, từng đợt quyền kình giống như mãnh hổ hung long, liên tục oanh kích mà đến. Làm cho mặt đất chấn động không chỉ, đất rung núi chuyển, thanh thế kinh người. Liên tục quanh ra mấy chủ quyền về sau, trung niên nhân cũng không dừng lại, mà là hét lớn một tiếng, nửa người trên giống như thổi phồng tựa như bành trướng, từng khối cơ bắp nô ra, ẩn ẩn có một tầng huyết sắc tràn ngập, tản mát ra tí tí tinh thuần khí huyết chấn động. Ô ô ô ô, coi như nước chảy róc rách thanh âm vang lên, cái kia lại là khí huyết lưu thông chỗ mang theo thanh thế, một thân cường đại khí huyết đều hướng cánh tay phải mà đi, quái dị một màn xuất hiện, trung niên nhân kia cánh tay phải không ngừng bành trướng, mà thân thể mặt khác bộ vị giống như rút lại tựa như. Trên cánh tay phải quấn quanh màu đen xiềng xích cũng chuẩn bị bay lên, như xà múa, ngay lập tức đỏ lên. Huyết ngục phá long quyền. Hét to trong tiếng, trung niên nhân nghiêng hết mọi lực lượng, đuổi giết ra một thức này thiên cấp luyện thể võ học. Khủng bố khí huyết như khói báo động trùng thiên, bành trướng được như là cây cột giống như cánh tay phải phảng phất đem phía trước không khí đều nát bấy, cánh tay phải nhanh chóng biến mất, giống như rút lại tựa như, một đạo màu đỏ như máu long đầu như là theo huyết ngục chính giữa lao ra, gầm thét mang theo kinh người hủy diệt, hung hăng quanh hướng Trần Tông. Hảo cường! Trần Tông không khỏi kinh hãi không thôi, một quyền này lực lượng, hoàn toàn đạt đến tứ tinh cấp đỉnh phong. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Trần Tông có thể bỏ qua, nhưng hiện tại lực lượng chỉ là 6 thành mà thôi, có chút huyền. Bất kể như thế nào, Trần Tông đều muốn thắng. Hít sâu một hơi, thuần dương khí huyết trào lên tầm đó, đều hướng cánh tay phải mãnh liệt mà đi, ngưng tụ tại tay phải, chỉnh chi bàn tay bành trướng như cối xay, toàn thân đỏ lên, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, lại để cho bốn phía không khí vặn mèo, tựa hồ có vô hình sương mù bốc lên. Cảm giác Trần Tông tay phải nội giống như áp xúc một khỏa liệt dương tựa như, nóng bỏng vô song. Hôn nguyên luyện thiết thủ. Một trường đi phía trước đánh ra, thẳng kích huyết ngục long đầu, va chạm nháy mắt, khủng bố nhiệt độ cao cùng cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem huyết ngục long đầu đánh nát, hóa thành kinh người huyết sắc khí kình trùng kích mở đi ra, tàn sát bừa bãi bát phương. Chợt, huyết sắc trưởng ấn rời tay bay ra, oanh hướng trung niên nhân, trung niên nhân kia kinh hãi ngoài vội vàng giơ lên hai tay chống cự. Phình một tiếng, cảm giác hai cánh tay của mình giống như bị cắt đứt, đáng sợ nhiệt độ cao càng là không ngừng xâm nhập hai tay ở trong, thiêu đốt khí huyết. Lui lui lui. Không thể chống cự. Chúc mừng tung hoành kiếm Trần Tông đạt được 80 thắng liên tiếp. Bách chiến lâu bên trên cũng vang lên một giọng nói. Đang xem cuộc chiến trên ghế, mọi người vốn là một chầu, chợt hoan hô. 80 thắng liên tiếp. Trần Tông cái này 80 thắng liên tiếp, thế nhưng mà đặc sắc vô cùng à, lần lượt lại để cho người cho rằng cũng khó khăn dùng đã lấy được. Vốn là cùng Mạch Sâm ở giữa kịch liệt chiến đấu, đều cho là hắn không thắng được rồi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thắng, nhưng thoạt nhìn, Trần Tông tựa hồ cũng đã tiêu hao hết lực lượng đồng dạng. Dựa theo bách chiến tràng đích thói quen, nhất định sẽ phái ra người đến đánh lén, quả nhiên không ngoài sở liệu, cuối cùng một cuộc chiến đấu tiểu là bách chiến tràng người đến đánh lén, chiến lực không kém. Nhất là cái kia huyết ngục phá long quyền, càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Dù là như thế, Trần Tông hay vẫn là thắng. Cảm giác như là bị ném đám mây lại lập tức rơi xuống, rồi sau đó lần nữa bị vứt lên, cái loại này lập tức lên xuống cảm giác, thực sự quá kích thích. Bách chiến lâu bên trên, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh hai mặt nhìn nhau. Thật sự của bọn hắn an bài nhân thủ đến đánh lén Trần Tông, thì ra là trung niên nhân kia, mà trung niên nhân kia chiến lực không kém, nhất là cuối cùng huyết ngục phá long quyền, càng là có thêm tứ tinh cấp đỉnh phong chiến lực. Nếu là đúng bên trên toàn thịnh thời kỳ Trần Tông hoàn toàn không đủ xem, nhưng phải biết rằng, Trần Tông thế nhưng mà mới cùng Mạch Sâm toàn lực một trận chiến qua, một thân lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không nghĩ tới kẻ này luyện thể tu vi cao minh như thế. Còn trong tay nắm giữ một môn so huyết ngục phá long quyền càng cường đại hơn luyện thể võ học. Ra ngoài ý định A, hoàn toàn ra ngoài ý định A. Mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cười khổ không thôi. Hôm nay Trần Tông đã lấy được 80 thắng liên tiếp, hôm nay cuộc chiến cũng đến đây là kết thúc, đến tiếp sau, Trần Tông còn sẽ tiếp tục khiêu chiến, nhưng rất khó có thể sẽ tìm đến cơ hội như vậy. Mà thôi Trần Tông bực này chiến lực, đạt được 90 thắng liên tiếp, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Làm không tốt, liền cái kia khó khăn nhất 100 thắng liên tiếp đều có hy vọng trùng kích. Bách chiến lâu hơn mấy cái ngụy siêu phàm cảnh tâm tư là phức tạp, một phương diện lại hy vọng chứng kiến 100 thắng liên tiếp, một phương diện lại không hy vọng Trần Tông đạt được 100 thắng liên tiếp. Chương 62, tuyệt chiêu. Chương 62, tuyệt chiêu. Toàn bộ bách chiến thành nội, cơ hồ bốn phía đều đang bàn luận hôm nay bách chiến lôi đài, bàn về Trần Tông cùng Mạch Sâm ở giữa một trận chiến, bàn về Trần Tông cái kia cường đại lại ngoài dự đoán mọi người thực lực. Trần Tông cũng đã phản hồi trụ sở ở trong bắt đầu tinh tu. Trước khôi phục một thân lực lượng về sau, tắm rửa mới đích kiếm bảo, hơi chút sửa sang lại một phen dung nhan, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hôm nay năm thành thể phách chi lực cùng năm thành tung hoành đại chân lực dung hợp đã triệt để nắm giữ, tâm ý biến thứ hai biến tiếp tục tu luyện, lại có tiến triển, thời gian dần trôi qua bắt đầu dung hợp 6 thành thể phách chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực. Nếu là đem cả hai thành công dung hợp về sau, tại trên lực lượng, Trần Tông là có thể siêu việt Dĩ Vãng. Cái này là một loại đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, về hôm nay bách chiến lôi đài nghị luận lại không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, khơi gợi lên rất nhiều mới tới bách chiến thành võ giả rất hiếu kỳ tâm, nguyên một đám hạ quyết tâm, chờ đợi từ nay trở đi nhất định phải đi nhìn một cái, rốt cuộc là hạng gì phong thái. Tung hoành kiếm trần tông ấy ư, ngược lại là rất thú vị. Hậu thiên cùng đi xem coi được rồi. Mấy cái thanh niên cười nói, nguyên một đám thoạt nhìn xuất thân bất phàm bộ dạng. Không muốn ôm kỳ vọng quá lớn, có chút này đây ngôn truyền nói, bí truyền nhiều người, tiểu đã mất đi nguyên bản hương vị, trở nên khoa trương. Nói cũng đúng. Ha ha, tiểu đăng thiên bảng ở đâu là dễ dàng như vậy có thể nổi tiếng. Những người này phối hợp nói, lập tức rước lấy không ít người nhìn hằm hằm, nhưng chứng kiến đối phương áo bào bên trên tiêu chí lúc, lập tức nguyên một đám thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Một đêm tu luyện, Trần Tông rốt cục sơ bộ đem 6 thành thể phách chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ, chỗ chênh lệch đúng là thuần thục nắm giữ, cái kia cần tốn hao đầy đủ thời gian đến thời gian dần qua ma luyện, hay hoặc là có đầy đủ đối thủ cường đại gây áp lực, lại để cho Trần Tông tại trong thời gian ngắn triệt để nắm giữ, như phía trước một loại. Sắc trời không rõ, cho dù một đêm không ngủ, Trần Tông lại không có nửa phần buồn ngủ chi ý, ngược lại thần thái sáng láng tinh thần sung túc, hai con ngươi lóe ra tí tí ánh sao. Cựu ảnh nhất sát, vạn tượng xâm la, U Minh tuyệt sát thức, U Minh phong bạo. Top 3 người là U Sâm Minh La Đao tuyệt chiêu, mà U Minh phong bạo thì là Ngụy Linh Võ. Trần Tông thời gian dần qua làm theo, sửa sang lại tinh tường mình bây giờ đoạn bản cùng chỗ thiếu hụt, lại đem chi bổ túc. Ngụy Linh Võ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm chi phần. Điểm tinh cùng lòng tức vũ đều thuộc về hạ phẩm Ngụy Linh Võ, mỗi một lần thi triển muốn đem hết toàn lực, uy lực thực sự tương đối một loại, cái kia U Minh Phong Bạo không phải hạ phẩm Ngụy Linh Võ, hắn uy thế, có lẽ là trung phẩm cấp bậc. Trần Tông yên lặng tự hỏi. Ngụy Linh Võ đối với chân vũ cảnh võ giả mà nói, thuộc về át chủ bài một loại, như tuyệt sát chi chiêu, đơn giản không thi triển, một thi triển sẽ tiêu hao lớn bộ phận lực lượng thậm chí toàn bộ lực lượng, như thì không cách nào giết chết cường địch, từ nay về sau thực lực hội trên phạm vi lớn hạ thấp, lâm vào sinh tử nguy cơ. Tương đối mà nói, võ học bản thân tuyệt chiêu hội càng thêm thực dụng, thậm chí có chút ít võ học tuyệt chiêu, uy lực của nó đủ để so sánh hạ phẩm Ngụy Linh Võ. Việc cấp bách, Trần Tông không phải nắm giữ càng nhiều nữa Ngụy Linh Võ, mà là nắm giữ tiện tay tuyệt chiêu. Có lẽ, ta có thể tại Tung Hoành Kiếm Điển trên cơ sở tự nghĩ ra. Trần Tông thầm nghĩ, mới đích Tung Hoành Kiếm Điển chính là mình tại cổ huyền bia trong không gian chỗ hoàn thiện, nhất phù hợp chính mình, hơn nữa chính mình không ngừng tu luyện thi triển, không ngừng tìm hiểu xuống, càng nắm giữ càng tinh thuần, đã sớm đem hết thể thảo diệu đều hiểu thấu đáo. Về sau lần lượt ma luyện bản thân, lần lượt sinh tử chiến đấu, những điều này đều là tích lũy, đều là lắng đọng, cho đến hôm nay cùng Mạch Sâm một trận chiến, kiến thức đến Mạch Sâm tam đại tuyệt chiêu về sau, Trần Tông linh quang lóe lên, cảm giác mình có thể tự nghĩ ra căn cứ vào Tung Hoành Kiếm Điển tuyệt chiêu. Nghĩ tới đây, Trần Tông liền tĩnh tâm ngưng thần bài trừ hết thể tạp niệm, tìm hiểu. Chính mình chủ tu chính là Tung Hoành Kiếm Điển. Như vậy tuyệt chiêu hẳn là dùng Tung Hoành Kiếm Điển làm căn cơ, như thế mới có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn, còn nữa, như thế cũng có thể rất tốt sáng tạo tuyệt chiêu, dù sao có dấu vết mà lần theo, mà không phải lăng không sáng tạo. Giống vậy như lập nhà, cái kia Tung Hoành Kiếm Điển tiểu là đã đánh tốt đánh cho thập phần vững chắc nền tảng, tuyệt chiêu tiểu như là thế tường kiến tạo phòng ở khung đồng dạng. Không có nền tảng, lăng không thế tường, hơi có chút ngoại lực đả kích tiểu dễ dàng sụp đổ. Tung Hoành Kiếm Điển sở hữu huyền bí đều tại trong lòng như dòng nước trôi mà qua, thẳng đến cuối cùng về sau, tựa hồ có một điểm linh quang bắt đầu sinh, cái kia là Trần Tông muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu khởi điểm. Như vậy, muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu, có lẽ là cái bộ dạng gì nữa đây đâu rồi. Bất đồng tuyệt chiêu, ngoại trừ uy lực bên ngoài, hội không có cùng phương thức bày biện ra đến, thường thường không có cùng hiệu quả, uy lực của nó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ví dụ như U Sâm Minh La Đao Tam Đại tuyệt chiêu. Cựu ảnh nhất sát tiểu là ngưng tụ ra 8 đạo ảo ảnh, lại có đủ bản thể đồng dạng uy lực, cùng bản thể cộng đồng hình thành 9 đạo, từ khác nhau góc độ thẳng hướng địch nhân. Mà vạn tượng xâm la thì là vô tận ánh đao ngưng tụ mây đen nghiền áp. U Minh tuyệt sát thức phảng phất có thể triệu hoán U Minh lực lượng của ma thần hàng lâm tuyệt sát hết thảy. Tam đại tuyệt chiêu là một chiêu so một chiêu cường. Suy nghĩ tầm đó, Trần Tông cũng dần dần làm theo, minh bạch chính mình có lẽ sáng tạo cái dạng gì tuyệt chiêu. Căn cứ vào Tung Hoành Kiếm Điển tuyệt chiêu, không cần phải chỉ là một chiêu mà thôi, có thể là hai chiêu cũng có thể là ba chiêu. Như vậy, chiêu thứ nhất hẳn là Tung Hoành Kiếm Điển tinh túy tụ hợp, một loại tung hoành kiếm pháp cường hóa. Đến tiếp sau tuyệt chiêu, lại tiếp tục kéo dài. Trong sáng về sau, trong đầu linh quang tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, là một cái buổi sáng đi qua, nhưng Trần Tông vẫn không có sáng tạo ra cái gì tuyệt chiêu đến. Sáng tạo tuyệt chiêu, muốn là muốn, chính thức làm liền phát hiện, độ khó rất lớn. Bất quá Trần Tông cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, lấy gấp không được, chỉ có thể từ từ đổ chi, trước tìm được đầu mối, thời gian dần qua sáng tạo, lại từng bước một hoàn thiện thẳng đến chính thức hoàn thành, trước sau rốt cuộc muốn tốn hao bao nhiêu thời gian không rõ ràng lắm, bất quá nếu có thể tự sáng tạo ra, ý nghĩa trọng đại. Rất nhanh, ban ngày mất đi, đêm tối hàng lâm, Trần Tông lại như cũ đắm chìm trong vòng tham ngộ, thời gian dần trôi qua đã tìm được một tia đầu mối. Một đêm không ngủ, Trần Tông hay vẫn là tại tìm hiểu lấy. Bình minh thời gian, Trần Tông theo tìm hiểu chính giữa thoát ly, tỉnh táo lại, điều tức một lát sau, tinh khí thần sung túc, liền đứng dậy đi ra, tiến về trước bách chiến tràng. Hôm nay, muốn lấy được 90 thắng liên tiếp. Vừa bước vào bách chiến tràng lúc, Trần Tông liền phát hiện, 10 đạo đang xem cuộc chiến trên ghế đều ngồi đầy người, thoạt nhìn có chút lách vào, so ngày hôm trước còn nhiều hơn ra không ít người, ý nghĩa bách chiến tràng thu nhập linh bối thêm nữa. Đã đến. Trần Tông đã đến. Mắt sắc người tại Trần Tông vừa mới xuất hiện nháy mắt, liền lớn tiếng kinh hô, lập tức, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên người. Sung bái, kính sợ, hiếu kỳ, tìm kiếm chờ chờ. Cái kia chính là Trần Tông sao? Hẳn là, thoạt nhìn cũng không có cái gì a. Không có khí tức chấn động, nhìn không tới tu vi, hẳn là có thủ đoạn gì che đậy. Giấu đầu lộ đuôi. Đang xem cuộc chiến tịch một góc, mấy cái thanh niên tùy ý bình phẩm từ đầu đến chân, tại chung quanh của bọn hắn cũng không có những người khác. Đều bị cường thế xua đuổi, có một khoảng cách. Trần Tông theo thường lệ đi đến hậu chiến tịch chờ đợi. Chứng kiến Trần Tông đã đến, hậu chiến trên ghế mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến, chợt cười khổ không thôi, cùng người như vậy cùng sân khấu cạnh tranh, không thể nghi ngờ áp lực rất lớn, chỉ hy vọng sẽ không cùng Trần Tông chống lại a. Trần Tông cũng là nhàn nhã tự tại, ngồi ở hậu chiến trên ghế chờ lúc, phân ra một nửa tâm thần đến tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Không bao lâu liền đến phiên Trần Tông lên sân khấu. Đã tu sửa tốt bách chiến lôi đài bên trên, Trần Tông đối thủ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhưng hắn là tận mắt qua Trần Tông chiến đấu người, chính mình tuy nhiên có chút thực lực, nhưng cùng đối phương đối lập, thật sự là kém quá lớn. Ta nhận thua. Không có nửa phần do dự, lập tức mở miệng nói ra, nhanh chóng ly khai bách chiến lôi đài. Không có người cười nhạo hắn, đối mặt Trần Tông bực này chiến lực cao siêu thiên tài, nhận thua rất bình thường. Trận tiếp theo, người khiêu chiến cũng không xuất hiện, bởi vì tại hậu chiến trên ghế, hắn liền trực tiếp nhận thua. Nhận thua. Nhận thua. Nhận thua. Liên tiếp 5 cái nhận thua, Trần Tông chưa từng ra tay tiểu lấy được ngũ liên thắng. Thứ 6 người cũng không nhận thua, bởi vì hắn có tam tinh cấp chiến lực, hơn nữa cũng không tận mắt qua Trần Tông chiến đấu, chỉ cho là tin đồn khuyết đại kỳ thật. Trần Tông, ta đến bại ngươi. Người này rất có tự tin bộ dạng. Trần Tông mỉm cười, không có đáp lại. Lại để cho ngươi nhìn ta lợi hại. Vừa mới nói xong, lập tức một thương ám sát mà đến, thương như bay tinh hàn mang, cực nhanh. Trần Tông huy kiếm ngăn cản. Một kiếm bị Trần Tông ngăn trở về sau, người nọ lập tức lần nữa ra thương, lập tức có đầy trời thương ảnh mang theo một chút hàn mang, như là quần tinh sáng chói tựa như theo bốn phương tám hướng giết đến. Vậy mà không có một kiếm đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Tông đối thủ rất cường? Không giống à, cái loại này khí tức chấn động tuy nhiên không kém, nhưng cùng mạch xâm đối với so với, kém quá nhiều. Đang xem cuộc chiến trên ghế, nguyên một đám chứng kiến Trần Tông xuất kiếm về sau. Vậy mà không có đánh bại đối phương, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bách chiến lâu bên trên mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn ra được người nọ chiến lực không sai biệt lắm là tam tinh cấp cấp độ, tại phần đông chân vũ cảnh chính giữa xem như không tệ, nhưng cùng ngũ tinh cấp ở giữa chênh lệch giống như thiên uyên, Trần Tông phía trước chỗ bày ra chiến lực, cũng không phải là tầm thường ngũ tinh cấp đơn giản như vậy a. Không có người minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trần Tông cũng sẽ không hướng bọn hắn giải thích. Đối mặt đầy trời thương ảnh hàn mang, Trần Tông đứng tại nguyên chỗ bất động, lại một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều thẳng tắp nhanh chóng, đánh nát từng đạo thương ảnh hàn mang. Cảm giác Trần Tông giống như không biết cái gì kiếm pháp tựa như, mỗi một kiếm đều là như vậy tùy ý, như là tiểu hài tử tại vẽ xấu. Thật tình không biết, Trần Tông là ở nếm thử đã có chút đầu mối tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu, dùng phương thức như vậy đến gia tốc diễn dịch. Cái này là có thể nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng thực lực. Mấy cái thanh niên vốn là ngạc nhiên, chợt nguyên một đám cười nhạo không thôi. Trong tộc tùy tiện tìm một người đệ tử, kiếm pháp đều nếu so với hắn cao siêu gấp 10 lần đã ngoài. Thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay. Ta sớm đã từng nói qua rồi, bất quá là nghe nhầm đồn bậy khuyết đại kỳ thật mà thôi. Mấy người phối hợp nói chuyện, thanh âm còn rất lớn, Trần Tông hoàn toàn có thể nghe được, khỏe mắt đảo qua, chứng kiến mấy tên thanh niên kia bộ dạng, bất quá cũng không có để ý, mà là phối hợp xuất kiếm, dùng cái này đến gia tốc diễn dịch tìm hiểu tuyệt chiêu. Trần Tông đối thủ cũng hiểu được khuyết đại kỳ thật, nói không chừng mình có thể đem đối phương đánh bại. Ngẫm lại xem, một cái đã lấy được 80 thắng liên tiếp người lại bị chính mình đánh bại, hạng gì vinh quang a, thiếu một ít đều muốn cười ra tiếng rồi. Trường thương run lên, như đại long gào thét, hung hăng quanh hướng Trần Tông, muốn một thương đem Trần Tông đánh bại, nhưng Trần Tông một kiếm chém ra, nhưng vẫn là ngăn trở một phát này. Chương 63, trăm thắng liên tiếp, thượng. Chương 63, trăm thắng liên tiếp, thượng. Hổ dược thiên sơn. Hổ bào và lâm. Phục hổ thương thức. Một chiêu lại một chiêu cường hoành chiêu thức thi triển, tựa hồ một đầu hung hổ bào hao, tan hết yêu uy, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông, nhất là một chiêu cuối cùng, càng là tập một thân uy lực to lớn thành, cường hoành được kinh người. Nhưng Trần Tông ý gì nguyên huy kiếm từng cái đem chi chống lại, hồn nhiên không phá. Cuối cùng một kiếm quét ra, kiếm kình không nớt, đem đối phương đánh bay. Lại thắng được một hồi. Đón lấy, Trần Tông lại là một kiếm một cái thủ thắng, đối thủ quá yếu, ngay cả mình tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi, gì đảm trợ giúp chính mình tìm hiểu tuyệt chiêu. 90 thắng liên tiếp. 90 thắng liên tiếp rồi. Lợi hại. Hắn có lẽ muốn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp A. 100 thắng liên tiếp A, rất lâu không có xuất hiện, rốt cục có người muốn khiêu chiến đến 100 thắng liên tiếp rồi. Cái này 90 thắng liên tiếp rồi, quá dễ dàng chút ít ta. Mấy tên thanh niên kia ngạc nhiên, chợt nhau nhau cười nói. Xem ra, hôm nào ta cũng tới chơi đùa tốt rồi, cầm một cái 100 thắng liên tiếp, lưu lại một tòa pho tượng lúc này cung cấp người chiêm ngưỡng cũng không tệ. Mấy cái thanh niên chi cười nói, giống như bách chiến lôi đài khiêu chiến hết sức dễ dàng đồng dạng, muốn bao nhiêu thắng liên tiếp có thể cầm bao nhiêu thắng liên tiếp đồng dạng. Ta thấy được, không bằng hậu thiên ngươi tới tham gia, đến lúc đó chống lại cái kia Trần Tông, chung kết hắn thắng liên tiếp. Tốt, cứ làm như thế. Giam ba câu tầm đó, mấy cái thanh niên tiểu làm ra quyết định. Đạt được 90 thắng liên tiếp về sau, Trần Tông liền đứng dậy ly khai bách chiến tràng, không có rảnh rỗi tình đi đi dạo, trực tiếp phản hồi trụ sở, tiếp tục tham dự tuyệt chiêu. Theo Trần Tông cố gắng, tuyệt chiêu một chút trở nên rõ ràng, nhưng khoảng cách thành hình lại cũng không có thiếu khoảng cách. Phòng ốc bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bốn phía có tiếng người nghị luận, cũng đều là về bách chiến lôi đài. Trần Tông hai chữ này một mực bị nhắc tới, quả thực giống như là đọng ở mọi người bên miệng đồng dạng. Mấy tên thanh niên kia tại trong tiểu lâu dùng nữa, bốn phía truyền đến thanh âm luôn thỉnh thoảng mang lên tung hoành kiếm hoặc là Trần Tông chờ chữ, càng nghe lại càng thấy được phiền chán, không khỏi sinh lòng thô bạo. Câm miệng. Ánh mắt hẹp dài thanh niên lạnh giọng hét lớn, quanh thân càng là tản mát ra kinh người rét lạnh sắc bén khí tức, như vô ảnh kiếm khí phá không, lại để cho quán rượu chính giữa những người khác nhao nhao run lên. Trần Tông, hắn tính toán cái gì đó, do các ngươi bọn này ngu muội chi đổ một mực động ở bên miệng. Ai dám tại nhắc tới cái tên này, ta sẽ giết ai. Thoại âm rơi xuống, băng hàn sát cơ tràn ngập ra đi, chỉ một tiểu lâu tựa hồ cũng bị nghiền nát đồng dạng. Nguyên một đám nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng. Động liên tục thoáng một phát cũng không dám, e sợ cho bị giết. Tốt rồi, cùng một bầy kiến hôi có cái gì kế hay so sánh. Mấy cái thanh niên cầm đầu chính là cái kia lên tiếng, có cao cao tại thượng đạm mạc, lại để cho người rất không thoải mái. Hừ, thanh niên kia ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy lanh ý. Sát cơ tiêu tán, trên tiểu lâu mọi người động liên tục thoáng một phát cũng không dám, một hồi lâu mới có người nơm nớp lo sợ đứng dậy ly khai, không bao lâu. Chỉnh một tiểu lâu nội bỏ chạy được chỉ còn lại có giải rác mấy người, cái này mấy người phối hợp ăn lấy, bọn hắn đều là ngụy siêu phàm cảnh, tự nhiên sẽ không sợ hai mấy cái chân vũ cảnh. Trái lại, đối với cái này bọn hắn có chút khinh thường, bất quá cái kia Trần Tông cùng nhóm người mình lại là không có nửa phần quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không cho mắm vào. Những chuyện này, Trần Tông không biết, ý gì nguyên đắm chìm tại tìm hiểu chính giữa. Một đêm trôi qua, đương chiều dương lên không, lại là một ngày mới đã đến. Hôm nay là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ chân vũ lôi đài, Trần Tông không có ý định đang xem cuộc chiến. Đi ra trụ sở, Trần Tông dạo chơi đi đến bách chiến thành trên đường cái, coi như chẳng có mục đích dọc theo rộng lớn đường đi hành tẩu, trong đầu nhưng vẫn là tại tiếp tục tham ngộ lấy tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu. Đi tới, dựa vào giữ lại tại bên ngoài vừa phân tâm thần, Trần Tông bước vào một gian quán rượu ở trong gần cửa sổ ngồi xuống. Khách quan, ngài ăn chút gì đó. Quán rượu tiểu nhị tiểu đã chạy tới. Một bên đem cái bàn lại trà lau một lần, một bên cười ha hả mà hỏi. Hơn mấy dạng chiêu bài đồ ăn, đến một vỏ rượu. Trần Tông tùy ý đáp lại nói, chủ yếu tâm tư đều dùng tại tuyệt chiêu tìm hiểu bên trên, hành tẩu ngồi nằm đều là như thế. Tốt, ngài thỉnh uống trước trà, chờ một chốc một lát. Tiểu nhị thuần thục cho Trần Tông bưng tới trà nóng. Không bao lâu, có bốn cái thanh niên cũng đạp vào quán rượu, ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên người. Là hắn. Đi. Nói xong. Một người trong đó liền đi tới Trần Tông trước mặt, hai tay rơi vào bên cạnh bàn dưới cao nhìn xuống, một đôi mắt mang theo vài phần lãnh ý phảng phất muốn nhìn thấu Trần Tông một loại. Trần Tông, làm người không muốn quá liều lĩnh. Trần Tông nghe vậy có chút ngạc nhiên. Quá liều lĩnh. Chính mình làm việc xưa nay không trương dương, tại sao liều lĩnh mà nói? Tên của mình bị mỗi người luân phiên nhắc tới, có phải hay không cảm giác rất thoải mái, cho là mình tiểu cao cao tại thượng không người có thể địch rồi hả? Thanh niên ánh mắt sâm lánh lợi hại như kiếm, ngôn ngữ hùng hổ doa người, lại hết sức châm trọc, nhớ kỹ lời của ta, ngươi cái gì cũng không phải, ngày mai, ngươi tiểu sẽ biết rồi. Nói xong, thanh niên kia đứng dậy đi trở về chỗ cũ. Trần Tông thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có phản bác đối phương, bởi vì lười. Loại lời này tranh đấu không có có chỗ tốt gì, còn không bằng phân ra tâm tư đến tĩnh tâm tìm hiểu tuyệt chiêu. Trần Tông không có bất kỳ đáp lại, lại để cho thanh niên kia thập phần khó chịu, bất quá vẫn là đè xuống nội tâm nộ khí, chỉ chờ đến ngày mai bách chiến lôi đài, một lần nữa cho hắn đẹp mắt. Dùng qua một chầu mỹ vị đồ ăn về sau, Trần Tông ly khai quán rượu, dọc theo đường đi phản hồi trụ sở, tiếp tục tu luyện tìm hiểu. Hôm nay tu vi đã đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, về phần biểu tượng chân vũ cảnh viên mãn đệ thập trọng lại là không có nửa phần đầu mối, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không biết nên như thế nào mới có thể đột phá, chỉ có thể từ từ độ chi. Kỳ thật bình thường võ giả tu luyện, tu vi đã đến chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn về sau, liền có thể bắt đầu tích lũy, vì đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh làm chuẩn bị. Muốn đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đả thông một cái khiếu huyệt. Đả thông một cái khiếu huyệt về sau, liền có thể lại để cho chân lực phát sinh lột xác, trở nên càng cường đại hơn, xen vào chân lực cùng siêu phàm cảnh linh lực tầm đó, là một loại ngụy linh lực, không bằng chính thức linh lực, so với chân lực muốn cường hoành rất nhiều lần. Võ giả tầm thường muốn đả thông khiếu huyệt, độ khó rất lớn rất lớn, đây cũng là rất nhiều võ giả tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn về sau, lại vài thập niên thậm chí càng lâu bị kẹt tại bình cảnh, thủy chung không cách nào đột phá nguyên nhân. Về phần Trần Tông cũng sẽ không. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời thì có thể làm cho một thân cường hoành tung hoành đại chân lực sinh ra lột xác, biến thành càng cường đại hơn ngụy linh lực, đến lúc đó bước vào ngụy siêu phàm cảnh, chiến lực tăng vọt. Bởi vì Trần Tông tại luyện kình cảnh lúc, đã từng đả thông hai đại khiếu huyệt, bầu trời huyệt cùng địa huyên huyệt. Giống vậy như Trần Tông trước mặt có một cánh cửa, mà Trần Tông đã cầm mở cửa cái chìa khóa, chỉ cần mình nguyện ý, trực tiếp là có thể mở cửa, đi vào càng rộng lớn thiên địa. Nhưng Trần Tông không muốn. Chân vũ cảnh thập trọng mới là tiếp theo giai đoạn mục tiêu. Còn nữa, cũng cần trước đem tâm ý biến thứ 2 biến luyện thành, tốt nhất là liền tâm ý biến thứ 3 biến đều sau khi luyện thành lại đến đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, dù sao ngụy linh lực so đại chân lực cường hoành rất nhiều lần, muốn cùng bản thân mặt khác lực lượng dung hợp, độ khó cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Nhưng nếu như là tại chân vũ cảnh cấp độ trước hết dung hợp, đến lúc đó sau khi đột phá, cũng tiểu không cần phải nữa lần dung hợp. Căn cứ vào hai điểm này, nói cái gì? Trần Tông hiện tại cũng không thể đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Nghĩ như vậy muốn tăng cường bản thân chiến lực, chỉ có thể theo tâm ý biến tu luyện cùng tự nghĩ ra tuyệt chiêu nhập thủ rồi. Màn đêm buông xuống, Trần Tông vẫn còn tu luyện. Sắc trời không rõ, Trần Tông theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, đứng dậy, hướng bách chiến tràng phương hướng đi đến. Trần Tông đến bách chiến tràng lúc, đang xem cuộc chiến trên ghế đã ngồi đầy người, hơn nữa so trước đó lần thứ nhất càng thêm chen chúc, bởi vì hôm nay là Trần Tông cướp lấy trăm thắng liên tiếp khiêu chiến. Có trọng đại ý nghĩa, không dung bỏ qua. Cái này mấy vạn người người xem chính giữa, cũng có đỡ một ít là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, hứng thú dạt dào. Từ xưa đến nay có thể lấy được trăm thắng liên tiếp người, ít càng thêm ít, dù sao bách chiến chẳng cũng sẽ không tùy ý người khác lấy được trăm thắng liên tiếp, hội tìm kiếm nghị cách đánh lén. Cầm dãy số một bài, Trần Tông đi lên hậu chiến tịch. Hậu chiến trên ghế, Trần Tông liền cảm giác được năm đạo hung hãn cường hoành ánh mắt nhau nhau rơi tại trên người của mình, như thực chất. Những ánh mắt này chủ nhân nguyên một đám niên kỷ cũng không nhỏ, thoạt nhìn ít nhất đều có 40 tuổi đã ngoài, Trần Tông đống nhiên sinh ra một loại cảm giác, có lẽ những người này, đúng là mình hôm nay đối thủ. Xem ra, có lẽ đều là bách chiến tràng bản thân chỗ bồi dưỡng được đến cao thủ, nguyên một đám chiến lực đều không kém. Ngoại trừ 5 người kia bên ngoài, cũng còn có những người khác tại hậu chiến trên ghế, cũng là muốn tham gia khiêu chiến người, dù sao bọn hắn nếu không phải cùng Trần Tông chống lại, nói không chừng cũng có thể lấy được một ít thắng liên tiếp. Lại đi qua một thời gian ngắn, một thanh niên đi tới, toàn thân tản mát ra tí ti lăng lệ ác liệt, như là vô ảnh kiếm khí. Thanh niên kia ánh mắt lợi hại khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên người, khỏe miệng treo lên một vòng lanh ý. Không biết Trần Tông có thể hay không cầm xuống trăm thắng liên tiếp. Có lẽ có thể a, thực lực của hắn cường đại như vậy. Ta đoán chừng có chút khó, Bách Chiến Tràng cũng sẽ không trơ mắt lại để cho hắn cầm xuống trăm thắng liên tiếp. Phải biết rằng Bách Chiến Tràng bản thân thế nhưng mà bồi dưỡng không ít cao thủ. Nguyên một đám chiến lực đều không kém. Đúng vậy a. Hôm nay, tất nhiên sẽ có vài chàng đặc sắc chiến đấu. ta hy vọng Trần Tông có thể cầm xuống trăm thắng liên tiếp. Vô số tiếng nghị luận ở bên trong, hôm nay bách chiến lôi đài khiêu chiến cũng tùy theo bắt đầu. Trước hết nhất lên sân khấu cũng không phải Trần Tông, bởi vì Trần Tông không phải sớm nhất đã đến. Trần Tông một bên chầm chầm vào bách chiến lôi đài bên trên chiến đấu, nhưng đại bộ phận tâm tư kỳ thật đều đặt ở tuyệt chiêu tìm hiểu bên trên. Bách chiến lôi đài bên trên thắng bại rất nhanh rốt cuộc. Đó lấy, lại có người xông lên bách chiến lôi đài, tiếp tục chiến đấu. Một hồi lại một hồi, rất nhanh đã kêu đã đến Trần Tông danh tự, thanh âm kia dị thường to rõ, hàm ẩn vài phần ức chế không nổi kích động. Trăm thắng liên tiếp có lẽ có nhìn qua sinh ra đời, có thể không kích động sao. Ta biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không nhận thua. Trần Tông đối thủ nghiêm mặt nói ra, phảng phất muốn dùng yếu ớt ánh nến phóng xuất ra ngập trời liệt hỏa. Mặc dù là đó là hy vọng xa vời, nhưng Trần Tông hãy để cho hắn toàn lực phát huy, rồi sau đó, một kiếm đánh bại. Quá yếu, khởi không đến bất luận cái gì ma luyện tác dụng. Đương thanh âm vang lên, kế tiếp đối thủ sắp ly khai hậu chiến tịch chi tế, thanh niên kia lại bỗng nhiên đứng dậy đem người nọ bả vai kìm ở. Đem một bài cho ta. Thanh niên không chậm không nhanh nói ra, thanh âm mang theo một tia lạnh ý. Người nọ đang muốn tức giận, lại phát hiện mình như thế nào cũng nhúc nhích không được, đáng sợ khí tức bao phủ. Coi như vô hình lợi kiếm sỏ xuyên qua thân hình, kinh hãi ngoài, vội vàng giao ra chính mình một bài. Thanh niên cầm một bài, khoe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, cất bước mà ra. Chương 64, trăm thắng liên tiếp, chung. Chương 64, trăm thắng liên tiếp, chung. Hậu chiến trên ghế đã phát sinh một màn bị không ít người chứng kiến, cảm thấy ngạc nhiên. Ta biết ngay hắn phải làm như vậy. Sớm đoán được. Đang xem cuộc chiến tịch có ba cái thanh niên ngồi cùng một chỗ, trong đó hai cái nhao nhao cười nói. Một cái khác tắc thì là mỉm cười. Trên lý luận, đây không tính là phá hư bách chiến tràng quy củ, dù sao người nọ đã bị áp bách sau chính mình giao ra một bài, nếu như hắn thể sống chết không giao ra một bài, bách chiến tràng người tiểu sẽ ra tay can thiệp, bất quá sau đó như thế nào phát triển, bách chiến tràng tiểu cũng không quản. Nhìn xem như kiếm quang phá không mà đến, mang theo kinh người lăng lệ ác liệt xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên, Trần Tông có chút kinh ngạc. Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Thanh niên kia mỉm cười. Lại mang theo mặt mũi tràn đầy hàn ý, ta đã nói qua, cho ngươi không muốn quá liều lĩnh, ngươi có biết hay không, tên của ngươi rất chán ghét, thật sự lại để cho người rất chán ghét, mỗi một lần ta nghe được lúc, đều có loại muốn nói cảm giác, cha của ngươi mẹ có phải bị bệnh hay không, cho ngươi lấy như vậy danh tự. Phía trước đích thoại ngữ, Trần Tông bất vi sở động, nhưng cuối cùng đích thoại ngữ, lại làm cho Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, một tia lanh ý tràn ngập. Mẫu thân tại chính mình sinh ra về sau liền mất, chính mình chưa bao giờ hưởng thụ qua mẫu thân yêu. Ở sâu trong nội tâm rất là khát vọng, chỉ là theo thời gian trôi qua, tựa hồ trở thành nhặt rồi, nhưng thật ra là che giấu được càng sâu, mà A Cha một tay đem chính mình nuôi lớn, thiên tân vạn khổ, tận khả năng cho mình sáng tạo tốt điều kiện phát triển. Cha mẹ song thân, đó là Trần Tông người thân nhất. Hôm nay rời xa A Cha tại bên ngoài, ngẫu nhiên tưởng niệm khởi lúc, khắc cốt minh tâm, không cho phép người khác làm thấp đi. Tức giận rồi hả? Thanh niên cảm thấy được một hồi lành ý đánh út lại. Đồng nhiên có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, ánh mắt ngưng tụ, lực lượng trào lên tầm đó, đồng nhiên lại nở nụ cười, có phải hay không bởi vì ta nâng lên ngươi cái kia ngu xuẩn cha mẹ, thật đúng là một cái hiếu tử. Còn muốn tiếp tục nói tiếp chi tế, một vòng kiếm quang phảng phất từ thiên ngoại bay vụt mà đến, mang theo kinh người sắc bén, đem trường không xé rách lưu lại thẳng tắp vết cát, lạnh ý rét lạnh. Cũng dám đối với ta chủ động ra tay, muốn chết. Thanh niên giận dữ, trường kiếm chém ra, kiếm quang như tật gió thổi qua. Phản thẳng hướng Trần Tông. Kiếm quang nghiền nát, thanh niên xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, kiếm pháp triển khai, vô số kiếm quang như là phong bạo mang tất cả, mang theo lực lượng kinh người rào sát hết thảy, đem Trần Tông bao trùm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T Trần Tông thân kiếm run lên, kiếm kình kích động, đem kiếm của đối phương quang đều nghiền nát. Có chút thực lực. Không tệ. Đang xem cuộc chiến trên ghế ba cái thanh niên nhao nhao bình phẩm từ đầu đến chân. Bọn hắn cũng không chính thức được chứng kiến Trần Tông cường đại, cảm thấy tin đồn là khuyết đại kỳ thật, bởi vậy, theo không cho rằng Trần Tông có thể đánh bại bọn hắn tộc huynh. Tàn phong. Quát khẽ một tiếng, thanh niên huy kiếm, trên thân kiếm có màu xanh vầng sáng ngưng tụ, lợi hại vô cùng, liếc mắt nhìn đều cảm giác con mắt giống như mù mất. Một kiếm chém ra, màu xanh kiếm quang giống như một mảnh nghiền nát phong giết ra, hoàn toàn mới bách chiến lôi đài bên trên bị trực tiếp mở ra một đạo thật dài hình cung vết kiếm, sắc bén đến mức tận cùng, không có gì không phá. Trần Tông toàn thân có chút phát lạnh, thật giống như bị mở ra xé rách, gân cốt cơ bắp tính cả tạng phủ đều cảm giác được cái loại này kinh người sắc bén. Quả nhiên là tân gia người. Bách chiến lâu bên trên, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh một trong đáy mắt tinh mang lóe lên, âm thầm gật đầu nói ra. Tân gia với tư cách kiếm đạo thế gia, bọn hắn thần phong kiếm quyết hoàn toàn chính xác bất phàm. Tàn phong một kiếm đúng là thần phong kiếm quyết nội một trong những tuyệt chiêu, ngay lập tức giết đến, phảng phất muốn đem Trần Tông một kiếm hai đoạn. Một kiếm này uy lực hoàn toàn đạt đến tứ tinh cấp cực hạn cấp độ. Trần Tông hai con người mang theo tí ti lanh ý, trường kiếm phá không dễ ra, tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức, tung hoành bệ nghệ, tại kiếm kình thôi động phía dưới trở nên càng thêm đáng sợ. Một kiếm chẳng phá, kiếm kình không ngớt không dứt thẳng hướng đối phương. Nếu là bình thường, Trần Tông có lẽ sẽ áp chế chính mình đại bộ phận thực lực cùng người này chậm rãi giao thủ, mượn nhờ đối phương đến ma luyện bản thân, diễn dịch tuyệt chiêu, nhưng đối phương lại làm thấp đi cha của mình mẹ, chọc giận Trần Tông, một kiếm nghiền nát tàn nguyện kiếm thức, dư thế không tiêu, trực tiếp chém giết tại trên người của đối phương. Đáng sợ kiếm kình ngay lập tức phá vỡ đối phương hộ thể chân lực, thanh niên kia sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng kích phát trên người nhị giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng, nhưng cũng bị Trần Tông một kiếm phá vỡ, tiếng răng rắc vang lên, tính cả cứng cỏi nhị giai ngụy linh khí nội giáp đã ở Trần Tông nhất kiếm ở dưới bị chặn phá. Có thể kiếm kình không ngớt không dứt, phá vỡ thanh niên kia ngực, chém vào trong cơ thể, tùy ý phá hư, thanh niên thân hình hướng bách chiến lôi đài bên ngoài bay ra, gân cốt cơ bắp tạng phủ chờ chờ đều đụng phải kiếm kình tàn phá. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian tiểu bị phá hư hơn phân nửa, cả người ngã vào bách chiến lôi đài bên ngoài thổ huyết không chỉ, như thế nào cũng không cách nào đứng dậy. Dùng thể phách chi lực cùng tung hoành đại chân lực dung hợp được lực mới lượng biến thành kiếm kình, chuẩn bị càng kinh người uy năng, bởi vì có thể phách chi lực quan hệ, đối với thân thể phá hư cũng hết sức kinh người. Saka. Ba cái thanh niên sắc mặt đại biến, một bên kinh hô một bên theo đang xem cuộc chiến trên ghế vọt xuống tới, nhanh chóng đem thanh niên kia vịn, thanh niên kia sắc mặt bạch như giấy vàng. Máu tươi không ngừng theo khỏe miệng tràn ra, như thế nào cũng ngăn không được, khí tức giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt hấp hối. Thanh niên cầm đầu chau mày, nhanh chóng kiểm tra một phen về sau, hai con ngươi tràn bắn ra làm cho người ta sợ hãi sát cơ, đột nhiên hất đầu nhìn về phía Trần Tông, trong đôi mắt sát cơ nồng đậm được hóa không khai, sát khí ngập trời tràn ngập ra đi, tựa hồ có một tia huyết sắc cuồn cuộn, làm cho bốn phía mọi người tim và mật đều hẳn. Cho hắn ăn vào. Thanh niên này lấy ra một hạt đan dược giao cho mặt khác hai cái thanh niên, lại cho nhập bị thương thanh niên trong miệng. Thân hình lóe lên, thanh niên cầm đầu rơi vào bách chiến lôi đài bên trên, sát cơ ngập trời, phóng lên trời, làm cho bốn phía không khí vặn mèo. Một hồi khiêu chiến, vậy mà hạ độc thủ như vậy, người chết bên trên 100 lượt đều không đủ tiếc. Thanh niên cầm đầu đầy mặt sát khí rét lạnh, âm thanh như kiểu u gió lạnh thổi đến mà đến, diện mục càng phát dữ tợn hung ác lệ, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử. Thoại âm rơi xuống, từng đạo phong lăng không thổi bay, mỗi một đạo phong đều mang theo kinh người lăng lệ ác liệt cùng sát cơ, mang tất cả tại thanh niên quanh thân, như là nộ long chính muốn trùng thiên, khủng bố dị thường. Âm vang, bén nhọn thanh âm lại để cho đầu người ra run lên. Sáng loáng hào quang chợt lóe lên, một kiếm nơi tay, mũi kiếm chi lợi hại, lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu cảm thấy ánh mắt của mình bị cắt mở. Dừng tay. Tiếng hét lớn vang lên, cường đại khí tức chấn áp rơi xuống, trực tiếp lại để cho thanh niên kia quanh mình sát khí phong bạo chôn vùi. Ai cũng không thể phá hư ta bách chiến tràng quy củ, ngươi muốn chiến, theo như bách chiến tràng quy củ đến. Một ngụy siêu phàm cảnh xuất hiện tại bách chiến lôi đài bên trên, ánh mắt mang theo áp bách rừng ở thanh niên kia, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi cũng đã biết, ta đến từ Tân gia. Thanh niên nhìn hàm hàm bách chiến tràng ngụy siêu phàm cảnh, ngữ khí mang theo uy hiếp. Ngươi tới tự thánh võ cùng đều đồng dạng. Bách chiến tràng ngụy siêu phàm cảnh lạnh lùng cười cười. Vậy mà muốn dùng Tân gia tới dọa bách chính mình, hay nói giỡn? Bách chiến tràng thế nhưng mà bách chiến thành chủ sản nghiệp, mà bách chiến thành cường đại, cũng sẽ không kém hơn Tân gia mảy may. Tốt, rất tốt. Thanh niên này đầy mặt sắc cơ, rơi vào Trần Tông trên mặt, ngươi tốt nhất cả đời đều dừng lại ở bách chiến thành nội, nếu không, đem ngươi lăng trì xử tử. Nói xong, hắn thu kiếm vào vỏ, thân hình lóe lên rơi vào bách chiến lôi đài bên ngoài, lần nữa kiểm tra cái kia bị thương thanh niên một phen, phục dụng đan dược về sau, có chỗ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là y lý nguyên thương thế rất nặng. Phải tranh thủ thời gian ly khai. Tốt rồi, khiêu chiến tiếp tục. Ngụy siêu phàm cảnh nói xong, liền lần nữa trở lại bách chiến lâu trong. Vốn là phế bỏ thánh võ cung hoạch tâm đệ tử, hôm nay càng là trọng thương Tân gia đệ tử, cái này Trần Tông muốn nghịch thiên A. Đang xem cuộc chiến nhiều ngày như vậy, ta có thể là lần đầu tiên chứng kiến hắn tức giận. Nhục người song thân nguyên bản tiểu không đúng. Đủ loại tiếng nghị luận ở bên trong, khiêu chiến tiếp tục. Tuy nhiên Trần Tông cũng không đem người nọ tại chỗ chém giết. Nhưng cùng chém giết cũng không kém là bao nhiêu, đáng sợ kiếm kình trực tiếp phá hủy đối phương gần cốt cơ bắp cùng tạng phủ, bây giờ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nếu như không có linh dược, căn bản là sống không được bao lâu, ngược lại còn có thể tại giữa sự thống khổ chết đi. Cái này so trực tiếp giết hắn đi còn muốn hung ác. Cái này, cũng là đối phương vũ nhục cha mẹ mình một cái giá lớn. Vây tay, thanh niên kia truy lạc tại trên lôi đài trường kiếm bay vào Trần Tông tay trái. Song kiếm? Như thế nào cầm song kiếm rồi hả? Nguyên một đám ngạc nhiên khó hiểu. Lại trên một người chàng, một kiếm bị thua. Trong nháy mắt, Trần Tông lấy được ngũ liên thắng. Mới đích người khiêu chiến lên đài, là một cái thoạt nhìn đoán chừng có hơn 40 tuổi trung niên nhân, thân hình thấp bé làn da ngăm đen, hai tay mười ngón cũng rất dài nhỏ. Trung niên nhân này đúng là bách chiến tràng bồi dưỡng võ giả một trong, chuyên môn dùng để đánh lén người khiêu chiến thắng liên tiếp người chọn lựa. Người này hai tay trống trơn, nhưng trên đai lưng lại cắm rất nhiều to bằng ngón tay dài ngắn phi đao, khoảng chừng 30 đem. Cùng Trần Tông cách xa nhau hơn 100 mét tả hữu, thân hình tuy nhiên thấp bé, nhưng hai chân lại thập phần nhẹ nhàng, rất nhanh ở bốn phía nhanh chóng di động, vô cùng linh hoạt. Không biết lúc nào, hai tay riêng phần mình chế trụ một ngọn phi đao hàn lòng lánh, lợi hại vô cùng. Cánh tay run lên, lưỡng đạo hàn quang phá không bay vụt, có hưu hưu thanh âm vang lên. Phi đao cực tốc, ngay tại thấp bé trung niên nhân huy động cánh tay nháy mắt, cũng đã càng hơn 100 mét, bắn chết đến Trần Tông trước mặt, một trái một phải phân biệt bắn về phía Trần Tông tả hưu bả vai. Phi đao rất nhanh, nhưng Trần Tông phản ứng nhanh hơn, song kiếm quét ngang, liền đem lưỡng ngọn phi đao ngăn cản, chỉ là, lại có bốn đạo rét lạnh ánh đao phá không giết đến, từ khác nhau bốn cái góc độ. Nhưng Trần Tông hay vẫn là huy kiếm đơn giản ngăn cản. Giết! Hét to, thấp bé trung niên nhân lại bỗng nhiên cao cao nhảy lên, ngón trỏ tay phải ngón giữa kẹp lấy cùng nhau phi đao giơ lên, chân lực kích động, cánh tay run lên thẳng tắp đi phía trước, phi đao hóa thành một đám hàn mang phá không. Hàn mang bắn chết đến nửa đường bên trong đống nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo càng nhỏ vụn hàn mang, mang theo kinh người sắc bén đem phía trước dậy mấy chục mét không đánh thành cái sảng, mỗi một đạo đều mang theo lực lượng kinh người. Cái kia phi đao, lại bị thấp bé trung niên nhân dùng cường hoành lực lượng chấn vỡ, hóa thành hơn 10 phiến, mỗi một mảnh cũng trở tại một ngọn phi đao. Len ken ken ken âm thanh liên tục không ngừng, mấy chục đạo phi đao mảnh vỡ đều bị Trần Tông song kiếm chống cự, không chút nào phá. Hiu hiu hiu. Liên tục không ngừng bén nhọn âm thanh xé gió ở bên trong, từng đạo hàn mang phá không, đó là thấp bé trung niên nhân không ngừng rút ra phi đao bắn ra, đao đao tương liên như trường xà tại không khí chính giữa nhanh chóng chạy, phiêu du bất định hướng Trần Tông giết đến. Đây là cái gì thủ pháp? Kinh người phi đao tuyệt kỹ. Đang xem cuộc chiến tịch một cái đằng trước cái kinh ngạc không thôi, đem phi đao tu luyện tới như tài nghệ như thế, thập phần hiếm thấy. Mọi người đều biết, ám khí một loại võ học tương đối rất thưa thớt, cao thâm càng là không nhiều lắm. Uy lực cũng thường thường tương đối một loại, bởi vậy lựa chọn tu luyện ám khí võ giả cũng tương đương muốn giảm rất nhiều, đại bộ phận thực lực đều không được tốt lắm, bất quá trong thấp bé này 5 người chỗ bày ra năng lực lại là tương đương kinh người. Chương 65, trăm thắng liên tiếp, hạ. Chương 65, trăm thắng liên tiếp, hạ. Trường xà phi đao nhanh chóng lại linh hoạt, nhanh chóng chạy tại trường giữa không trung, vờn quanh Trần Tông, như độc xà xuất động giống như khởi xướng tập kích, tấn mãnh như tia chớp. Song kiếm nơi tay, kiên cố không phá, đem hết thể công kích đều ngăn cản tại bên ngoài, kiếm quy tích rõ ràng đơn giản, đến đi đi chính là như vậy vài đạo, không có nửa phần cao thâm mạt chắc cảm giác. Thấp bé nam tử đem hết toàn lực phóng ra phi đao, mục đích của hắn cũng không phải là đánh bại Trần Tông, bởi vì Trần Tông chiến lực rất cường, hắn nhiệm vụ chủ yếu, tự là tận khả năng tiêu hao Trần Tông lực lượng. Thật tình không biết, Trần Tông lại là ở mượn nhờ đối phương đến diễn dịch chính mình tuyệt chiêu. Thấp bé trung niên nhân đem hết toàn lực, đem cuối cùng phi đao toàn bộ bắn ra, mỗi một ngọn phi đao cũng như thiểm điện nhanh chóng phá không giết đến. Song kiếm ở dưới, sở hữu phi đao toàn bộ đều bị bổ ra. Chật, chói mắt thập tự kiếm quang xuyên thấu qua hơn 10m, trực tiếp khắc ở thấp bé trung niên nhân trên người, phá vỡ hộ thể chất lực, kiếm kình cuồng bạo bá đạo lại không ngớt không dứt, đem thấp bé trung niên nhân bổ ra lôi đài. 6 thắng liên tiếp, cũng là cái gọi là 96 thắng liên tiếp. Lập tức, kế tiếp đối thủ rơi vào bách chiến lôi đài bên trên, đây là một cái lao giả, có chút lưng còn bộ dạng, cầm trong tay cổ đồng đầu hổ trượng. Đầu hổ trượng thuộc về kỳ môn binh khí, hội dùng đích sắc rất ít người, bởi vì không dễ dàng tu luyện, nhưng uy lực tương đối lớn, không dễ dàng đối phó. Lao giả từng bước một đi về hướng Trần Tông, bước chân càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua 100 thước, có chút lưng còn thân hình phảng phất không ngừng phóng đại, đồng nhiên một trượng hung hăng ném ra, phong lôi kích động, nếu như mãnh hổ gào thét. Lại là một cái tứ tinh cấp chiến lược hảo thủ. Trần Tông một kiếm ngăn cản một kiếm phản giết mà ra, kiếm pháp bình thản không có gì lạ. Đầu hổ trượng một chuyến, cuối cùng bén nhọn như lợi kiếm xé rách không gian khơi màu đâm ra, rục sỏ xuyên qua Trần Tông một loại. Một bả cổ đồng đầu hổ trượng tại lưng còng lão giả trong tay khiến cho phong sinh thủy khởi, hổ hổ xanh uy. Không khí kích động, mạnh mẽ chân lực gào thét, giống như trăm hổ gào rú, thanh thế kinh người. Lão giả mục đích cùng phía trước thấp bé trung niên nhân đồng dạng, không vì đánh bại Trần Tông, mà là tận khả năng tiêu hao Trần Tông lực lượng, làm hậu mặt đánh lén người cung cấp tiện lợi. Trần Tông lại là đồng dạng mượn nhờ lão giả đến diễn dịch tuyệt chiêu. Một phen kịch chiến xuống, Trần Tông kiếm pháp thủy chung như vậy bình thản không có gì lạ, đến đi đi chính là như vậy mấy kiếm, trẻ dọc chém ngang, nhưng kiếm kiếm đều muốn lão giả hết thể công kích đều chống lại, cũng lần lượt đem lão giả đánh lui. Trăm hổ loạn nguyên. Thương kình thanh âm vang lên, cổ đồng đầu hổ trượng tách ra phong cách cổ xưa thâm thúy sáng bóng, cái kia đầu hổ phảng phất sống lại tựa như, phát ra một tiếng uy chấn núi rừng gào thét. Từng đạo đầu hổ hư ảnh lao ra, khoảng chừng trên trăm nhiều, theo bốn phương tám hướng toàn bộ phóng tới Trần Tông. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, thân hình có chút run lên, một chiêu này đã tiêu hao hết toàn lực, ngưng mắt nhìn bị trên trăm đầu hổ vây quanh Trần Tông, chỉ hy vọng một chiêu này có thể cho Trần Tông tạo thành một ít tổn thương, tận khả năng suy yếu Trần Tông thực lực. Trên trăm đầu hổ hoàn toàn chính xác rất hung hãn, theo bốn phương tám hướng trên không trùng kích mà đến, mỗi một đạo đầu hổ đều mang theo kinh người uy năng. Trần Tông sắc mặt bình thản, song kiếm nơi tay, kiếm kình lưu chuyển không ngớt, song kiếm bổ ra từng đạo chói mắt thập tự kiếm quang, đem trên trăm đầu hổ đều đánh nát. Bạo tạc liên hoàn, tan thành mây khói. Lão giả sắc mặt càng phát tái nhợt, chợt cười khổ một tiếng, không đợi Trần Tông xuất kích liền chủ động nhận thua, không nhận thua cũng không được, một thân lực lượng đều đã tiêu hao hết. 97 thắng liên tiếp. Còn thừa lại 3 cái đối thủ, là được đạt được 100 thắng liên tiếp, mọi người càng phát kích động. Mới đích đối thủ xuất hiện tại Bách Chiến Lôi Đài bên trên, đây là một cái nữ tử, một thân hồng hồng quần áo, tuy nhiên thoạt nhìn có chút niên kỷ, tuế nguyệt đã ở khóe mắt lưu lại dấu vết. Nhưng bộ dạng thùy mị vẫn còn, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái tướng mạo đẹp chi nhân. Nữ tử mỉm cười, trong tay hàn quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là một ngụm nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm tu luyện độ khó so bình thường kiếm cao hơn, nhưng nếu tu luyện thành công, thường thường cũng càng thêm khó có thể chống cự. Tiểu huynh đệ, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, kính xin hạ thủ lưu tình. Nữ tử cười mỉm nói ra. Thỉnh. Trần Tông mỉm cười. Nữ tử cười không ngớt ở bên trong. Hồng hồng quần áo nhẹ nhàng run lên, như là một đóa nở rộ hoa tươi, lại coi như một đóa hồng vân phiêu đãng mà đến, nhuyễn kiếm xét qua, đẩy ra như sóng nước giống như sáng bóng, một tầng vô thủy vô chung. Người như hoa, kiếm như nước. Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, cô gái này bày ra chiến lực, nhiều lắm là tiểu là tứ tinh cấp cực hạn cấp độ, không coi vào đâu, nhưng kiếm pháp của nàng lại có ý tứ, Trần Tông dĩ vãng chưa từng thấy qua, liền cẩn thận chằm chằm vào, vi của mình kiếm đạo trụ cột góp một viên gạch. Song kiếm tới lui lui phía dưới, hết thể công kích đều bị Trần Tông đều chống cự, chút nào không làm gì được Trần Tông, nàng kia thập phần bất đắc dĩ, mình đã lấy ra toàn lực, một ngụm nhuyễn kiếm như là linh xà bay múa, sắc bén lúc có thể cắt kim đoạn ngọc, mềm dẻo lúc có thể ngàn hồi bắt chuyển, không ngớt lúc như nước chảy dốc rách, không chút nào đều không làm gì được Trần Tông, cặp kia kiếm như là một đạo danh trời giống như, đem hết thể thế công hoàn toàn chống cự tại bên ngoài. Bất quá nữ tử mục đích, cũng không phải đánh bại Trần Tông, mà là tận khả năng tiêu hao Trần Tông lực lượng, bởi vậy đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, không để ý bản thân tiêu hao nhiều lần chiêu thần kỳ. Chuyện của tôi, chỉ là Trần Tông phảng phất sâu không thấy đáy tựa như, đến bây giờ mới thôi, không có ai biết lực lượng của hắn đến cùng tiêu hao bao nhiêu. Không sai biệt lắm nắm giữ đối phương nhuyễn kiếm kiếm pháp tinh túy, Trần Tông song kiếm cũng đã nhận được nhất định được ma luyện, thập tự kiếm quang giết ra, kiếm kình vội vàng, trực tiếp đem nàng kia đánh lui. Kiếm kình không chỉ có cương mãnh cuồng bạo bá đạo, càng ẩn chứa kinh người mũi nhọn sắc bén, nữ tử đem hết toàn lực chống cự, nhưng không cách nào ngăn chặn lui về phía sau bước chân, thẳng đến thối lui ra khỏi Bách Chiến Lôi Đài, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cùng Trần Tông chiến đấu, cái loại cảm giác này thật đúng là hết thảy đều không tại nắm giữ chính giữa, ngược lại đều theo đối phương ý nguyện đi. Sự thật cũng đúng là như thế, tại Trần Tông song kiếm bức bách xuống, không thể không bày ra toàn lực, cuối cùng không có nửa phần may mắn bị thua. 98 thắng liên tiếp. Khoảng cách trăm thắng liên tiếp chỉ còn lại có cuối cùng 2 trận rồi, mà cái này 2 trận đối thủ, cũng thường thường là mạnh nhất. Thứ 99 chàng đối thủ là một người đầu trọc, nửa người trên không có mặc quần áo, từng khối cơ bắp giống như sắt thép đúc thành, tràn đầy cuồng bạo vô cùng lực lượng. Hắn sử dụng vũ khí cũng rất có ý tứ, là hai mặt dài 1 mét nửa mét rộng đích hình bầu dục tâm chắn chính diện bên trên hiện đầy một cây mũi nhọn, thập phần dữ tợn. Người này đem tâm chắn dựng thẳng trước người, một mực phòng ngự ở. Rồi sau đó trọng tâm rời xuống, từng bước một tới gần Trần Tông, coi như chiến trường tinh nhuệ bày ra chiến trận đồng dạng, kinh người khí thế theo trên người của hắn sinh ra, tràn ngập ra đi, đường hắn chạy nhanh lúc, như thiên quân vạn mã ngay ngắn hướng công kích, chỉnh tòa lôi đài chấn động không thôi. Đẩy mạnh, không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, giống như muốn dùng loại phương pháp này đem Trần Tông bức hạ lôi đài tựa như, Trần Tông xuất kiếm, thập tự kiếm quang phách chạm tại trên tâm chắn, lại bị hoàn toàn phòng hộ ở. Cái kia gã đại hán đầu trọc chỉ là thân hình có chút dừng lại, liền tiếp theo đi phía trước bước ra. Đương khoảng cách Trần Tông 10m chi tế, đồng nhiên, gã đại hán đầu chọc chân lực mang tất cả, bao trùm hai mặt tấm chắn, mà hai mặt tấm chắn đã ở lập tức điệp cộng lại, trong tiếng nổ vang, cả người bị cường hoành khí kình bao khỏa, như là một khỏa thiên thạch giống như hung hăng oanh hướng Trần Tông. Hán thế kinh người, như thiên thạch chìm rơi, phá hủy hết thảy. Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại nhấc ngang song kiếm giao nhau trước người, chính diện ngăn cản. Đáng sợ trùng kích làm cho lôi đài nghiền nát, đương cùng Trần Tông song kiếm đụng chạm nháy mắt, kinh người thanh âm vang tận mây xanh, dưới bàn chân lôi đài đều nghiền nát, hai chân sụp đổ. Gã đại hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy hung ác, đem hết toàn lực trùng kích, lực áp Trần Tông, nhưng Trần Tông song kiếm nơi tay lại không chút sức mẻ. Có lẽ cái này gã đại hán đầu chọc lực lượng không tầm thường, chiến lực rất cường, đủ để đối kháng ngũ tinh cấp sơ kỳ, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, nhưng vẫn là không nhỏ chênh lệch. Song kiếm khẽ run lên, kiếm kình kích động, cuồng bạo mà bá đạo lực lượng trùng kích mở đi ra, nhất thời làm được cái kia gã đại hán đầu chọc ngửa ra sau, cái kia lực lượng không ngớt không dứt, như là hải triều một lớp ngay sau đó một lớp, vô cùng vô tận tựa như trùng kích, hết lần này tới lần khác mỗi một lớp uy lực đều là khủng bố như vậy. Không thể chống cự, gã đại hán đầu chọc tại mặt mũi tràn đầy kinh hại ở bên trong, ngăn không được hai chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rời khỏi lúc đều dẫm toé một mảnh lôi đài phiến đá. Một đường sau này, liên tiếp thối lui đến bách chiến lôi đài biên giới, cho dù hắn đem hết toàn lực muốn ngăn chặn cước bộ của mình, nhưng này kiếm kình không ngớt xu thế lại hoàn toàn ra ngoài ý định, không cách nào chống cự, một bước cuối cùng rời khỏi, người cũng tùy theo ngã xuống lôi đài. Thật sự là lực lượng đáng sợ. Nguyên một đám chầm chầm vào bách chiến lôi đài bên trên bị hai chân giẫm đạp đi ra nghiền nát con đường, trọn vẹn mấy trăm mét trường, hoảng sợ không thôi. 99 thắng liên tiếp rồi. Chỉ còn lại có cuối cùng một hồi rồi, Trần Tông muốn bắt hạ trăm thắng liên tiếp đi à nha. Đang xem cuộc chiến trên ghế, mọi người càng phát kích động. Cuối cùng một hồi rồi, tính quyết định thời khắc đã tới rồi. Hậu chiến trên ghế, Trần Tông cuối cùng một cái đối thủ cũng đứng dậy, vừa xài bước ra, như là kiểu thuấn di xuất hiện tại bách chiến lôi đài bên trên, trong tay của hắn tắc thì cầm một thanh dài đao. Người này tướng mạo bình thường, phóng tới giữa đám người tiểu khó có thể nhận ra, thoạt nhìn 40-50 tuổi niên kỷ, khỏe mắt có nếp nhăn nơi khỏe mắt, nhưng hai con ngươi thâm thúy bình tĩnh, như là một vũng hồ sâu. Đánh bại ta, ngươi có thể đạt được trăm thắng liên tiếp. Trung niên nhân một tay lưng đeo một tay cầm đao, không chậm không nhanh đối với Trần Tông nói ra, chợt mở ra bước chân, phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên nhàn nhã bước chậm thưởng thức trăm hoa đua nở giống như nhàn nhã thong dong, từng bước một chậm gì gì hướng đi Trần Tông. Cảm giác không giống như là để chiến đấu, mà giống như là muốn tìm Trần Tông nói chuyện phía một loại. Trần Tông hai con ngươi lại ngưng tụ, người khác cảm giác không thấy, nhưng mình lại có thể cảm giác được rất rõ ràng. Theo trung niên nhân kia dùng thong dong thích ý bước chân từng bước một đạp đến, trên người của hắn phảng phất có một tia khí thế lặng yên ngưng tụ, rất nhỏ bé, hơi không thể tra, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu việt những võ giả khác, cũng khó có thể cảm thấy được. Cái kia khí thế thập phần rất nhỏ, nhưng không ngừng tràn ngập ra đi, phân tán tại trung niên nhân quanh thân, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, đương trung niên nhân kia đi đến khoảng cách nhất định lúc, những tán loạn kia khí thế sẽ tại ngay lập tức tụ hợp lại, đến lúc đó sẽ gặp như cái kia núi lửa bộc phát đồng dạng, phóng xuất ra hủy diệt tính đả kích. Cảm thấy được điểm này, Trần Tông lại mặt không đổi sắc, không có ra tay công kích, ngược lại tùy ý đối phương tích lũy khí thế. Trần Tông muốn trăm thắng liên tiếp, nhưng là muốn cùng đối thủ cường đại một trận chiến. Trung niên nhân này càng là cường đại, Trần Tông lại càng là cao hứng, đương nhiên, đối phương không thể nào là ngụy siêu phàm cảnh, bằng không thì bách chiến tràng tiểu là tại từ lúc thể diện, cũng không thể nào là lục tinh cấp chiến lược, cái kia đã không phải là dựa vào thời gian là có thể đạt tới, nhất định phải có đầy đủ thiên phú. Mà những có được kia lục tinh cấp chiến lược người, thường thường đã đến 40-50 tuổi, cái tuổi này, cũng đã là ngụy siêu phàm cảnh tầng thứ. Chương 66, lựa chọn. Chương 66, lựa chọn. Đạp đạp đạp. Theo trung niên nhân dần dần tiếp cận Trần Tông lúc, cước bộ của hắn âm thanh do rất nhỏ chậm rãi trở nên trầm trọng, như là nhịp trống dầu có tiết ấu, không khỏi làm người trái tim nhảy lên cũng nhận được quá nhiều, tiến tới đã bị khống chế, có loại nói không nên lời áp lực. Đồng nhiên, trung niên nhân bộ pháp gia tốc, trở nên gấp nhanh, thân hình như tật phong đi phía trước lướt đi, trường đao ông chiến minh, một tầng màu tím ánh đao tràn ngập, giống như hổ quang điện nhảy lên. Chỉ ở trong một chớp mắt, trung niên nhân như là một đạo thiểm điện, tới gần Trần Tông, một thân tán loạn khí thế tại nháy mắt tụ hợp, một tiếng ầm vang đất bằng tiếng sấm giống như, màu tím hổ quang điện đem trường đao thôn phệ, tản mát ra đáng sợ tuyệt luân hủy diệt khí tức. Thử lôi tan vỡ. Hét to âm thanh hóa thành sóng xung kích, phát sau mà đến trước, thẳng quan Trần Tông hai lỗ thai, dục dung chuyển Trần Tông tinh thần ý chí, lại để cho hắn đầu váng mắt hoa, khó có thể chống cự tử lôi tan vỡ đao uy năng. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai vô cùng, cho dù là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cũng khó khăn dùng so sánh với, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn đối phương, một đao chém rụng, giống như là một đạo vừa thô vừa to tử sắc lôi đỉnh đánh nát trường không hung hăng đuổi giết. Dưới đao không khí hoàn toàn bị bài xích, hình thành một mảnh chân không, không khí ngược lại cuốn hình thành phong bạo, phong lôi tế minh, một đao phảng phất có thể phá vỡ núi cao xé rách đại địa, phá hủy hết thảy. Thật đáng sợ. Không phát thì thôi, một phát thật không ngờ cuồng bạo, quá đột nhiên. Đang xem cuộc chiến trên ghế rất nhiều người sắc mặt nhao nhao đại biến. Chủ yếu là ngay từ đầu trung niên nhân kia quá mức nhàn nhã thong dong rồi, hoàn toàn nhìn không ra muốn ra chiêu manh mối, lại đột nhiên bộc phát, khó lòng phòng bị. Hơn nữa uy lực lại là cường hành như thế, chiến lực không sai biệt lắm hoặc là hơi chút cường một ít đối thủ nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, không chừng tiểu ăn thiệt thòi. Một đao kia uy lực, nghiễm nhiên đạt đến ngũ tinh cấp trung kỳ, rất cường. Nhưng Trần Tông sớm có chuẩn bị, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Đón đánh rất khủng bố tử sắc lôi đỉnh, Trần Tông không sợ hai chút nào xuất kiếm, màu bạc thập tự kiếm quang phá không dễ ra, sắc bén bá đạo, cuồng bạo tuyệt luân. Thập tự kiếm quang cùng cái kia lôi đỉnh va chạm nháy mắt, lại trực tiếp bị đánh nát, phảng phất có được trên lệnh cực lớn, Trần Tông thần sắc như thường, song kiếm lần nữa giết ra, lại là một đạo thập tự kiếm quang phá không. Một đạo lại một đạo màu bạc thập tự kiếm quang bị Trần Tông thi triển đi ra, cũng tại cái kia tử sắc lôi đỉnh cuồng bạo chi lực dưới lần lượt bị đánh tan, nhưng mỗi một đạo màu bạc thập tự kiếm quang tựa hồ cũng trở nên càng thêm ngưng tụ, chậm rãi tăng lên, cuối cùng trái lại đem tử sắc lôi đỉnh chi lực đánh tan, phản giết mà đi. Trung niên nhân này chiến lực chỉ là ngũ tinh cấp trung kỳ, tương đối Trần Tông mà nói không tính cao, đơn giản có thể đánh bại, nhưng Trần Tông lúc này lại là ở mượn nhờ đối phương diễn dịch tuyệt chiêu, bởi vậy chỗ thi triển ra màu bạc kiếm quang cũng không phải là toàn lực. Một phen kịch chiến, Trần Tông cảm giác đối phương mang đến cho mình trợ giúp đã đến cực hạn, liền giết ra, một kiếm đem đối phương trường đao đánh nát, một kiếm tắc thì đem đối phương đánh bay ra bách chiến lôi đài. Đương trung niên nhân kia thân hình bay ra bách chiến lôi đài nháy mắt, bốn phía đều an tĩnh lại, lâm vào một loại kỳ quái yên lặng chính giữa. Coi như báo tố tiến đến phía trước kiến lạo. Đồng nhiên, biển gầm giống như tiếng hoan hô vang lên. Trăm thắng liên tiếp. Trăm thắng liên tiếp rồi. Trần Tông lấy được trăm thắng liên tiếp rồi. Lúc cách vài năm, lại có người lấy được trăm thắng liên tiếp rồi. Đang xem cuộc chiến trên ghế, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, điên cuồng giống to, kích động được khó có thể tự kiềm chế. Bách chiến lâu bên trên, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh ánh mắt phức tạp, đã có kích động cao hứng, cũng có bất đắc dĩ, hết thể đánh lén cũng không có hiệu. Hết cách rồi, Trần Tông thực tế chiến lược hẳn là ngũ tinh cấp cực hạn, cái kia chờ chiến lược, hôm nay bách chiến chàng còn cầm không đi ra. Chúc mừng ngươi lấy được trăm thắng liên tiếp. Bách chiến lâu tầng cao nhất bên trong, trong đó một vị ngụy siêu phàm cảnh lão giả cười ha hả đối với Trần Tông nói ra, mặt mũi tràn đầy chúc mừng. Sau đó, chúng ta sẽ vì ngươi chế tạo một tòa pho tượng dựng đứng tại bách chiến chàng biên giới, nhưng không biết tiểu hữu từ đâu mà đến. Thuận tiện chúng ta tại pho tượng phía dưới khắc chữ. Một cái khác ngụy siêu phàm cảnh cao thủ hỏi. Pho tượng bên trên chữ, liền khắc lên tên của ta là được. Trần Tông hơi chút tưởng tượng, vốn muốn lai lịch của mình cùng Tung Hoành Kiếm Tông, nhưng nghĩ lại, mình cũng không biết ngày sau phải chăng treo chọc đến những thế lực lớn khác người, vạn nhất đối phương đối phó chính mình không thành, ngược lại đi đối phó Tung Hoành Kiếm Tông vậy thì không ổn rồi. Dứt khoát đừng nói, thần bí một điểm. Như vậy phải không, cái kia liền tùy ngươi ý. Bách chiến lâu ngụy siêu phàm cảnh nao nao. Bất quá cũng không có cương cầu ý tứ. Như vậy tiểu hữu là hiện tại theo chúng ta đi chọn lựa đồng dạng tam giai ngụy linh khí, hay vẫn là tạm gác lại ngày sau? Hiện tại, Trần Tông không chút do dự trả lời. Chính mình tới tham gia bách chiến lôi đài trong đó một cái mục đích, tự là tam giai ngụy linh khí. Thỉnh, tam giai ngụy linh khí gửi chỗ, y lì nguyên tại bách chiến lâu nội, bất quá lại không phải tầng cao nhất, mà là tại lòng đất. Dù sao tam giai ngụy linh khí giá trị rất cao. Mấy vị này ngụy siêu phàm cảnh ngoại trừ chủ trì bách chiến tràng bên ngoài, cũng phụ trách chấn thủ những tam giai kia ngụy linh khí. Xâm nhập đến lòng đất hơn 10m chỗ, mở ra trầm trọng đồng thiết đại môn, bên trong một mảnh đen kịt, theo hào quang sáng lên, Trần Tông cũng nhìn rõ ràng bên trong, kinh ngạc không thôi. Trong lúc này tam giai ngụy linh khí, vậy mà khoảng chừng 20 mấy dạng nhiều. Tam giai ngụy linh khí, ít nhất cũng có thể giá trị 10 khỏa hạ phẩm linh nguyên, trong này như vậy tam giai ngụy linh khí cộng lại tổng giá trị ít nhất vượt qua 300 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Cái này đủ để mua sắm một kiện hạ phẩm linh khí rồi. Trần Tông một mắt đảo qua, đem 20 mấy dạng tam giai ngụy linh khí toàn bộ thu nhập trong mắt. Có 3 cái kiếm, 2 thanh đao, 1 cây trường thương, 1 căn trường côn, 1 chỉ phân thủy thứ, lưỡng bức cái bao tay, 1 tay hoàn, 1 đôi bảo vệ tay, 2 cặp thoạt nhìn không đồng dạng như vậy dày, 1 đầu hào quang sáng chói đai lưng, hai kiện nội giáp, một bộ màu đỏ thâm móng vuốt. Bất đồng loại hình ngụy linh khí, hắn giá trị thường thường cũng sẽ có khác nhau. Ta hiện tại có Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm, không cần kiếm khí, huống chi tại đây ba cái kiếm đều là một mình. Trần Tông thầm nghĩ, mà tam giai ngụy linh khí nội giáp, ta cũng theo Thiên Bảo lâu nội mua được một kiện. Như vậy, ta cần có tiểu là tốc độ. Trần Tông ánh mắt rơi vào trên hai đôi giày kia, chợt lại chuyển gì, hoặc là đó là một thanh trường cung, thân cung như song xà quấn quanh mà thành, từng khối lân phiến trông rất sống động, hai cái đầu rắn phân đừng xuất hiện tại trường cung hai đầu. Miệng rắn mở ra, răng nọc bén nhọn rét lạnh, dây cung nước sơn đen như mực, lại tràn ngập một tia huyết quang. Tại đây trường cung bên cạnh tắc thì gác lại lấy một mũi tên, cái kia mũi tên thẳng tắp, cây tiễn bên trên hiện đầy vô số vảy rắn đường vân, mũi tên bén nhọn vô cùng, mũi nhọn kinh người. Trần Tông bản thân nắm giữ hơn người cung thuật, như có thích hợp cung tiễn nơi tay, liền có thể phát huy ra kinh người uy lực. Nhưng mà, tam giai ngụy linh khí chỉ có thể lựa chọn một kiện. Ta có thể hay không dùng xuống phẩm linh nguyên mua sắm mặt khác tam giai ngụy linh khí? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, mở miệng hỏi thăm. Lập tức, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cái này là lần đầu tiên gặp được dưới loại muốn dùng này phẩm linh nguyên tới mua tam giai ngụy linh khí tình huống. Bất quá vẫn là lắc đầu. Tại đây tam giai ngụy linh khí chỉ với tư cách ban thưởng, cũng không bán ra. Trên thực tế những tam giai này ngụy linh khí đều là Bách Chiến Thành chủ lấy ra, thân là siêu phàm cảnh cường giả, nếu là cần bán đi đổi lấy linh nguyên, căn bản sẽ không cầm đến nơi đây đương ban thưởng chi vật. Trần Tông cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có cách nào. Như vậy, nên lựa chọn như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông cuối cùng nhất lựa chọn cái kia một dương trường cung cùng cái kia một chi mũi tên nhọn. Cái này nuốt xả cung cùng cái này chi nuốt xả mũi tên là nhất thể, không chỉ có thể giúp nhau tăng cường uy lực, bắn ra nuốt xả mũi tên về sau, càng là có thể lợi dụng nuốt xả cung lực lượng đem chi triệu hồi, bất quá khoảng cách không thể vượt qua vài mét. Ngụy siêu phàm cảnh cao thủ lấy ra trường cung cùng mũi tên nhọn giao cho Trần Tông, một bên giới thiệu nói. Đa tạ. Trần Tông mang theo vui vẻ tiếp nhận nuốt xả cung cùng nuốt xả mũi tên, đem chi thu nhập giới tử trong túi. Tốt rồi, đã tiểu hưu đã lựa chọn tốt tam giai ngụy linh khí, mời theo chúng ta đến đan thất tuyển chọn một quả thiên cấp cực phẩm đan dược a. Đan dược phân cấp, thiên cấp chô đối ứng đúng là chân vũ cảnh cấp độ, thiên cấp cực phẩm đan dược phẩm cấp cực cao, giá trị phi phàm, thậm chí là một ít thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh đều tâm động không thôi. Theo mấy vị ngụy siêu phàm cảnh bước vào đan thất ở trong, từng cái riêng phần mình nội để đó một viên thuốc, bên cạnh có đan dược đích danh xưng cùng đơn giản công hiệu giới thiệu. Đan dược chủng loại không ít, bất quá thân thể to lớn có thể chia làm phụ trợ tu luyện, khôi phục lực lượng, trị liệu thương thế, tạm thời tăng cường, duy trì tánh mạng chờ vài loại. Trần Tông nhìn, hôm nay tu vi của mình đã đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, chân vũ cảnh thập trọng không phải dựa vào phụ trợ tu luyện đan dược có thể đạt tới, cho dù có thể, cũng không phải thiên cấp đan dược có thể đạt tới, bài trừ khôi phục lực lượng đan dược, Trần Tông còn có quy chân đan các loại, vậy là đủ rồi. Trị liệu thương thế loại đan dược hiệu quả chưa hẳn có thiên niên thụ tâm bảng bạc sinh cơ dùng tốt, như vậy chỉ còn lại tạm thời tăng cường cùng duy trì tánh mạng đan dược. Trần Tông không có gì do dự, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, một hạt có thể tạm thời tăng cường thực lực đan dược. Ngàn nguyên bạo thể đan. Này thiên cấp cực phẩm đan dược, thích hợp với ngụy siêu phàm cảnh phía dưới võ giả phục dụng, có thể tại một phút đồng hồ nội tăng lên 3 thành chiến lực. Đương nhiên, nếu như chiến lực không đủ cường đại võ giả không thể phục dụng, bằng không thì hội không chịu nổi ngàn nguyên bạo thể đan ẩn chứa lực lượng. Nhẹ thì thân hình bị hao tổn, nặng thì bạo thể mà vong. Ngay bình thường, Trần Tông đủ khả năng vận dụng át chủ bài quá ít, điểm này tiểu khó có thể cùng những xuất thân kia đại thiên tài so sánh với. Nhưng hết cách rồi, Trần Tông đại bộ phận dưới tình huống đều là dựa vào bản thân, Tung Hoành Kiếm Tông tuy nhiên cũng tận khả năng cho ủng hộ, nhưng mà, tông môn bản thân cuối cùng không đủ cường đại. Tiểu Hữu, ngày đó từng thi triển qua một môn luyện thể võ học a? Thoạt nhìn lớn tuổi nhất ngụy siêu phàm cảnh mở miệng hỏi thăm. Là Trần Tông gật gật đầu. Không biết Tiểu Hưu có nguyện ý hay không đem cái kia môn luyện thể võ học giao cho Bách Chiến Tràng, với tư cách trao đổi, Tiểu Hưu có thể tại bí võ thất nội chọn lựa tùy ý một môn hạ phẩm ngụy linh võ. Cái này ngụy siêu phàm cảnh cười nói. Trần Tông trong lòng không khỏi khẽ động. Hạ phẩm ngụy linh võ chính mình tiểu nắm giữ hai môn, Long Tước Vũ cùng Điểm Tinh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chính mình tu luyện những thứ khác ngụy linh võ. Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ chính là cạnh tranh đoạt được, không tính là cái gì bất truyền bí mật. Một nghĩ đến đây, Trần Tông liền gật đầu đồng ý. Tốt, vậy trước tiên thỉnh Tiểu Hưu đến bí võ thất nội trước chọn lựa thỏa mãn hạ phẩm ngụy linh võ, về sau lại đem cái kia môn luyện thể võ học lặng yên viết ra đến cho chúng ta. Bí võ thất ngay tại đan thất cách đó không xa, vài bước bước vào bí võ thất nội, Trần Tông đảo qua tại đây hơn 10 môn hạ phẩm ngụy linh võ, từng cái thoạt nhìn, mỗi một môn hạ phẩm ngụy linh võ đô nổi danh xưng cùng tương quan giới thiệu, dễ dàng giải. Chương 67, Phong Lôi Động. Chương 67, Phong Lôi Động. Hơn 10 môn hạ phẩm ngụy linh võ, Trần Tông nhìn, cuối cùng nhất lựa chọn một môn tên là Phong Lôi Động bí võ. Lựa chọn tốt tam giai ngụy linh khí, lại lựa chọn tốt thiên cấp cực phẩm đan dược, hôm nay càng là dùng Hỗn Nguyên luyện thiết thủ giao dịch đến một môn hạ phẩm ngụy linh võ, còn lại đúng là ban thưởng linh bối rồi. 10 tháng liên tiếp nên 1000 linh bối, 20 tháng liên tiếp nên 2000 linh bối, 30 tháng liên tiếp tắc thì có thể đạt được 4000 tháng liên tiếp. Đương 40 tháng liên tiếp lúc, linh bối ban thưởng tựu bay lên đến 1 vạn linh bối, 50 tháng liên tiếp là 2 vạn linh bối, 60 tháng liên tiếp thì là 3 vạn linh bối. Mà khi tháng liên tiếp đạt tới 70 lúc, linh bối ban thưởng tựu bay lên đến 5 vạn, 80 tháng liên tiếp là 6 vạn, 90 tháng liên tiếp thì là 7 vạn. 100 tháng liên tiếp linh bối ban thưởng là 10 vạn. Bởi vì 100 tháng liên tiếp quan hệ, Bách Chiến Tràng một phương trực tiếp cho Trần Tông 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên, trên lý luận đồng giá tại 10 vạn linh bối, nhưng chân thật hối đoái, tắc thì muốn vượt qua một ít. Các vị tiền bối, Trần Tông cáo tử. Trần Tông chắp tay hành lễ. Tiểu hữu chờ chờ. Đống nhiên, một cái ngụy siêu phàm cảnh hô ở Trần Tông. Tiền bối còn có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi. Chúng ta thành khẩn mời tiểu hữu gia nhập Bách Chiến Thành. Cái kia ngụy siêu phàm cảnh mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra, mặt khác mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng nhao nhao gật gật đầu. Gia nhập Bách Chiến Thành. Trần Tông nao nao. Đúng, tiểu hữu chiến lực của ngươi cao minh, tuyệt đối có thể nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng, hơn nữa tuổi còn chưa lớn, thiên phú hơn người. Vốn là một phen lấy lòng Trần Tông đích thoại ngữ, chúng ta Bách Chiến Tràng trực thuộc ở Bách Chiến Thành, cả hai nhất thể, mà Bách Chiến Thành tại Đăng Thiên vực nội, thuộc về trung phẩm cấp thế lực. Trung phẩm. Trần Tông nghe vậy kinh ngạc không thôi. Đối với Bách Chiến Thành có chỗ hiểu rõ, nhưng không nhiều lắm, Trần Tông cũng không có suy nghĩ qua cái này Bách Chiến Thành sẽ là một cái như là tông môn đồng dạng thế lực. Đúng vậy, chúng ta thành chủ là một cường đại nhân cực cảnh cường giả, mà lão thành chủ thì là một cường đại địa linh cảnh cường giả. Thành chủ tọa hạ còn có mấy cái đệ tử, nguyên một đám thiên tư xuất chúng chiến lược phi phạm. Với tư cách trung phẩm cấp thế lực, chúng ta Bách Chiến Thành tu luyện tài nguyên cũng thập phần phong phú, như tiểu hữu gia nhập chúng ta Bách Chiến Thành, ta trước tiên có thể làm chủ, lại để cho tiểu hữu lần nữa chọn lựa đồng dạng tam giai ngụy linh khí, hơn nữa tặng cho tiểu hữu một môn trung phẩm ngụy linh võ. Không thể không nói, cái này ngụy siêu phàm cảnh điều kiện người thật hấp dẫn. Lại một kiện tam giai ngụy linh khí cùng một môn trung phẩm ngụy linh võ, hơn nữa chỉ là trước làm chủ tặng cho, đến tiếp sau còn có thể có được Bách Chiến Thành tài nguyên tu luyện. Mặt khác, Thánh Võ Cung Hạ Hầu Chân cùng kiếm đạo thế gia tân gia người chỉ sợ sẽ tìm làm phiền ngươi, nhưng chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Bách Chiến Thành, tự nhiên sẽ đã bị Bách Chiến Thành che chở. Đa tạ tiền bối coi trọng, bất quá ta cũng không có ý định tại một chỗ dừng lại. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyến, cự tuyệt. Có lẽ gia nhập Bách Chiến Thành, Trần Tông có thể có được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, cũng có thể đạt được Bách Chiến Thành che chở. Nhưng cuối cùng, Bách Chiến Thành chỉ là trung phẩm cấp thế lực mà thôi. Hồi tưởng thoáng một phát tung hoành kiếm tông kinh nghiệm, cuối cùng nhất cũng là bởi vì thực lực chưa đủ cùng đủ loại uy hiếp, không thể không tuyên bố đem chính mình xóa tên. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Huống chi, Trần Tông cũng hoàn toàn chính xác không có ý định tại một chỗ dừng lại quá lâu, ai biết chính mình có thể hay không ly khai Đăng Thiên vực đâu. Tiểu hữu lo lo lắng lắng. Gặp Trần Tông cự tuyệt, cái kia ngụy siêu phàm cảnh không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói ra. Trần Tông gật gật đầu, cũng không có lần nữa cự tuyệt, dù sao lời nói đều nói đến nước này rồi, đương nhiên, mình đã làm ra quyết định không có khả năng sửa đổi, cái này mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng nhìn ra được. Ly khai Bách Chiến Tràng, Trần Tông lại là hướng Thiên Bảo Lâu đi đến. Phong Lôi Động cái môn này bí võ cùng điểm tinh bí kiếm bất đồng, cùng lúc trước Thánh Võ Cung Lâm Tử Tề chỗ thi triển Lôi Vương biến cùng loại, là một loại tại trong thời gian ngắn tăng cường bản thân thực lực hạ phẩm ngụy linh võ. Phong Lôi Động tu luyện không dễ dàng, bởi vì cần phải có ngoại giới điều kiện. Trần Tông tiến về trước Thiên Bảo Lâu, chính là vì thu mua Phong Lôi Động tu luyện cần có hai chủng bảo vật. Phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí. Thiên địa văn vật đều có tinh khí chỗ, tàng mà không lộ ra, bất đồng sự vật, có nặng nhẹ sự phân chia mạnh yếu. Tại quanh năm gió lớn thổi đến chi địa, dần ra thụ phong khí tức ảnh hưởng, tại đặc thù địa lý trong hoàn cảnh chậm rãi ngưng tụ lắng đọng, cuối cùng nhất hình thành có chứa phong chi tinh khí tinh thạch chờ. Lôi chi tinh khí hình thành cũng không sai biệt lắm như thế. Đây là thuộc về tự nhiên bảo vật. Bước vào Thiên Bảo Lâu tầng thứ 2, Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến. Phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí sao? Thật sự của chúng ta có, bất quá giá trị cũng không rẻ. Giá trị như thế nào? Trần Tông hỏi. Cái này muốn xem ngươi là muốn không tinh luyện tinh khí hay vẫn là đã tinh luyện tốt tinh khí. Tuy nhiên tới mua phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí, nhưng Trần Tông đối với cái này hai chủng bảo vật hiểu rất ít. Không tinh luyện tinh khí so sánh pha tạp, hỗn tạp, mua về sau cần chính mình tinh luyện, mà đã tinh luyện qua tinh khí tắc thì không cần. Không tinh luyện tinh khí một đám giá trị 2 khỏa thứ phẩm linh nguyên, tinh luyện qua tinh khí một đám giá trị 5 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Thiên Bảo Lâu chấp sự ý cười đầy mặt nói, lại để cho Trần Tông chính mình làm lựa chọn. Trần Tông hơi chút suy tư thoáng một phát, tu luyện phong lôi động cần 10 sợi phong chi tinh khí cùng 10 sợi lôi chi tinh khí, hắn yêu cầu tự nhiên là đã tinh luyện qua, dưới tính toán như vậy đến, tổng cộng tiểu cần 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Tinh luyện qua phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí tất cả 10 sợi. Trần Tông nói ra, lấy ra theo bách chiến tràng lấy được 100 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Lần này phẩm linh nguyên thật đúng là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất đồng bí võ tu luyện yêu cầu là bất đồng, có chút bí võ tu luyện không cần ngoại giới sự vật tương trợ, chỉ cần bản thân lực lượng là được, nhưng nếu thi triển, sẽ gặp cho bản thân mang đến rất lớn phụ tải, mà thôi ngoại giới sự vật phụ trợ tu luyện mà ra bí võ thi triển lúc, thường thường sẽ không cho bản thân mang đến bao nhiêu phụ tải. Như phong lôi động cái môn này bí võ, sau khi luyện thành thi triển, liền sẽ không cho bản thân mang đến bất luận cái gì phụ tải, đương nhiên, có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế thi triển. Ngoại trừ hai chủng tinh khí bên ngoài, Trần Tông cũng hướng Thiên Bảo Lâu mua sắm mũi tên. Tốt nhất, đương nhiên là tam giai ngụy linh khí mũi tên, bất quá cái kia quá ít, Thiên Bảo Lâu không có. Tiếp theo là nhị giai ngụy linh khí mũi tên, Thiên Bảo Lâu nội cũng chỉ có 10 chi mà thôi, mỗi một chi giá trị 2 khỏa thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông toàn bộ cầm xuống, tận lực bồi tiếp nhất giai ngụy linh khí cấp bậc mũi tên, Trần Tông chọn vẹn mua 100 chi, đó cũng là Thiên Bảo Lâu sở hữu hàng tồn. 100 chi nhất giai ngụy linh khí mũi tên tổng giá trị là 30 khỏa thứ phẩm linh nguyên. Rất nhanh, Trần Tông cầm 10 sợi phong chi tinh khí cùng 10 sợi lôi chi tinh khí cùng ngụy linh khí mũi tên ly khai Thiên Bảo Lâu, thuê một chỗ chuyên môn tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện phong lôi động bí pháp. Phong chi tinh khí là màu xanh, một đám như là sợi tóc giống như, tản mát ra hóng ánh sáng long lanh sáng bóng, có nhẹ nhàng khí tức chấn động tràn ngập ra đi, thập phần linh động. Lôi chi tinh khí thì là màu tím, đồng dạng như sợi tóc giống như phẩm chất, tản mát ra sáng bóng có chút chói mắt, còn mang theo lôi đỉnh tia chớp cuồng bạo cùng hủy diệt khí thế. Phong lôi động tu luyện, tựu là đem phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí hấp thu đến trong cơ thể luyện hóa, dùng phong lôi động hành công lộ tuyến hấp thu, trong người ngưng tụ ra một ngọn gió lôi ấn. Trần Tông lực lượng tinh thần thập phần cường đại, dưới sự khống chế, 20 sợi phong lôi tinh khí đều bị hút vào trong cơ thể. Lập tức, Trần Tông liền cảm giác thân thể của mình có loại nhẹ nhàng muốn phiêu lên cảm giác, đồng thời còn hòa với một loại tê tê cảm giác. Dưới sự khống chế, 20 sợi phong lôi tinh khí tại Trần Tông trong cơ thể nhanh chóng chạy, xuyên qua gân cốt cơ bắp tạng phủ khí huyết, đem Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều xuyên thẳng qua chạy một lần, cùng thân thể lấy được đồng bộ phù hợp. Ngưng. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông hai tay 10 ngón nhanh chóng búng ra, chạy tầm đó phảng phất 10 đầu linh xà tại không khí chính giữa vô lượng, lại coi như một đóa đã nở rộ đóa hoa co rút lại, muốn một lần nữa biến thành nụ hoa. Trung quanh vô số linh khí dao động, trong cơ thể 20 sợi phân tán tại thân thể các nơi phong lôi tinh khí giúp nhau quấn quanh, nhanh chóng hướng trung tâm mà đi. Từng sợi tinh khí coi như long xà nhảy múa, Trần Tông cơ bắp phồng lên co rút lại tầm đó, phảng phất tại bị cô đọng, gân cốt cơ bắp có chút chiến minh, gió này lôi tinh khí, thậm chí có phụ trợ luyện thể hiệu quả. Điểm này ngược lại là vượt quá Trần Tông dự kiến, đáng tiếc, Trần Tông luyện thể tu vi có chút cao minh, chính là 20 sợi phong lôi tinh khí đủ khả năng phát ra nổi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Như bách xuyên quy lưu, toàn bộ dũng mãnh vào ngực trong miệng chỗ, tại Trần Tông cường đại tinh thần ý niệm dẫn đạo xuống, dùng đinh ốc hình dáng như là ủ rủ mạ kỳ giống như ngưng tụ. Kết ấn. Âm thanh như buôn lôi, hai tay 10 ngón nhanh chóng kết ấn về sau, mang theo lực lượng cường đại đánh vào ngực trong miệng chỗ, cùng lúc đó 20 sợi chiếm giữ dây dưa cùng một chỗ phong lôi tinh khí ngưng tụ được càng thêm khắc sâu, phảng phất xe chỉ luồn kim giống như bệnh. Hào quang đại tác, cơ hồ muốn xuyên thấu qua Trần Tông ngực chiếu xạ mà ra, làm cho Trần Tông quanh thân đều tản mát ra mịt mở tím xanh song sắc vầng sáng. Đương hào quang nội liễm lúc, Trần Tông liền có thể đủ chứng kiến trong ngực của mình trung tâm ngưng tụ một đạo đầu ngón cái lớn nhỏ ấn ký, toàn thân tím xanh sắc song sắc giúp nhau quấn quanh, phảng phất như gió lưu động, lại như lôi điện giống như chạy, hắn hình dạng tựa hồ cố định, lại tựa hồ đổi tới đổi lui. Cái này, tựu là luyện thành phong lôi động sau đích phong lôi ấn. Ý niệm tiếp xúc, Trần Tông liền biết rõ gió này lôi ấn nội ẩn chứa lực lượng cường đại, mà thúc dục phong lôi động phương pháp, tựu là đem phong lôi ấn kiếp nổ, phóng xuất ra trong đó lực lượng, xỏ xuyên qua toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, dùng cái này đến tăng cường thực lực của mình. Kiếp nổ phong lôi ấn sau tăng cường thực lực, lại cùng phong lôi tinh khí không quan hệ, mà là dùng kỳ diệu phương thức tăng cường bản thân khí lực lực lượng cùng chân lực cường độ. Nói ngắn gọn, Phong Lôi Động Tiểu là một môn có thể đồng thời tăng phúc luyện thể thực lực cùng luyện khí thực lực bí võ, đây cũng là Trần Tông lựa chọn nguyên nhân của nó. Phong Lôi Động cũng là bách chiến tràng nội hơn 10 môn hạ phẩm ngụy linh võ đang trong xuất sắc nhất một môn, đó là ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tiểu là phải dùng phong lôi tinh khí tài năng tu luyện, phong lôi tinh khí giá trị có thể không thấp. Mà Phong Lôi Động nếu là thi triển về sau, phong lôi ấn tạc thoái, phong lôi tinh khí tự nhiên cũng đã biến mất, chỉ có hai chủng phương pháp có thể khôi phục. Một là tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa chính giữa phong lôi tinh khí, chỉ có điều rất yếu ớt, cần tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục. Thứ hai là trực tiếp hấp thu phong lôi tinh khí, có thể rất nhanh khôi phục. Như thế, như vậy bí võ cũng chỉ có thể với tư cách một loại át chủ bài đến sử dụng rồi. Luyện thành Phong Lôi Động về sau, Trần Tông liền rời đi bế quan mật thất, chuẩn bị ly khai Bách Chiến Thành. Đi ngang qua Bách Chiến Tràng, chính mình pho tượng còn không có có đứng sừng sững đi lên, dù sao muốn tỉ mỉ điêu khắc một tòa pho tượng cũng không phải là sự tình đơn giản, không có một ít thời gian không cách nào làm được, có lẽ chờ mình lần sau khi đi tới, sẽ gặp chứng kiến A. Chương 68, giết người đi. Chương 68, giết người đi. Trên đường đi, không ít người đều chằm chằm vào Trần Tông. Trăm thắng liên tiếp lại để cho Trần Tông dương danh Bách Chiến Thành, mà đi Bách Chiến Thành đang xem cuộc chiến không ít người, Trần Tông cái này khuôn mặt tự nhiên cũng bị rất nhiều người nhớ kỹ. Ra khỏi thành rồi. Đã ra khỏi thành, cái kia sẽ giết hắn. Bước ra Bách Chiến Thành, lướt qua sông đảo bảo vệ thành, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua Bách Chiến Thành về sau, cũng không quay đầu lại đi phía trước giẫm trận tại chỗ mà đi. Tại đây, không phải khởi điểm cũng không phải tới hạn, chỉ là một cái chạm dịch, không hơn. Bước tiếp theo, tiến về trước Đăng Thiên Tháp. Trần Tông thầm nghĩ, tại Bách Chiến Thành nội, ngoại trừ tu luyện cùng tham gia Bách Chiến Lôi Đài bên ngoài, Trần Tông cũng đúng Đăng Thiên Vực đã làm nhiều lần hiểu rõ, cũng biết Đăng Thiên Tháp là cái địa phương nào. Rất sớm phía trước, Đăng Thiên Vực nội một vị tuyệt thế thiên kiêu ngang trời xuất thế, bằng tốc độ kinh người đột nhiên tăng mạnh, một đường phá vỡ trùng trùng điệp điệp gông cùng xiềng xích cửa khẩu, thẳng vào siêu phàm cảnh, rồi sau đó tại siêu phàm cảnh chính giữa cũng không có dừng lại, thế như trẻ che giống như, cuối cùng nhất du ngoạn sơn thủy đế vị. Này đế vị cũng không phải là hoàng triều hoàng đế vị, mà là thiên huyền cảnh trí cường võ đế vị, về sau yên lặng 10 năm, liền tay không xé rách Đăng Thiên Vực hư không, phá vỡ rời đi. Đăng Thiên Tháp là vị kia cường giả phá không lúc chỗ lưu lại bảo vật, truyền thuyết trong đó có vị kia cường giả lưu lại ở dưới truyền thừa. Ngay lúc đó Đăng Thiên Vực là một cái khác danh tự, chỉ có điều bởi vì vị kia cường giả nguyên nhân, đổi tên là Đăng Thiên Vực, hy vọng này vực nội mỗi người như rồng, có thể noi theo tiền bối, một bước lên trời. Cho dù vị tiền bối kia trong lúc yên lặng 10 năm, nhưng đối với thiên huyền cảnh cường giả mà nói, 10 năm thời gian, thật là ngắn ngủi, một lần bế quan có lẽ đã trôi qua rồi, như trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bởi vậy, đem vị tiền bối kia tu luyện lộ trình xưng là một bước lên trời cũng không đủ. Nghe nói vị tiền bối kia là từ 20 tuổi mới bắt đầu đạp vào con đường tu luyện, chưa đủ 100 tuổi, liền tay không xé trời mà đi, lưu lại vô số truyền thuyết, nghiễm nhiên là một cái thế truyền kỳ. Suy nghĩ tầm đó, Trần Tông dần dần từng bước đi đến. Đông nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân, ánh mắt đảo qua bốn phía, đây là một tòa núi nhỏ đồi dưới chân. Cùng lâu như vậy, còn không ra sao. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng, như là tại đối với không khí nói chuyện. Bản đến cấp ngươi tuyển một chỗ rất tốt an táng chi địa, đã ngươi vội vã như vậy tìm chết, hiện tại sẽ đưa ngươi lên đường. Sâm lãnh sát cơ tràn ngập, ba đạo thân ảnh cũng tùy theo theo mấy cây đại thụ sau xuất hiện, rõ ràng là tân gia cái kia ba cái thanh niên. Nguyên một đám nhìn hằm hằm Trần Tông, đáy mắt che kín sắc cơ, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Chỉ có ba người các ngươi sao? Trần Tông tựa hồ có chút thất vọng. Chúng ta ba cái đủ để đem ngươi lăng trì xử tử. Thanh niên cầm đầu thanh âm như là theo cực bắc thổi tới gió lạnh, đông lại hết thảy. Ba cái thanh niên ngay ngắn hướng rút ra trường kiếm, kiếm quang lắc lư, sáng ngời mà sâm lãnh, mang theo lăng lệ ác liệt sắc cơ, theo ba cái phương hướng bất đồng đem Trần Tông bao vây lại, rồi sau đó giết đến. Rét lạnh trường kiếm như gió thổi đến, không chỉ có rất nhanh hơn nữa sắc bén tuyệt luân, Trần Tông bên thai càng tựa hồ có tiếng gió gào thét, ô ô rung động. Cái kia tử vong làn gió. Cái này ba cái đến từ kiếm đạo thế gia tân gia đệ tử, người cầm đầu chiến lực, thế nhưng mà đạt đến ngũ tinh cấp sơ kỳ cấp độ, mà hai người khác chiến lực thì là tứ tinh cấp đỉnh phong, hào nghiêm túc, một tay thần phong kiếm quyết uy lực cường hành, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số chân vũ cảnh. Đáng tiếc, bọn hắn gặp được chính là Trần Tông. Cảm giác xuống, Trần Tông đem ba người kiếm quang quý tích bắt được nhất thanh nhị sở, cái loại này huyền diệu cũng tựa hồ tại trong lòng bàn tay. Trần Tông trong lòng không khỏi khẽ động. Tân gia thế nhưng mà trung phẩm cấp thế lực kiếm đạo thế gia, mà thần phong kiếm quyết là tân gia truyền thừa kiếm quyết, thập phần cao thâm, ở trong chứa tuyệt chiêu, không giống bình thường. dùng ba người này chiến lực, Trần Tông tự nhiên có thể đưa bọn chúng đơn giản giết chết, nhưng Trần Tông cũng không có làm như vậy, mà là xuất ra không sai biệt lắm thực lực, Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm ra khỏi vỏ, cầm đối phương đến diễn dịch tung hoành kiếm pháp tuyệt chiêu, đồng thời nghiên cứu đối phương Thần Phong kiếm quyết chính giữa ảo diệu, tích lũy lắng động bản thân. Từng đạo thập tự kiếm quang phá không giết ra, đem đối phương ba người kiếm quang từng cái chống cự đánh nát, kiếm kình bá đạo sắc bén mà không ngớt, cho ba người mang đến kinh người áp lực, lại để cho ba người này không thể không buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Như thế nào hội mạnh như vậy? Tân gia ba người đều kinh hãi không thôi, ngày đó đồng bạn của bọn hắn bị Trần Tông phế bỏ về sau bọn hắn rời đi rồi, bởi vậy Trần Tông đến tiếp sau chiến đấu bọn hắn không có tận mắt thấy, mà tin đồn, bọn hắn lại không tin. Nếu như ngày đó bọn hắn có tận mắt nhìn thấy, tiểu cũng không là hiện tại tình như vậy vốn rồi. Việc đã đến nước này, không có đường lui, chỉ có đem người này giết chết, nhằm báo thù đồng tộc huynh đệ chi thủ. Đúng vậy, người nọ bởi vì thương thế quá nặng, chậm trễ cứu chữa không kịp, hôm nay đã hấp hối, dựa theo loại tình huống này, không có gì ngoài ý muốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người đem hết toàn lực, thi triển ra Thần Phong kiếm quyết. Tiếng gió gào thét sắc bén tuyệt luân, vô số thanh sắc quang mang tràn ngập bốn phía, coi như tật phong một hồi còn hơn một hồi. Thanh niên cầm đầu trường kiếm run lên, cánh tay liền run chi tế, một tầng tầng màu xanh gợn sóng ngưng tụ vi lưới dao sắc bén, vờn quanh lấy trường kiếm thân kiếm, đều thẳng hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông lăng trì thiết cát. Hai người khác cũng riêng phần mình thi triển sở trường chiêu thức, trường kiếm mang theo lực lượng kinh người giết đến. Thần Phong kiếm quyết cái môn này truyền thừa bác đại tinh thâm, tu luyện giả thường thường khó có thể toàn diện nắm giữ, bởi vậy đều có chỗ bất công, riêng phần mình am hiểu bất đồng tinh diệu, mạnh yếu tự nhiên cũng có phân biệt. Ba người tuy nhiên đồng dạng thi triển Thần Phong kiếm quyết, nhưng Trần Tông nhưng có thể phân biệt ra một ít rất nhỏ chỗ bất đồng. Hoàn toàn chính xác rất tinh diệu, nếu như có thể đạt được nguyên vẹn Thần Phong kiếm quyết, chính mình ngược lại cũng có thể tu luyện một phen, làm sâu sắc tích lũy. Trong bất chi bất giác, tiết tấu đều tại Trần Tông nắm giữ phía dưới, dùng kiếm kình thúc dục song kiếm, lực áp ba người, hết lần này tới lần khác lại có thể lại để cho ba người thỏa thích phát huy thực lực của mình, hơn nữa không ngừng xuất ra càng nhiều nữa bản lĩnh. Trường kiếm, kiếm chỉ. Tân gia với tư cách kiếm đạo thế gia, trung phẩm cấp thế lực, tự nhiên không có khả năng chỉ có Thần Phong kiếm quyết một môn võ học, còn có mặt khác rất nhiều võ học, có chút võ học ảo diệu thậm chí sẽ không chỗ thua kém Thần Phong kiếm quyết bao nhiêu. Mà với tư cách tân gia trực hệ đệ tử, ngoại trừ chủ tu Thần Phong kiếm quyết bên ngoài, cũng sẽ kiêm tu một ít hắn võ học của hắn đến tăng cường bản thân năng lực chiến đấu. Kiếm khí tung hoành, chỉ kinh phá không, quanh mình bị mãnh liệt phá hư, lưu lại vô số vết kiếm, bao trùm phương viên vài trăm mét, vô số màu xanh kiếm quang hắt vẫy, như là một hồi cuồng phong gào thét, nhưng ở trung tâm chỗ Trần Tông lại vung vẩy song kiếm, đem hết thể thế công toàn bộ chống cự, không ngừng tìm hiểu diễn dịch tuyệt chiêu. Trải qua đoạn thời gian này tìm hiểu, tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu thức thứ nhất đầu mối dần dần trở nên rõ ràng, chỉ là khoảng cách thành hình còn có chút khoảng cách, nhưng đã đi đến quỹ đạo, chỗ chênh lệch chính là thời gian. Sau một lát, ba người đã đem hết khả năng, lại thủy chung không làm gì được Trần Tông, thực lực kém rõ ràng. Tiễn đưa các ngươi ra đi. Trần Tông không chậm không nhanh, thanh âm vang lên, mang theo một tia hơi không thể tra sắc cơ. Tân gia ba người sắc mặt đống nhiên đại biến, người cầm đầu chiến lược so sánh cường, phản ứng nhanh hơn, nghe vậy lập tức bước ra lui về phía sau, muốn thoát đi, mà hai người khác tuy nhiên cũng loại suy nghĩ này, chỉ là phản ứng chậm một bước. Một bước chi chênh lệch tiểu là sinh tử. Kiếm quang tại trước mắt chợt lóe lên, hai người liền có trời đất quay cuồng cảm giác. Người trốn không thoát. Trần Tông thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào đã lao ra hơn 10 thước thanh niên trong thai, giống như tại vang lên bên thai tựa như, lại để cho hắn sắc mặt đống nhiên đại biến. Dừng tay, ta là tân gia thanh niên này kinh hãi trong liền vội mở miệng, muốn chuyển ra nhà của mình thế đến uy hiếp Trần Tông, lại để cho Trần Tông không dám hạ sát thủ, nhưng lời nói mới mở miệng nói ra, chưa xong chỉnh chi tế, thập tự kiếm quang cũng đã giết đến, một tia khó nói lên lời lăng lệ ác liệt giết đến, có loại không ngớt không dứt, phảng phất đem thiên địa đều phá vỡ đồng dạng. Hắn mũi nhọn tuyệt thế sơ hiện mánh khỏe. Phốc tiếng vang lên, thập tự kiếm quang cũng tùy theo biến mất, thanh niên kia thân hình dừng lại tại nguyên chỗ, khẽ run lên sau chia 5 xẻ 7, coi như là trên người phòng hộ lực lượng cũng khởi không đến tác dụng. Song kiếm trở vào bao, lại còn có lưu lại kiếm quang như tơ tại không khí chính giữa, dần dần biến mất. Trần Tông động tác nhanh chóng, đem ba người nhị giai ngụy linh khí thu hồi, cũng đem ba người giới tử túi lấy đi, đến tại trên người bọn họ ngụy linh giáp cũng đã bị Trần Tông chạm phá. Không có dùng rồi. Thủ pháp thuần thục làm xong đây hết thể về sau, Trần Tông lại đem ba cỗ thi thể đốt cháy. Trong lúc, Trần Tông cũng kiểm tra rồi một phen ba người giới tử túi, có chút linh bối, có chút thứ phẩm linh nguyên, bất quá không nhiều lắm. Ngoài ra tiểu là một ít thiết yếu đan dược, tính toán không tệ, về phần Trần Tông rất muốn nhất thần phong kiếm quyết công pháp nội dung lại là không có. Dù sao đó là tân gia truyền thừa võ học, thập phần chân quý, trực hệ đệ tử có tu luyện tư cách, lại không thể sao chép mang đi. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể lưu lại ba người đến ép hỏi ra thần phong kiếm quyết, bất quá lên giá phí không thiếu thời gian, tự ba người này sau khi xuất hiện, Trần Tông luôn luôn loại không được tốt cảm giác, phảng phất có nguy cơ tại tới gần tựa như, liền không nhiều lắm làm dừng lại. Về phần cái kia thần phong kiếm quyết, ngày sau còn có cơ hội. Túng lược bát phương thân pháp vừa mở ra, trong nháy mắt, Trần Tông liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đến 10 tức thời gian, vài đạo thân ảnh phi tốc tới gần, rồi sau đó dừng lại. Nơi này có khí tức lưu lại. Không lâu đã giao thủ, hẳn là 4 người. 3 người vây công một cái, lại bị giết chết, thân thể tức thì bị đốt thành tro bụi. Mấy người kia từng câu từng chữ, cơ hồ phải trả nguyên không lâu phía trước chiến đấu, không thể không nói nhãn lực rất kinh người, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Cái này Trần Tông lại cũng không có ly khai rất xa, bây giờ còn có thể đuổi theo. Mấy người hơi chút dừng lại về sau, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Rốt cục tiến vào Đăng Thiên vực rồi, nhưng không biết Trần Tông cái này tặc tử ở phương nào. Trước tìm một chỗ tìm hiểu tin tức. 4 đạo thân ảnh, đúng là theo Long Đồ vực Long Đồ Hoàng Thành đuổi giết mà đến Long Nha vệ bọn người. Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng 3 vị đại đội trưởng, từng cái đều có được ngụy siêu phàm cảnh thực lực cường đại, 4 người liên thủ đuổi giết Trần Tông, nếu là bị đuổi theo, Trần Tông tiểu nguy hiểm. Bất quá vừa bước vào Đăng Thiên vực, khoảng cách Bách Chiến Thành nhưng còn có một đoạn không khoảng cách ngắn, dùng tốc độ của bọn hắn muốn đến Bách Chiến Thành tối thiểu cũng muốn vài ngày thời gian, mấy ngày thời gian, Trần Tông lại có thể đủ đi ra rất xa. Còn nữa, Đăng Thiên vực lớn như thế, mà Trần Tông lại cũng không quá đáng là một người, muốn tìm được hắn, độ khó càng lớn. Tới trước Triều Huy Thành đi, tìm hiểu tin tức. Long Nha vệ phó thống lĩnh nói thẳng, 4 người chính giữa, địa vị của hắn cao nhất chiến lược mạnh nhất, tự nhiên là chủ đạo người. Tốt. Cho dù Long Thiết rất muốn hiện tại đã bắt ở Trần Tông, phanh thây xé xác nhằm báo thù huyết cửu, nhưng tìm không thấy Trần Tông, hết thể đều là không tốt, chỉ có thể đánh trước dò xét tin tức, từ từ đổ chi. Chương 69, Hắc Tháp lên trời. Chương 69, Hắc Tháp lên trời. Chi âm chi kỷ, ý cảnh phi phàm, Trần Tông lại không có dừng lại thưởng thức tâm tư, bởi vì cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Đến cùng là chuyện gì? Vẫn có người đuổi giết ta. Trần Tông một bên tốc độ cao nhất chạy đi, hướng Đăng Thiên Tháp phương hướng mà đi, một bên âm thầm suy tư. Muốn nói có người đuổi giết chính mình, Trần Tông không biết là kỳ quái, dù sao mình mới tới Đăng Thiên vực mà đắc tội với không ít người, còn nữa, Long Đồ Hoàng Thất Tam Hoàng Tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá bài trừ thoáng một phát, Long Đồ Hoàng Thất Tam Hoàng Tử người có lẽ không có khả năng nhanh như vậy tiểu phái người đuổi tới chính mình, trừ phi là xuất động siêu phàm cảnh cường giả. Còn nữa tiểu là kiếm đạo thế gia tân gia, mới bị chính mình giết chết 3 cái đệ tử, có lẽ cũng không có khả năng lập tức nhận được tin tức phái người đến đuổi giết chính mình, dưới thừa như vậy còn có Thánh Võ Cung. Thánh Võ Cung thế nhưng mà thượng phẩm cấp tông môn, chính mình phế bỏ hạch tâm đệ tử Lâm Tử Tề, cái kia Hạ Hầu Chân tất nhiên không sẽ bỏ qua. Đợi một chút. Trần Tông bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái kia chính là Triều Huy Thành Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia 2 cái thiếu chủ đều là chết dưới kiếm của mình, mặc kệ đúng sai, Nam Cung Thế Gia không sẽ được bỏ qua, lúc trước xuất động ngụy siêu phàm cảnh đuổi giết chính mình, bị thanh thần bên người lão giả dọa lùi, đoán chừng yên lặng một thời gian ngắn về sau, lại sẽ phái người đi ra. Với tư cách là một cái không kém thế lực, Nam Cung Thế Gia có thể không chỉ mấy cái ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhưng 3 cái kẻ đuổi giết tốc độ nhanh hơn, bởi vì bọn họ cũng không phải chân vũ cảnh, toàn bộ đều là có thêm thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh. Cho dù chỉ là thất tinh cấp sơ kỳ, nhưng này cũng không phải thật võ cảnh có thể so sánh, thực tế 3 người này còn am hiểu tốc độ. Bất quá Trần Tông tốc độ, cần phải so tầm thường thất tinh cấp sơ kỳ càng mau hơn không ít, trong lúc nhất thời, 3 người như thế nào cũng không cách nào đuổi theo Trần Tông, chỉ có thể men theo Trần Tông lưu lại tí ti khí tức không ngừng truy kích mà đi. Trong sân cốc, một mảnh đình viện không nớt, tọa lạc hấp dẫn, theo trên không quan sát liền sẽ phát hiện, những đình viện kia cung điện vừa vặn cấu thành một thanh kiếm hình dáng, tản mát ra ung tùn kiếm khí. Trung phẩm thế lực kiếm đạo thế gia tân gia. Kẻ giết người là ai? Tân gia tứ trưởng lão đầy mặt lạnh ý, thanh âm lạnh lùng. Trần Tông. Phía dưới một người quỳ một chân trên đất túi đầu đáp lại. Cái gì lai lịch? Hư hư thực thực ngoại vực chi nhân, hắn chiến lực có thể đạt tới ngũ tinh cấp cực hạn. Dám giết ta tân gia đệ tử, tự tìm đường chết. Tứ trưởng lão 2 hàng lông mày dựng lên như kiếm, đồng tử tinh mang lợi hại bức bắn mà ra kinh người sắc cơ, lại để cho không hình ra tay, cần phải mang tới kẻ này đầu lâu. Phía dưới chi nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại cũng chỉ năng điểm đầu đồng ý. Tân Không Hình, Tân gia quỷ tài, hôm nay 40 tuổi có thừa, hắn tu luyện cũng không phải là Tân gia Thần Phong Kiếm Quyết, mà là mặt khác một môn không chút nào kém cỏi hơn Thần Phong Kiếm Quyết lại càng thêm quỷ dị đáng sợ kiếm pháp, am hiểu nhất giết chóc. Không chỉ có như thế, Tân Không Hình bản thân chiến lực càng là cao tới bát tinh cấp, hôm nay nổi tiếng đăng thiên bảng bên trên, được xưng quỷ kiếm, kiếm không xuất ra thì thôi, ra tất sát người, sát tính rất nặng, từng một người một kiếm tại nửa ngày ở trong liền tàn sát mấy trăm võ giả, trong đó không thiếu có ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Cái kia Trần Tông bất quá ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực mà thôi, vậy mà trực tiếp lại để cho có được bát tinh cấp chiến lực quỷ kiếm Tân Không Hình ra tay, không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, nhưng đây là trưởng lão quyết định, y lý hải mệnh làm cho làm việc là được. Thật tình không biết Tân gia tứ trưởng lão là có cân nhắc, cái kia Trần Tông hiển nhiên là một thiên tài, bực này thiên mới có thể tại đuổi giết đương ở bên trong lấy được phát triển, bởi vậy không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất yếu đem chi giết chết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Thứ Nam Chí Bắc Cổ Kim, liền có không ít ví dụ. Rõ ràng nhất đúng là năm đó một bước lên trời cái vị kia cường giả, địch nhân lần lượt đuổi giết, không chỉ có không có thể giết chết hắn, ngược lại lại để cho hắn đã nhận được phát triển, cuối cùng nhất trái lại hủy diệt đối phương. Đương nhiên, tứ trưởng lão cũng không nhận ra chính là một cái chân vũ cảnh có thể chính thức uy hiếp được Tân gia, bất kể thế nào nói, Tân gia thế nhưng mà trung phẩm thế lực, trong gia tộc có nhiều nhân cực cảnh, càng có một địa linh cảnh lão tổ tọa chấn. Từ xưa đến nay không ít thiên tài hơn người thế hệ, cuối cùng nhất nhưng cũng không cách nào siêu phàm, mẫn nhưng tại chúng, bù không được thời gian trường hà cọ rửa, nhạt nhòa tại trong chân thế, không còn tồn tại. Không bao lâu, một đạo quanh thân tản mát ra kinh người lành ý bóng người đạp ra khỏi sân cốc. Người này từng ở chỗ này dừng lại qua. Ba đạo thân ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, cẩn thận cảm thụ xuống, liền phát hiện lưu lại khí tức chấn động. Không xa. Truy. Ba người sắc mặt băng hàn. Thật sự của bọn hắn là Nam Cung Thế Gia người, thuộc về Nam Cung Thế Gia bồi dưỡng được đến võ giả, thiên phú tính toán không tệ, nhưng có thể tu luyện tới ngụy siêu phàm cảnh cũng là bởi vì một ít đặc thù bí pháp bố trí, tự nhiên là có một cái giá lớn, trong đó một cái giá lớn một trong. Tự là tu vi không cách nào nữa tiến thêm rồi. Nói trắng ra là, phàm là có chút thực lực nội tình thế lực, khẳng định có hắn dựa chỗ, loại này dùng đại một cái giá lớn bồi dưỡng được ngụy siêu phàm cảnh đích thủ đoạn, không ít thế lực đều có, chỉ có điều có mạnh, có yếu mà thôi. Dùng bọn hắn ngụy siêu phàm cảnh thực lực, vậy mà không cách nào truy một cái đằng trước chân vũ cảnh võ giả, nói ra tiểu là sỉ nhục. Ba người dồn hết sức lực dọc theo Trần Tông lưu lại khí tức điên cuồng đuổi theo. Cảm giác nguy cơ một mực đều tại phảng phất vô hình đao kiếm ở sau lưng ám sát mà đến, lại để cho Trần Tông cũng dồn đủ toàn lực chạy như điên, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Có lẽ ta nên tìm một môn rất tốt thân pháp rồi. Trần Tông thầm nghĩ, cái này túng lược bát phương thân pháp mặc dù không tệ, nhưng tựa hồ có chút theo không kịp chính mình tiến độ rồi, khó có thể đem thực lực của mình triệt để chuyển hóa làm tốc độ. Tình ngộ được có chút chậm, bằng không thì tại trong thiên bảo lâu kia, có lẽ có thể mua sắm một môn, bất quá như là đã đi ra bách chiến thành. Tạm thời Trần Tông cũng sẽ không lại quay trở lại, hơn nữa cũng không chỉ có bách chiến thành nội mới có thể tìm được cao minh hơn thân pháp. Một đường đi về phía trước, nhắm đăng thiên tháp phương hướng mà đi, chưa từng dừng lại. Tuy nhiên Trần Tông tu vi vẫn chỉ là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, không cách nào cùng ngụy siêu phàm cảnh so sánh với, nhưng một thân tung hoành đại chân lực tinh thuần độ cho dù thắng tại tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, còn nữa khí huyết cảnh đại viên mãn luyện kình cảnh đại viên mãn, đoán thể công hôn nguyên thể. Huyền Ngọc Kim Cốt công tu luyện tới đệ tam trọng, luyện thể tu vi hơn người, chờ những đều bị này Trần Tông thể lực sức chịu đựng hơn xa cho người khác, khôi phục. Tốc độ cũng cực nhanh, coi như là cùng thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh so sánh với, không chỉ có sẽ không chỗ thua kém, ngược lại có thể thắng được một chút. Đây cũng là Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh như thế nào đều đuổi không kịp Trần Tông nguyên nhân. Trong nháy mắt là vài ngày đi qua, dùng Trần Tông tốc độ, đã sớm rời xa bách chiến thành không biết bao nhiêu ngàn dặm. Trong lúc còn lướt qua hai tòa thành thị, thời gian dần trôi qua bước chân vào Đăng Thiên Tháp khu vực. Đăng Thiên Tháp là một tông dị bảo, hàng lâm đến tận đây đã coi nhiều năm, dần ra, cái này Đăng Thiên Tháp liền đã trở thành Đăng Thiên vực trung tâm, vây quanh Đăng Thiên Tháp, từ xưa đến nay thời gian dần trôi qua tạo thành một ít căn cứ, theo thời gian chuyển rời, những căn cứ này không ngừng mở rộng, nối thành một mảnh, hôm nay đã chế tạo vi thành, lên trời thành. Nay thành hiện lên vòng tròn hình dạng, vây quanh trung tâm chô Đăng Thiên Tháp. Phảng phất Đăng Thiên Tháp bảo vệ xung quanh. Trần Tông thấy được cổ xưa lên trời thành, tường thành đã sớm tại tuế nguyệt ăn mòn hạ pha tạp một mảnh, lại như cũ đứng vững, như là nhìn như tang thương, kỳ thực y lý nguyên cường trang cự nhân đứng vững tại ở giữa thiên địa. Lên trời thành hiện lên vòng tròn hình, vì vậy, tổng cộng có 4 cái cửa thành mặt hướng tứ phương, chia làm đông tây nam bắc tứ đại môn, mỗi một tòa cửa thành đều có cao thủ thủ vệ, toàn bộ đều là chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, nguyên một đám thân kinh bách chiến, chiến lực đạt tới nhị tinh cấp cấp độ, theo điểm này bên trên cũng đủ để nhìn ra lên trời thành lực lượng. Đồng dạng, lên trời nội thành thế lực cũng là sai lầm tống phức tạp, cơ hồ toàn bộ đăng thiên vực nội từng cái vào phẩm cấp thế lực, đều muốn tất cả biện pháp ở lên trời nội thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi, kiến tạo một chỗ cứ điểm. Nói cách khác, nếu không pháp tại lên trời nội thành kiến tạo một chỗ cứ điểm, liền không coi vào đâu, cho dù là vào phẩm cấp thế lực, cũng là thuộc về tương đối kế cuối cái chủng loại kia. Như là dựa theo long đồ vực phân chia đến nói lời, như thiên giang phủ tứ đại tông môn cái kia chờ cấp độ hạ phẩm tông môn, đoán chừng rất khó có thể tại lên trời nội thành kiến tạo cứ điểm. Trần Tông hiểu rõ những về sau này, có thể là phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng có một loại chờ mong cảm giác. Lên trời thành được xưng đăng thiên vực cường đại nhất phồn hoa nhất thành thị, đồng thời cũng là phức tạp nhất thành thị. Bước chân nhanh chóng, Trần Tông nhanh chóng tới gần, rồi sau đó tại đông ngoài cửa thành dừng lại, cải thành đi bộ. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ xâm nhập lên trời nội thành, nếu không sẽ bị coi là bất kính, có khả năng bị tại chỗ giết chết. Tại hai cái chiến lược hơn người hộ vệ sẵn giọng ánh mắt nhìn soi mói, Trần Tông lấy ra 10 linh bối với tư cách vào thành phí. Lên trời thành không phải là người nào cũng có thể tùy tiện bước vào, mỗi bước vào một lần phải giao nạp 10 linh bối, về sau mặc kệ ngươi trong thành treo chọc ở lại bao lâu đều được, nhưng nếu như sau khi rời khỏi muốn lần nữa tiến vào, như vậy nhất định lại tiếp tục lần giao nạp 10 linh bối. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại phương pháp, cái kia chính là tiến hành vào thành làm cho. Vào thành làm cho chia làm 3 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, chỗ đối ứng chính là 1 tháng, 1 năm cùng 10 năm. Nói cách khác, hạ phẩm vào thành làm cho có thể cho người trong vòng 1 tháng tùy ý ra vào lên trời thành, không hề giao nạp bất luận cái gì vào thành phí, cùng lý, trung phẩm vào thành làm cho thì là trong 1 năm tùy ý ra vào, thượng phẩm vào thành làm cho thì là 10 năm nội tùy ý ra vào. Bất quá vào thành làm cho xử lý lý cần tiên tiến nhập lên trời thành về sau, tiến về trước thành bị tư mới được, nói cách khác, vừa tới lên trời thành người vô luận như thế nào, đều được trước giao nạp cái kia 10 linh bối mới được. Bước vào lên trời thành, Trần Tông lập tức có một loại kỳ lạ cảm giác, cái này lên trời thành đường đi so bách chiến thành còn muốn rộng lớn một ít, nhưng cũng không có rộng lớn được rất không hợp thói thường, chỉ là, đập vào mắt lúc cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hình dung như thế nào đâu rồi? Giống như là Trần Tông mới từ Đông Lục đạp nhập Vân Long Vương Triều cái loại cảm giác này, hoặc như là theo Vân Long Vương Triều bước vào Long Đồ Hoàng Triều cái loại cảm giác này. Đó là dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung được tinh tường cảm giác, là một loại võ đạo khí tức trải qua tuế nguyệt tang thương lắng động sau chỗ hình thành cảm giác, lên trời thành tồn tại đã lâu, nội thành thế lực phức tạp cường giả phần đông, võ đạo hưng thịnh, dần dà tiểu sẽ ảnh hưởng đến thành thị hết thảy, sử chi trở nên bất đồng. Tiểu giống với như có nhiều chỗ lưu hành thi tử, như vậy cái chỗ kia dần dà sẽ tràn ngập đặc biệt như thi tử giống như hàm xúc thú vị, mà có nhiều chỗ lưu hành ca múa, đồng dạng cũng hội chịu ảnh hưởng, vừa múa vừa hát. Ngay tại Trần Tông bước vào lên trời thành, bị lên trời nội thành đặc biệt khí tức hàm xúc thú vị chỗ kinh ngạc lúc, đuổi giết mà đến 3 cái Nam Cung Thế Gia ngụy siêu phàm cảnh cao thủ cũng nhìn thấy lên trời thành, sắc mặt nhao nhao đại biến. Lên trời nội thành quy củ sông nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể tại trong thành tự tiện động thủ giao chiến, nếu không bất luận là lai lịch gì, nhẹ thì giam giữ đại lao, nặng thì tại chỗ giết chết. Chương 70, cừu ra đường hẹp. Chương 70, cừu ra đường hẹp. Từng tòa phong cách khác lạ lầu các đứng vững tại đường đi hai bên, cho dù bất đồng, lại không có nửa phần không hợp nhau vi phạm cảm giác, ngược lại tràn đầy hài hòa. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng, nhỏ đến buôn bán một ít tiểu đồ chơi tiểu cửa hàng, lớn đến bán các loại bảo vật đại bảo lâu, cái gì cần có đều có. Rực rỡ muôn màu, thấy Trần Tông không kịp nhìn, nhưng cuối cùng nhất, Trần Tông ánh mắt lướt qua vô số lầu các, rơi ở phía xa đứng vững hắc sắc thân ảnh bên trên. Tuy nhiên khoảng cách tương đối xa, vốn lấy Trần Tông thị lực nhưng có thể nhìn rõ ràng, cái kia đứng vững bóng đen, rõ ràng là một tòa tháp cao. Tháp có bát giác nghiêng nghiêng mà lên, phảng phất muốn thuận gió phi thiên. Màu đen tháp cao đứng vững tại đại trong đất, coi như đã phá vỡ vân tiêu, như là một sừng sững tại ở giữa thiên địa cự nhân, tản mát ra ngập trời thần uy, lại để cho người liếc mắt nhìn liền sinh ra cao sơn ngưỡng dừng lại cảm giác, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đăng Thiên Tháp. Trần Tông âm thầm nói ra, nội tâm không khỏi có vài phần kích động. Việc này mục đích, đúng là muốn xông vào một lần Đăng Thiên Tháp, nhưng ở Bách Chiến Thành lúc Trần Tông thì có giải đến. Đăng Thiên Tháp cũng không phải muốn sông có thể sông, mỗi một năm vẹn vẹn có một cơ hội, đến lúc đó, sở hữu muốn sông Đăng Thiên Tháp người đều tề tụ không sai. Còn có nửa tháng. Trần Tông thầm nghĩ. Nửa tháng này thời gian, Trần Tông liền ý định dừng lại ở lên trời nội thành, về phần tiến hành vào thành lệnh, ngẫm lại coi như là, chính mình không có ý định ly khai, thẳng đến sông hết Đăng Thiên Tháp sau mới có thể rời đi, có lẽ đến lúc đó tiểu cũng không rồi trở về, ít nhất thời gian ngắn là như thế. Ngay từ đầu còn dừng lại ở Long Đồ vực lúc, Trần Tông đã từng nghĩ tới đi ra Long Đồ vực đến mặt khác vực đi lịch lãm rèn luyện, nhưng một mực không có chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay cơ duyên xảo hợp đi ra Long Đồ vực, tựa như này đi xuống đi, không ngừng ma luyện chính mình, đồng thời cũng tìm kiếm có thể trị liệu nguyên lão nguyên lăng tử phương pháp. Trước tìm một chỗ ở lại. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt hai bên trái phải bắt đầu đánh giá, tìm kiếm quán rượu khách sạn. Đồng nhiên, Trần Tông ánh mắt một trầu, đồng tử ngưng tụ nhìn thẳng phía trước. Một đạo sâm lánh tràn ngập sát cơ ánh mắt xuyên thấu qua vài trăm mét trực tiếp rơi vào Trần Tông trên mặt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Tông lúc này đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hạ Hầu Chân. Trần Tông nhẹ nói đạo, ở chỗ này chứng kiến Hạ Hầu Chân, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, dù sao Thánh Võ Cung thế nhưng mà thượng phẩm cấp tông môn, tại lên trời nội thành có được cứ điểm dễ dàng, mà Hạ Hầu Chân thân là Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử, lại là nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng bên trên thiên tài, hơn nữa nửa tháng sau, đăng thiên tháp mở ra, xuất hiện ở chỗ này lại bình thường bất quá. Trần Tông. Lần nữa chứng kiến Trần Tông, Hạ Hầu Chân nội tâm sát cơ phảng phất bị tỉnh lại, chính muốn buộc phát ra, hắn quanh thân tràn ngập kinh người sát cơ, sâm lánh như ngục, lại cuồng bạo giống như lôi hỏa. Lập tức, Hạ Hầu Chân bốn phía mọi người nhao nhao tránh lui mở đi ra, cho dù tại lên trời nội thành nghiêm cấm tự tiện ra tay, hậu quả thập phần nghiêm trọng, nhưng ngẫu nhiên sẽ có một ít người điên rồi đồng dạng, liều lĩnh ra tay tạo thành phá hư, dù là sau đó bị giết, cũng thường thường sẽ có một ít người tương đối không may bị liên lụy, nhẹ thì bị thương nặng thì bị mất mạng. Tại Hạ Hầu Chân quanh thân tràn ngập ra rét lạnh như ngục sát cơ lúc, rất nhanh thì có mặc ám kim sắc áo giáp hộ vệ xuất hiện, từng đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Hạ Hầu Chân trên người, mang theo ý cảnh cáo. Hạ Hầu Chân đã ở nháy mắt tỉnh táo lại, nơi này chính là lên trời thành, như dám động thủ, không chỉ nói hắn là Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử, coi như là Thánh Võ Cung cung chủ nhi tử cũng đồng dạng chịu lấy đến trừng phạt. Cùng lúc đó, bên cạnh một gian trên tiểu lâu gần cửa sổ vị trí, đang có người nhiều hứng thú chằm chằm vào Hạ Hầu Chân, lại nhìn một chút Trần Tông, mắt lộ ra tinh mang, khỏe miệng chứa đựng mỉm cười. Trần Tông, ngươi là hướng về phía Đăng Thiên Tháp mà đến à, ngươi không có cơ hội rồi, bởi vì rất nhanh, tiểu ngươi phải chết tại sinh tử đài bên trên. Hạ Hầu Chân thu liễm một thân sát cơ, nhưng hai con ngươi sát cơ ý liễu nguyên lăng lệ ác liệt, khẩu khí lạnh lạnh. Nói xong, Hạ Hầu Chân quay người rời đi, hắn lo lắng cho mình vạn nhất khống chế không nổi mà ra tay. Ngày đó tại Bách Chiến Thành nội dục giết Trần Tông, ai biết Trần Tông chiến lực không kém, trong lúc nhất thời khó có thể đem đối phương đánh chết, làm cho Bách Chiến Thành cao thủ chạy đến ngăn lại, còn đem chính mình khu trục ra Bách Chiến Thành, lại để cho Hạ Hầu Chân cảm giác mình nhận lấy thật lớn vũ nhục. Lúc ấy muốn đưa tin đến Thánh Võ Cung chính giữa, triệu tập nhân thủ tiềm phục tại bên ngoài đem Trần Tông chém giết, bất quá lại trước nhận được tin tức, muốn hắn mau chóng chạy tới lên trời thành. Bất đắc dĩ, Hạ Hầu Chân chỉ có thể trước buông Trần Tông sự tình. Trước đuổi tới lên trời thành đến, đợi cho lên trời thành sự tình về sau, lại đem Trần Tông diệt trừ. Không nghĩ tới cái này Trần Tông vậy mà cũng đi tới lên trời thành, vừa vặn một lần hành động đem người này giải quyết hết. Tại lên trời nội thành không thể tự tiện động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là không thể động thủ, võ giả tầm đó ân ân oán oán bình thường bất quá, cũng không thể không cho người giải quyết ân oán A. Bởi vậy lên trời nội thành liền thiết lập có sinh tử đài, chuyên môn lại để cho có ân oán võ giả tầm đó giải quyết ân oán một phần sinh tử. Chỉ có điều muốn lên sinh tử đài, trước hết hướng lên trời thành thành bị tư đưa ra xin, hơn nữa giao nạp tương ứng phí tổn, về sau do thành bị tư tiến hành an bài. Sinh tử đài sao? Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, cũng thế, ngay tại sinh tử đài thượng tướng ngươi giết chết. Hạ Hầu Chân muốn giết Trần Tông, trái lại, Trần Tông làm sao không muốn giết chết Hạ Hầu Chân? Đi thăm dò thoáng một phát, mới vừa cùng Hạ Hầu Chân rằng con người là người phương nào. Trên tiểu lâu gần cửa sổ vị trí người nọ từ từ mở miệng, thanh âm không cao. Vâng, sư huynh. Đứng tại phía sau hắn chi nhân lập tức không người, chợt bước nhanh rời đi. Hạ Hầu Chân sau khi rời khỏi, trực tiếp tiến về trước thành bị tư để ra sinh tử chiến xin, mà Trần Tông tắc thì tìm một chỗ quán rượu ở lại. Thánh Võ Cung bên trong cứ điểm, một tòa tiểu sảnh chính giữa. Sư huynh, ta đã tra được rồi, người nọ tên là Trần Tông, theo Bách Chiến Thành mà đến, không lâu phía trước tại Bách Chiến Thành nội lấy được 100 thắng liên tiếp. A, 100 thắng liên tiếp, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Ngồi ở chủ vị bên trên nam tử mỉm cười, đúng là quán rượu gần cửa sổ vị trí người nọ, ngón tay nhẹ nhàng gõ màu nâu đen thành ghế, phát ra giàu có tiết tấu tiếng vang, hắn cùng với Hạ Hầu Chân có cái gì ân oán. Không lâu phía trước, Hạ Hầu Chân từng mang theo Lâm Tử Tề tiến về trước Bách Chiến Thành, cùng cái kia Trần Tông sợi tóc một chút xung đột, Lâm Tử Tề liền muốn tại Bách Chiến Lôi Đài bên trên phế bỏ Trần Tông, kết quả ngược lại bị Trần Tông phế bỏ, Hạ Hầu Chân trực tiếp động thủ dục giết Trần Tông, kết quả bị khu trục ra Bách Chiến Thành. Người này cười giải thích nói, thần sắc mang lên thêm vài phần chế nhạo. A, bị Bách Chiến Thành cho đuổi. Chủ vị bên trên nam tử vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, ha ha không chỉ. Hạ Hầu Chân như vậy sĩ diện người, bị Bách Chiến Thành cho khu trục, nhất định giận điên lên a. Nam tử cười tỏ không chỉ. Người này cũng là Thánh Võ Cung Hoạch Tâm đệ tử, bất quá cùng Hạ Hầu Chân tầm đó thuộc về cạnh tranh quan hệ, giúp nhau nhằm vào đó cái loại này. Nói ngắn gọn, Thánh Võ Cung là thượng phẩm cấp tông môn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, nhưng vị nào thiên huyền cảnh cường giả cũng đã có trăm năm chưa từng vấn thế, mà ba tôn địa linh cảnh cường giả cũng là thay phiên chấn thủ tông môn, mặt khác hai cái tắc thì ra ngoài lưu lạc hoặc là bế quan tu luyện, bất quá ngày bình thường, chấn thủ tông môn địa linh cảnh cường giả cũng sẽ không nhúng tay tông môn sự vụ. Như vậy đại tông môn ở trong, cũng không phải là bền chắc như thép, luôn luôn tranh quyền đoạt lợi. Thánh Võ Cung nội liền có thể chia làm tam đại phe phái, tông chủ nhất phái cùng trưởng lao nhất phái, Hạ Hầu Chân đó là thuộc về nhị trưởng lao nhất phái, mà nam tử này thì là thuộc về đại trưởng lao nhất phái. Ngươi đi tra một chút cái kia Trần Tông nơi đặt chân, mang lên danh thiếp của ta, lại để cho hắn cho ta sử dụng. Nam tử nói ra. Vâng, sư huynh. Phía dưới thanh niên vội vàng ứng tiếng nói. Cửa phòng bị gõ vang, Trần Tông hơi kinh ngạc. Ai? Thế nhưng mà Trần Tông, kính xin mở cửa, ta có chuyện quan trọng. Ngoài cửa vang lên lạ lẫm thanh âm, ngược lại là rất hòa khí. Trần Tông phất tay tầm đó cách không mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái áo bào trắng thanh niên, chính diện mang vui vẻ xem đi qua. Ta là Thánh Võ Cung Hoạch Tâm đệ tử Vương Vân Vũ. Đối phương tự giới thiệu, Trần Tông sắc mặt hơi đổi, đối phương lại lần nữa vừa cười vừa nói, đừng hiểu lầm, ta cùng với Hạ Hầu Chân không phải người một đường. Ta đại biểu sư huynh của ta Huyền nửa đêm đến đây, Huyền sư huynh nghe nói các hạ thiên phú hơn người chiến lực cường đại, thập phần thưởng thức, mời các hạ trùng khảm việc trọng đại. Vương Vân Vũ vừa cười vừa nói, nghe rất văn nhã, nhưng ý tứ chỉ có một, cái kia chính là mời chào Trần Tông, muốn Trần Tông vì cái kia Huyền nửa đêm bán mạng ý tứ. Ta tự do đã quen. Trần Tông cự tuyệt. Các hạ kính xin lo lo lắng lắng, ta trước cáo tử. Bị cự tuyệt, Vương Vân Vũ thần sắc không có chút nào biến hóa. Y Lệ Nguyên mang theo vẻ mỉm cười nói, chắp chắp tay về sau, liền đi ra cửa phòng, cuối cùng dừng một chút bước chân, quay đầu lại nhìn hướng Trần Tông, thuận tiện nói một câu, các hạ, Hạ Hầu Chân đã hướng Thành Bị Tư đưa ra sinh tử đại xin, sau đó không lâu thì có Thành Bị Tư người đến thông chi ngươi, đến lúc đó như không có nắm chắc, có thể hướng Huyền Sư Huynh xin giúp đỡ. Nói xong, Vương Vân Vũ quay đầu ly khai. Trần Tông phất tay đóng cửa lại, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục tinh tu. Không bao lâu, môn lại bị gõ vang rồi. Ai? Lần nữa bị cắt đứt tính tu, Trần Tông ngựa khi có vài phần không vui, mang lên vài phần lăng lệ ác liệt, phảng phất giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ một loại. Ta là Thành Bị Tư tư vệ. Ngoài cửa vang lên một đạo nặng nề thanh âm. Thành Bị Tư. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, phất tay cách không đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng đấy một người mặc áo giáp cao lớn thân ảnh, đầu đều cùng trên cửa phòng phương cân bằng rồi. Mở ra bước chân có chút xoay người đạp vào trong phòng. Ngươi thế nhưng mà Trần Tông, theo Bách Chiến Thành mà đến. Cái này cao lớn chi nhân mở miệng hỏi thăm, ánh mắt trầm ổn. Ta là Trần Tông thân thể to lớn biết rõ đối phương ý đồ đến. Thánh Võ Cung Hoạch Tâm đệ tử Hạ Hầu Chân hướng ngươi đề ra sinh tử chiến, quyết định 3 ngày sau trạng vạng tối sinh tử đài, ngươi phải chăng tiếp nhận. Đối phương do hỏi, nếu như tiếp nhận, 3 ngày sau đúng giờ tiến về trước sinh tử đài cùng Hạ Hầu Chân một quyết sinh tử, nếu như không tiếp thụ, hiện tại tiểu ly khai lên trời thành. 10 năm nội không được lại bước vào lên trời thành nửa bước, nếu không, giết chết bất luận tội. Ta tiếp nhận. Trần Tông không có nửa phần do dự. Sinh tử đài xin cần giao nộp không ít phí tổn, đồng dạng có hắn hạn chế, nếu như tiếp nhận, cái kia không có gì, nếu như không tiếp thụ tiểu sẽ phải chịu nhất định được trừng phạt, cái này trừng phạt tiểu là khu trục ra khỏi thành, 10 năm nội không được lần nữa bước vào nửa bước. Như vậy trừng phạt muốn nói tính lại trọng, nhưng muốn nói nhẹ cũng coi như nhẹ, xem người rồi. Bất quá Trần Tông mục đích là xông vào một lần đăng thiên tháp, tự nhiên không muốn tiếp nhận như vậy trừng phạt rồi. Huống chi, Hạ Hầu Chân người này cũng nên giải quyết, miễn cho luôn bị chằm chằm vào. Rất tốt, đã ngươi lựa chọn tiếp nhận, 3 ngày sau đúng giờ đến sinh tử đài, như quá hạn tắc thì khu trục ra khỏi thành, cả đời không được bước vào nửa bước. Thành Bị Tư tư vệ ngưng giọng nói, quay người, đạp ra khỏi cửa phòng. Chương 71, Tề Tụ. Chương 71, Tề Tụ. Màu đen tháp có 11 tầng. Mỗi một tầng cao đạt 10m, tính cả ngọn tháp, tổng số có 120m, đứng vững tại đại địa phía trên, trực chỉ Vân Tiêu. Mỗi một ngày đều có không ít người xuyên qua đăng thiên thành đường đi, đi vào sừng sững tại trên tường thành xem đài quan sát càng khoảng cách gần đang trông xem thế nào đăng thiên tháp, xem đài quan sát hiện lên hình tròn, dùng một cây cột hướng bên trên hướng tường thành sự giãn ra dỗi mà đi, cao hơn tường thành 20m, hắn đường kính coi 100m, có thể đồng thời dung nạp không ít người. Như vậy xem đài quan sát cũng không có thiếu, mỗi một tòa cách xa nhau ngàn mét, phân bố đi qua, vừa vặn vờn quanh cả tòa đăng thiên thành nội hoàn tường thành. Thật cao a, to lớn trong mang theo khó có thể tưởng tượng tinh xảo. Khó có thể tưởng tượng kiến tạo như vậy một tòa tháp lên giá phí bao nhiêu thời gian cùng vật lực nhân lực. Ngu xuẩn, cái này tòa tháp cao thế nhưng mà Ly Thiên Đế sẽ rách hư không mà đi lúc lưu lại bảo vật, cũng không phải là kiến tạo mà thành. Mỗi một tòa xem đài quan sát bên trên đều có người phát ra đủ loại tiếng nghị luận, kinh hô không thôi. Vị kia một bước lên trời cuối cùng tay không xé rách hư không mà đi cường giả, ký danh kiêng kỵ là Ly Thiên Đế. Tiếp qua không lâu, đăng thiên tháp tựu mở ra, đến lúc đó ta cũng muốn đi sông bên trên một sông, nói không chừng có thể nhiều sông mấy tầng, hối đoái đến thỏa mãn bảo vật. Nghe nói sông đến cuối cùng một tầng, liền có thể đạt được Ly Thiên Đế truyền thừa, không biết thiệt hay giả. Truyền thuyết ta, dù sao đến bây giờ, không có ai có thể đủ sông đến tầng thứ 11, tối đa tiểu là sông đến tầng thứ 9 mà thôi. Người sai rồi, trăm năm trước nhưng cũng là có người sông đến tầng thứ 10, tuy nhiên tại tầng thứ 10 đãi thời gian không dài. Tầng thứ 9 đã là trong trăm năm này ghi chép, lúc này đây đoán chừng rất nhiều thiên tài đều đến sông vào một lần, nói không chừng lại có người có thể sông đến tầng thứ 10. Ta quan tâm chính là có người hay không có thể phá cái này trăm năm ghi chép. Không có khả năng. Cái kia quá khó khăn. Trần Tông đánh giá cẩn thận lấy xa xa đăng thiên tháp, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, nhảy xuống xem đài quan sát, nhảy xuống tường thành hướng nội thành đi đến. Đã đến đăng thiên thành, Trần Tông mục đích đúng là đăng thiên tháp, mà đăng thiên tháp còn chưa mở ra, thực sự không ngại Trần Tông đến thỏa mãn thoáng một phát lòng hiếu kỳ của mình. Sau khi xem xong, Trần Tông liền muốn phản hồi trong tiểu lâu tu luyện một phen. Đi tới, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia ngưng động thực chất, mang theo sấm lánh. Trần Tông quay đầu nhìn lại, lại không có phát hiện, chằm chằm vào ánh mắt của mình lập tức tiểu chuyển di rồi, hơn nữa ẩn ấp. Đợi cho Trần Tông rời đi về sau, nơi hẻo lánh đơn thuốc mới hiện ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh cao thủ một trong. Bọn hắn truy kích Trần Tông tiến vào Đăng Thiên Thành nội, tại Đăng Thiên Thành nội không thể động thủ, chỉ có thể trước chằm chằm vào Trần Tông, nắm giữ nhất cử nhất động của hắn, tại Trần Tông ly khai Đăng Thiên Thành trước tiên nội liền có thể đủ truy kích đi lên, đem Trần Tông đánh chết. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn nhưng thật ra là muốn cho Trần Tông bên trên sinh tử đài, đáng tiếc, Đăng Thiên Thành quy củ nghiêm được rất, sinh tử đài xin phải là cùng cấp độ hoặc là thấp hướng cao. Đơn cử ví dụ, chân vũ cảnh võ giả chỉ có thể xin cùng chân vũ cảnh võ giả cuộc chiến sinh tử, hay hoặc là xin cùng ngụy siêu phàm cảnh cuộc chiến sinh tử, lại không thể xin cùng luyện kình cảnh cuộc chiến sinh tử. Đồng dạng, ngụy siêu phàm cảnh chỉ có thể xin cùng ngụy siêu phàm cảnh cuộc chiến sinh tử, không thể xin cùng chân vũ cảnh cuộc chiến sinh tử. Phản hồi trong tiểu lâu, Trần Tông đem tạp niệm bài trừ mất, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên tu luyện đúng là tâm ý biến. Hôm nay luyện thể tu vi tuy nhiên còn không có đạt đến cực hạn, nhưng thiếu khuyết tài nguyên phụ trợ dưới tình huống đơn dựa vào chính mình, tu luyện độ khó rất cao, tiến triển thập phần chậm chạp, cực kỳ bé nhỏ, mà luyện khí tu vi thì là đã đạt đến cực hạn, như thế nào đột phá đến chân vũ cảnh thập trọng lại lông mày đổ mối, chỉ cần mỗi ngày tốn hao một chút thời gian củng cố là được. Chủ yếu tu luyện hay vẫn là tại tâm ý biến bên trên cùng kiếm pháp tìm hiểu bên trên, tuyệt chiêu cũng thời gian dần trôi qua thành hình. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, 3 ngày đã qua, cũng đã đến lúc xế chiều. Thánh Võ Cung cứ điểm. A Chân, đeo cái này lên. Thoạt nhìn tựa hồ 30 mấy tuổi mày rậm mắt to toàn thân bá khí nam tử lấy ra một khối hình tròn màu đen ngọc bài. Trên ngọc bài song long điêu khắc trông rất sống động, tản mát ra tí ti đặc biệt khí tức chấn động, có một loại hồn nhiên không phá cảm giác. Hạ Hầu Chân con mắt lập tức sáng ngời, nhận ra đây là vật gì. Đa tạ đại ca. Hạ Hầu Chân cười nói, đem cái kia ngọc bài đeo tại trên cổ. Sau đó, Hạ Hầu Chân bọn người liền rời đi Thánh Võ Cung cứ điểm, đi nhanh hướng sinh tử đài phương hướng tiến đến. Đi, hôm nay có trò hay xem. Cái gì trò hay? Có người xin cuộc chiến sinh tử, ngay tại hôm nay chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Thậm chí có cuộc chiến sinh tử, nhanh đi. Đi một chút đi. Thoáng cái, rất nhiều người nhao nhao khởi hành hướng sinh tử đại phương hướng mà đi. Xin cuộc chiến sinh tử người tương đối hơi ít, có đôi khi 1-2 tháng đều chưa hẳn có một lần, bất quá cũng đôi khi, một ngày thì có vài chàng. Trước đó lần thứ nhất cuộc chiến sinh tử khoảng cách hiện tại, đã qua gần 1 tháng lâu, như thế mới có thể hấp dẫn người. Sinh tử đài hiện lên hình tròn đứng vững, đường kính ngàn mét, 4 phía trống trải, chuyên môn lại để cho người đang xem cuộc chiến sử dụng. Cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu, lục tục ngo ngoe không ngừng có người chạy đến, không bao lâu cũng đã tụ tập. Sinh tử đài bên trên, thành bị tư người đã đến tràng, mà phía dưới cũng có một đội thành bị tư hộ vệ chú lưu, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mặt trời dần dần đỏ lên, chậm rãi biến thành trời chiều, một chút đi tây bên cạnh chìm, sắc trời cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Hạ Hầu Chân muốn cùng người tiến hành cuộc chiến sinh tử, thật là có thú. Vạn Thiên Tông một phương, không ít người nhao nhao nở nụ cười. Trong Đăng Thiên Thành này, Thánh Võ Cung cùng Vạn Thiên Tông đều có cứ điểm của mình, hơn nữa không nhỏ, dù sao đều là thượng phẩm tông môn, sau đó trung phẩm tông môn cấp thế lực cũng có không thiếu, ví dụ như Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia lúc này cũng có cứ điểm của mình. Cái kia Trần Tông cũng dám giết gia tộc chúng ta người, thật sự là ăn hết gan báo rồi. Nghe nói Vô Hình Tộc Huynh đã chạy đến. Vô Hình Tộc Huynh. Lập tức, Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia cái này phương mặt người sắc nhau nhau đại biến, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Vậy mà lại để cho Vô Hình Tộc Huynh ra tay, không khỏi cũng quá để mắt cái kia Trần Tông đi à nha. Tứ trưởng lão phong cách hành sự tiểu là như thế, không cho địch nhân may mắn, nhất tuyệt hậu hoạn. Mặt khác một phương, Mạch Sâm ôm trường đao đứng tại giữa đám người, ánh mắt lạnh lạnh, quanh thân tràn ngập sâm lãnh khí tức chấn động, cái kia cũng không phải là tận lực chịu, mà là mình sở tu luyện công pháp đao pháp chờ bố trí. Mạch Sâm đối với loại này cuộc chiến sinh tử của người khác hứng thú không lớn, hắn sở dĩ sẽ đến, chủ yếu là nghe được Trần Tông cái tên này. Tại Bách Chiến Thành Bách Chiến Lôi Đài thượng tướng chính mình đánh bại người. Cơ hồ sở hữu đóng tại Đăng Thiên Thành nội tất cả cái thế lực cứ điểm người đều đã tới, nếu như chỉ là tầm thường cuộc chiến sinh tử, còn không cách nào hấp dẫn đến bọn hắn, chủ yếu khởi xướng cuộc chiến sinh tử người là Thánh Võ Cung Hạch Tâm đệ tử, nổi tiếng Đăng Thiên bảng bên trên đỉnh tiêm thiên tài Hạ Hầu Chân. Như vậy có thể cùng hắn cuộc chiến sinh tử người, tất nhiên cũng rất không tầm thường, cũng có người đã thông qua đủ loại con đường hiểu rõ đến, Hạ Hầu Chân chỗ cuộc chiến sinh tử đối tượng. Không lâu phía trước tại Bách Chiến Thành lấy được trăm thắng liên tiếp. Bách Chiến Thành Bách Chiến Lôi Đài coi như không tệ, có thể lấy được trăm thắng liên tiếp người, hắn chiến lực tối thiểu cũng đều đạt tới ngũ tinh cấp cấp độ, sẽ không thấp hơn ngũ tinh cấp trung kỳ. Huyền Tử Dạ cùng Vương Vân Vũ hai người cũng đứng tại Thánh Võ Cung trận doanh bên trong. Đã đến. Cái kia chính là Hạ Hầu Chân A, một cái khác là Hạ Hầu Bá. Hạ Hầu Bá, đăng thiên bảng bên trên 36 người một trong, hắn chiến lực cao tới bát tinh cấp. Mà tuổi thì là hơn 40, bất luận là thiên phú hay vẫn là thực lực đều rất kinh người. Hạ Hầu Chân đã đến, Trần Tông còn chưa có tới sao? Không phải là sợ không dám tới a? Tiếng nghị luận ở bên trong, Trần Tông giẫm đạp trời chiều ánh mắt xéo qua đi tới, trên người có trời chiều ánh chiều tà. Lập tức, rất nhiều tia ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, hiếu kỳ, ác ý, cái gì cần có đều có. Hạ Hầu Bá mang theo xem kỹ ánh mắt, bá đạo vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu một loại. Nhưng nhiều như vậy ánh mắt, nhưng cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến áp lực, dù sao cũng chỉ là siêu phàm cảnh trở xuống đích ánh mắt. Chứng kiến Trần Tông lúc, Mạch Sâm đáy mắt hiện lên mỉm cười cùng một tia chiến ý. Trần huynh hay vẫn là đã đến? Thanh Thần khẽ cười nói, sau lưng lão giả cũng tùy theo cười cười, hắn biết rõ nhà mình thiếu chủ ý tứ, không phải nói Trần Tông không có đào tẩu, mà là cũng tới nơi này muốn xông đăng thiên tháp rồi. Về phần cùng Hạ Hầu Chân ở giữa cuộc chiến sinh tử, không cần nhiều lời. Trần Tông, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hạ Hầu Chân nhảy lên, dùng bá đạo tư thái phảng phất một đạo lôi đỉnh phá không giống như rơi vào sinh tử đài bên trên, dưới cao nhìn xuống quan sát Trần Tông. Nói còn quá sớm. Trần Tông không chậm không nhanh cười cười, đạo, nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, thân hình bay bổng phi nhảy dựng lên, rơi vào sinh tử đài bên trên. Trên đài hai người, thế nhưng mà Thánh Võ Cung Hạch Tâm đệ tử Hạ Hầu Chân cùng Tung Hoành Kiếm Trần Tông. Sinh tử đài bên trên thành bị tư vệ mở miệng, thanh âm hùng hậu như chuông lớn gõ vang, chấn động bát phương, trong lúc nhất thời làm cho mọi người nghị luận toàn bộ đều yên lặng xuống. Là Hạ Hầu Chân cùng Trần Tông ngay ngắn hướng đáp lại, đây là đang nghiệm chứng thân phận của hai người, một cái đơn giản quá trình. Đứng yên đừng núp đích. Tư vệ nói ra, trong tay xuất hiện một cái gương, cái kia tấm gương tạo thành phong cách cổ xưa, mặt sau khắc có vô số huyền bí đường vân, chỉ thấy tư vệ lắc lư tấm gương phóng xuất ra một mảnh bạch quang, vốn là rơi vào Hạ Hầu Chân trên người. Tiếp theo rơi vào Trần Tông trên người. Chỉ thấy Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân lượng trên thân người cơ hồ đồng thời bay lên một hồi hào quang, nhạt bạch sắc quang mang. Chân lực, hai người xác thực vi chân vũ cảnh, cuộc chiến sinh tử thành lập. Tư vệ vừa nói một bên thu hồi tấm gương. Cái kia tấm gương là một kiện tam giai ngụy linh khí, hết sức đặc thù, không cách nào công kích cũng không cách nào phòng ngự, càng không cách nào phát ra nổi bất luận cái gì phụ trợ hiệu quả, tác dụng duy nhất tiểu là kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường người khác có đủ chính là cái gì đẳng cấp lực lượng, ví dụ như chân vũ cảnh võ giả chân lực, ngụy siêu phàm cảnh võ giả ngụy linh lực chờ chờ. Cuộc chiến sinh tử song phương cần ở vào cùng một cái tiêu chuẩn, vì chính là phòng ngừa một ít ngụy siêu phàm cảnh cố ý tại xin cuộc chiến sinh tử lúc che giấu thực lực của mình, hướng chân vũ cảnh đề ra sinh tử chiến. Trải qua kiểm tra đo lường, Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân hai người xác thực là chân vũ cảnh võ giả, mà không phải ngụy siêu phàm cảnh, cùng cuộc chiến sinh tử tự nhiên cũng có thể tiến hành xuống dưới. Nghe rõ ràng, Hạ Hầu Chân xin, Trần Tông đồng ý, song phương đem lúc này tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tư vệ trịnh trọng tuyên bố, cuộc chiến sinh tử phân sinh tử, nếu muốn nhận thua, cần trinh đối phương đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay can thiệp, nếu không coi là đối với Đăng Thiên Thành khiêu khích, Đăng Thiên Thành sẽ tiến hành nghiêm trị, mặt khác, tử vong một phương sở hữu vật phẩm quy thắng lợi một phương sở hữu. Thanh âm ngưng trọng nghiêm túc và trang trọng, lại để cho mỗi người đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, không có người cho rằng đây là đang nói đùa, bởi vì Đăng Thiên Thành mặc dù không có xếp vào phẩm cấp thế lực chính giữa, nhưng kỳ thật lực cũng sẽ không kém hơn thượng phẩm tông môn, bất luận là Thánh Võ Cung hay vẫn là Vạn Thiên Tông đều không muốn cùng Đăng Thiên Thành là địch. Chương 72, trên đài phân sinh tử. Chương 72, trên đài phân sinh tử. Sinh tử đài bên trên, Trần Tông cùng Hạ Hầu Chân tương đối mà đứng. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Hạ Hầu Chân, không có chút nào cảm thấy áp lực. Hạ Hầu Chân hai con ngươi sẳng rộng, tựa hồ có lôi quang kích động, cuồng phong gào thét, hắn sắc mặt lênh khốc, sát cơ lâm nhiên, quanh thân tràn ngập lạnh lạnh khí tức, như uyên như ngục. Ngày đó ngươi tàn sát ta Lâm sư đệ, hôm nay ta muốn vì Lâm sư đệ báo thủ, chả ngươi không sai. Hạ Hầu Chân một tiếng hét to, sát cơ như núi lửa bộc phát, nham tương nước lũ phóng lên trời, tràn ngập toàn bộ sinh tử đài, như phong lôi kích động. Nguyên lai là Trần Tông giết Hạ Hầu Chân đích sư đệ, Hạ Hầu Chân mới chịu tới cuộc chiến sinh tử báo thủ. Lập tức, bộ phận người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hạ Hầu Bá âm thầm gật đầu, tuy nhiên tại hắn xem ra cái này dâu dịa, muốn giết cứ giết, nói nhiều lời như vậy làm cái gì, nhưng không thể phủ nhận, Hạ Hầu Chân câu nói đầu tiên lại để cho phong bình luận đảo hướng cái kia một bên, giống như hắn tiểu là chính nghĩa một phương. Thị phi tự tại nhân tâm, huống chi ta cũng không giết người sư đệ. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, thần sắc thong dong. Nhiều lời vô ích, ta sư đệ bị ngươi tàn sát, hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm. Vừa mới nói xong, Hạ Hầu Chân không hề cho Trần Tông chút nào cãi lại cơ hội, để tránh làm cho người ta hoài nghi, trực tiếp ra tay. Thánh Võ Cung thu nhận sử dụng ngàn vạn võ học, chủng loại phong đa, cung trong đệ tử có thể tu luyện võ học tự nhiên cũng là rất nhiều, bởi vậy Thánh Võ Cung đệ tử không chỉ có tinh thông một chủng loại hình võ học. Hạ Hầu Chân thân vi hoạch tâm đệ tử chính giữa người nổi bật, chỗ liên quan đến võ học tự nhiên cũng là tương đương phong phú. Đưa tay, mang theo màu vàng lôi văn cái bao tay tay một trường đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét tầm đó phảng phất muốn phá hủy hết thể giống như hoành hướng Trần Tông, nhưng nếu có che trời đại thụ cũng sẽ ở dưới một trường này bị thổi làm cả gốc mang theo, trong gió nghiền nát. Trong cuồng phong, một dấu bàn tay mang theo mịt mờ thanh quang lung lay cách bất định, chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, hơn nữa thập phần mơ hồ, phi tốc tới gần Trần Tông. Nếu là bị cái kia cuồng phong hấp dẫn mà xem nhẹ trường ấn, sẽ gặp trọng thương. Nhưng Trần Tông ngũ giác kinh người, cảm giác nhập vi, một mắt liền chứng kiến cái kia mông lung trường ấn, biết rõ một trường này hảo diệu ở chỗ cái kia trường ấn, cái kia nhìn như thanh thế mênh mông quần quận gào thét mà đến cuồng phong, bất quá chỉ là một loại che giấu mà thôi. Một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm kình phá không chạm sát mà ra, trực tiếp sẽ rách gào thét tới cuồng phong, lại đem đuổi giết tới màu xanh trường ấn bổ ra, kinh người kiếm quang sắc bén vô cùng. Như tàn nguyệt thiên rơi, lại để cho Hạ Hầu Chân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một kiếm này uy lực, vậy mà đạt đến ngũ tinh cấp đỉnh phong. Ngày đó tại Bách Chiến Thành nội đối với Trần Tông ra tay, song phương tiểu giao thủ mấy chiêu, khi đó Hạ Hầu Chân đã biết rõ Trần Tông chiến lực không kém, chỉ có điều ngay lúc đó hắn còn không có buộc phát ra toàn lực đã bị ngăn trở. Hảo Cường, không bố một trận chiến này có chút huyền rồi. Có nhãn lực người đều nhìn ra được Trần Tông một kiếm này uy lực, đích thật là rất cường hành. Ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực, cái này đã có thể trùng kích tiểu đăng thiên bằng rồi. Vốn cho là Hạ Hầu Chân xin cuộc chiến sinh tử, liền có thể đủ thành công đem đối phương đánh chết, hiện tại xem ra, độ khó không nhỏ a. Hạ Hầu Bá cũng là nao nao, chợt mặt mày giãn ra, hắn tin tưởng Hạ Hầu Chân thực lực. Phí công dễ rủa mà thôi. Lạnh quát một tiếng, Hạ Hầu Chân lại ra tay nữa, song trưởng liên tục quanh ra, lúc này đây cuồng phong trực tiếp hội tụ thành phong bạo cuồn cuộn, điên cuồng rào sát hết thảy, hung hăng oanh kích hướng Trần Tông. Trực tiếp tràn ngập hơn phân nửa sinh tử đài, như là thiên uy hạo đãng. Thật là lợi hại. Không hổ là tiểu đăng thiên bảng bên trên đỉnh tiêm thiên tài. Nguyên một đám kinh hô không thôi. Loại trình độ này, không làm gì được Trần huynh. Thanh thần không chậm không nhanh nói ra, thanh âm cũng chỉ có chính mình cùng bên người áo xám lão giả mới nghe được tinh tường. Mạch Sâm khỏe miệng treo lên một vòng lạnh lạnh, như vậy thế công hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng mình cũng có thể phá vỡ, chớ nói chi là đánh bại chính mình Trần Tông rồi. Ấm vang một tiếng, du dương dễ nghe, đạo thứ hai kiếm quang ra khỏi vỏ. Thiên dương kiếm kiếm quang là dương màu đỏ, vừa ra vỏ lúc, tựa như cái kia chiều dương lên không, hào quang phổ chiếu muôn đời, đường đường lo sợ không yên rầm rộ, nếu có thể dùng bá đạo mênh mông quần quận chi lực phá hủy hết thảy, mà địa âm kiếm kiếm quang thì là thanh lũ sắc, ra khỏi vỏ chi tế, coi như tĩnh mịch ánh trăng tràn ngập trường không, yên tĩnh bên trong thai ngén xâm lánh sắc cơ. Kiếm kình thúc dục, song kiếm trực tiếp giết ra, hoàn toàn bất đồng kiếm quang tản mát ra bất đồng khí tức chấn động, tuy nhiên cũng sắc bén tuyệt luân. Giết. Phong bạo ầm ầm tập cuốn tới, hạo hạo đáng đáng dễ như trở bàn tay, Trần Tông song kiếm mang theo sắc bén tuyệt luân song sắc thập tự kiếm quang, giống như xé rách giấy mỏng giống như cắt nhập phong bạo ở trong, chút nào không bị ảnh hưởng. Hán kiếm kình bá đạo tuyệt luân sắc bén vô cùng, hơn nữa không ngớt không dứt, tác dụng chậm mười phần. Không ngừng tìm hiểu phía dưới, Trần Tông đối với tung hoành kiếm pháp tuyệt chiêu đầu mối càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua diễn dịch ra dàn dào đến, hôm nay thi triển tuy nhiên còn lộ ra non nớt, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy lực của nó cũng đã không kém. Thập tự kiếm quang mang lấy Trần Tông xé rách phong bạo nhảy vào trong đó, trực tiếp xé rách về sau, thẳng hướng Hạ Hầu Chân, Hạ Hầu Chân một ngón tay điểm ra, một đạo to bằng ngón tay màu vàng lôi đỉnh toái không giết đến. Cái này một đạo kim sắc lôi đỉnh bá đạo vô song, tản mát ra hủy diệt khí tức so với kia phong bạo còn muốn kinh người, đã vượt qua ngũ tinh cấp đỉnh phong, tốc hành ngũ tinh cấp cực hạn, cái này mới là Hạ Hầu Chân chính thức thực lực. Song kiếm giết đến, cùng cái kia lôi đỉnh va chạm, rồi sau đó Trần Tông bị đánh lui. Xem một ngón tay hiệu quả, Hạ Hầu Chân đứng yên bất động, hai tay liên tục bắn ra, một đạo lại một đạo màu vàng lôi đỉnh phá không, luận chỉ pháp, hắn so Lâm Tử Tề cao thâm hơn cường rất nhiều. Trần Tông lại cũng không né tránh, mà là dùng song kiếm không ngừng cùng màu vàng lôi đỉnh va chạm, lần lượt bị đánh lui. Hắn làm cái gì vậy? Biết rõ không địch lại cũng muốn chết khiến sao? Sinh tử đài xuống, nguyên một đám ngạc nhiên, mà ngay cả cái kia chủ trì cuộc chiến sinh tử thành bị Tư Tư vệ cũng là khẽ cho mày, bất quá cái này cùng hắn không quan hệ. Thanh thần thần sắc không thay đổi, tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm Trần Tông vì sao làm như vậy, nhưng biết là hữu dụng ý, Mạch Sâm cũng đồng dạng có cảm giác như vậy, thậm chí cảm thấy được Trần Tông tựa hồ là tại mượn nhờ Hạ Hầu Chân ma luyện bản thân. Đúng vậy, Trần Tông tiểu là tại mượn nhờ Hạ Hầu Chân đến diễn dịch tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu. Trải qua lần lượt diễn dịch cùng tìm hiểu, tuyệt chiêu càng ngày càng hoàn thiện, uy lực cũng tùy theo tăng lên, lúc trước gặp được ngũ tinh cấp trung kỳ chiến lực đều bị đánh lui, hôm nay đã tăng cường đến có thể chống cự ngũ tinh cấp đỉnh phong chiến lực, tại ngũ tinh cấp cực hạn chiến lực phía dưới chỉ là bị đánh lui. Hạ Hầu bá mày nhăn lại, càng xem càng cảm thấy không đúng. Nhanh chóng giết hắn đi. Hạ Hầu bá đối với Hạ Hầu Chân truyền âm nói. Hạ Hầu Chân nao nao, thân ở trong đó, hắn là trong cuộc người, không có thấy rõ ràng như vậy, lập tức chính mình chỉ pháp có thể lần lượt đem Trần Tông đánh lui, liền cho là mình có thể dùng cái này đem Trần Tông đánh chết. Mà trên thực tế, Hạ Hầu Chân cũng không có đem Trần Tông trực tiếp giết chết ý niệm trong đầu, hắn muốn như đối đãi con mồi đồng dạng, thời gian dần qua tra tấn Trần Tông tàn phá Trần Tông, một chút đem đối phương đưa vào tử vong, làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng chết đi. Theo bị bách chiến thành khu trục bắt đầu, ý nghĩ này ngay tại Hạ Hầu Chân trong nội tâm lạc địa sinh căn sinh trưởng tốt. Bởi vậy, Hạ Hầu Chân cũng không có nghe theo Hạ Hầu bá, mà là phối hợp thi triển chỉ pháp, một đạo lại một đạo màu vàng chỉ kình phá không thẳng hướng Trần Tông, lần lượt đem Trần Tông đánh lui. Hạ Hầu bá chau mày. A Chân, giết hắn đi. Hạ Hầu bá lần nữa truyền âm. Hạ Hầu Chân lại bất vi sở động, hắn nhất định phải đem Trần Tông hành hạ đến chết, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng. Lại là một ngón tay phá không giết đến, Trần Tông song kiếm quét ngang, thập tự kiếm quang giết ra, lại đem cái kia màu vàng lôi đình đánh nát, bản thân cũng không lui lại nửa bước. Hạ Hầu bá khẽ giật mình, những người khác cũng là khẽ giật mình, Hạ Hầu Chân mình cũng là khẽ giật mình. Vì sao không có bị đánh lui? Chẳng lẽ phía trước đều là giả hay sao? Không, phía trước bị đánh lui không có nửa phần làm bộ. Cái kia vì sao phía trước bị không ngừng đánh lui, nhưng bây giờ kháng trụ rồi hả? Không nghĩ ra, đã có loại cảm giác kỳ quái, Trần Tông huy động song kiếm tới gần Hạ Hầu Chân, thập tự kiếm quang giết đến. Thiên dương kiếm quang hạo đãng đường hoàng, địa âm kiếm quang tĩnh mịch tiên tĩnh. Song kiếm giết ra, hắn kiếm quang kiêm cụ hai chủng, lại để cho người khắc sâu ấn tượng, sau khi xem tiểu khó có thể quên. A la, đó là chúng ta kiếm A. Xa xa một tòa lầu các bên trên, một người mặc màu xanh áo dài như văn sĩ văn nhã trung niên nhân bình thản như nước, hai con ngươi lại bỗng nhiên chán bắn ra tí ti tinh mang, ngựa khí cũng nhiều vài phần chấn động. Tại bên cạnh của hắn đứng đấy một người mặc màu xanh lá quần áo như bích hồ chi thủy mỹ phụ, nghe vậy mỉm cười, ngươi nói sai rồi, hiện tại đã không phải là kiếm của chúng ta rồi, chúng đã tìm được chủ nhân mới, hay vẫn là một đôi? Ngươi nói rất đúng, hiện tại đã tìm được chủ nhân mới. Trung niên văn sĩ cười nói, hy vọng kẻ này không muốn bôi nhọ chúng. Nếu có thể đánh bại cái kia Hạ Hầu Chân, liền không tính bôi nhọ. Mỹ Phụ cười nói, hai người nói chuyện với nhau chi tế, Trần Tông đã tới gần Hạ Hầu Chân, song kiếm giết đến, mỗi một kiếm đều cho Hạ Hầu Chân mang đến nguy cơ rất chí mạng cảm giác, làm hắn tóc gáy đứng đấy. Toàn thân một cái giật mình, Hạ Hầu Chân thần sắc lạnh túc, hai tay mười ngón liên tục bắn ra mà ra. Một chút kim sắc quang mang như lưu tinh phá không, nhao nhao bắn chết hướng Trần Tông, đem phía trước không khí đập nện được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Chợt, Hạ Hầu Chân một trưởng oanh ra, màu vàng trưởng ấn phá không, trong đó ẩn chứa vô số lôi đỉnh tia chớp, so chỉ pháp càng thêm cường hành. Với tư cách Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử chính giữa người nổi bật, Hạ Hầu Chân không chỉ có chiến lực cường hành, hơn nữa tinh thông nhiều loại võ học, trong đó là dùng chỉ pháp cùng trưởng pháp làm chủ. Âm ầm thanh âm thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như vạn lôi trào lên, từ phía trên đánh rơi, mang theo kinh người hủy diệt. Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, thập tự kiếm quang, không chỉ có đánh nát từng đạo chỉ mang, huống chi đem trưởng ấn bổ ra về sau, kiếm kình không ngớt giết ra. Bực này kiếm kình thập phần cường đại, cho dù là lực lượng của đối phương cùng chính mình tương đương, cũng không cách nào đem kiếm kình trực tiếp đánh tan, bởi vì kiếm kình bản thân lập tức bạo phát đi ra lực lượng cực kỳ cường hành, còn kiếm cụ không ngớt không dứt hiệu quả, một lớp theo một lớp không ngừng trùng kích. Hạ Hầu Chân sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không cách nào ngờ tới Trần Tông lực lượng thật không ngờ quỷ dị như thế đáng sợ, không có chính diện tiếp xúc người, căn bản là không hiểu, mà khi ngày tại Bách Chiến Thành nội, song phương chỉ là vừa giao thủ, Trần Tông còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Lui. Hạ Hầu Chân không thể không lui, kiếm kình thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Hầu Chân vừa lui, lập tức đã dẫn phát mọi người kinh ngạc. Phía trước không phải Hạ Hầu Chân chiếm cứ thượng phong ấy ư, cho dù Trần Tông thời gian dần trôi qua thay đổi hoàn cảnh xấu, nhưng mọi người cũng không biết Trần Tông có thể bước lui Hạ Hầu Chân, dù sao một cái thế nhưng mà nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng bên trên đỉnh tiêm thiên tài, mà một cái lại không có danh tiếng gì, không, đã lấy được bách chiến tràng trăm thắng liên tiếp, nhưng này đối với tiểu đăng thiên bảng mà nói, không coi vào đâu. Hạ Hầu Chân vừa lui liền phảng phất không thể ngăn chặn, tại Trần Tông song kiếm ở dưới, vừa lui nữa. Chương 73, chiến lược toàn bộ triển khai. Chương 73, chiến lược toàn bộ triển khai. Kinh sợ vạn phần. Hạ Hầu Chân muốn chọc giận nổ. Chính mình lại bị bức lui rồi, hoàn toàn ra ngoài ý định. Lôi giống. Một tiếng nổ bào giống như lôi đình tại sinh tử đài bên trên trực tiếp nổ tung, khủng bố sóng âm như lôi đình gào thét oanh hướng Trần Tông mặt, tùy theo lại là song trưởng liên tục oanh ra. Từng đạo mang theo lôi hồ màu vàng trưởng ấn phá không, rậm rạp chẳng chỉ toanh hướng Trần Tông. Song kiếm chém qua. Phá. Phá. Phá. Đương tuyệt chiêu diễn dịch tới trình độ nhất định, chậm rãi hoàn thiện trở nên càng cường đại hơn về sau, lại phối hợp thêm thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm sắc bén, quả thực không có gì không phá vô kiên bất tồi. Hạ Hầu Chân hết thể thế công đều tại Trần Tông song kiếm ở dưới bị chạm phá. Cái kia không chỉ có là kiếm sắc bén, không chỉ có là tuyệt chiêu tiềm lực, còn có Trần Tông cao siêu kiếm pháp cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất viên mãn cảnh giới. Hạ Hầu Chân tuy nhiên cũng là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng võ học tạo nghệ lại cũng chỉ là đạt tới thân võ hợp nhất đệ nhị trọng mà thôi, cảnh giới bên trên cùng Trần Tông chênh lệch rõ ràng. Cảnh giới cao thấp đối với võ giả ảnh hưởng rất lớn. Hai cái võ giả sử dụng đồng dạng lực lượng, cảnh giới thấp võ giả một kích có thể phá hư ngàn cân cự thạch, cảnh giới cao võ giả nhưng có thể dùng đồng dạng lực lượng thậm chí đồng dạng chiêu thức một kích phá hư vạn cân cự thạch, cái này là khác nhau. Cảnh giới không chỉ có lại để cho võ giả có thể rất tốt phát huy ra bản thân lực lượng, còn có thể lại để cho võ giả tìm ra sự vật quy luật cùng sơ hở, tiếp theo men theo quy luật cùng sơ hở dùng mỉm cười lực lượng vểnh lên động, tạo thành càng lớn phá hư. Sở hữu công kích toàn bộ đều bị Trần Tông chạm phá đánh nát, cặp kia kiếm quá mức sắc bén, Hạ Hầu Chân chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Loại thực lực này, ngươi có tư cách gì cùng ta cuộc chiến sinh tử? Trần Tông liên tục hai câu nói chuyện. Coi như song kiếm hung hăng cắm vào Hạ Hầu Chân trái tim, lại để cho cao ngạo hắn không cách nào tiếp nhận. Người đáng chết. Hạ Hầu Chân hai mắt phóng hỏa, hai tay run lên, tam giai ngụy linh khí cái bao tay lực lượng trực tiếp kích phát, đùng đùng tiếng vang ở bên trong, màu vàng hồ quang điện điên cuồng theo cái bao tay chính giữa thoát ra, phóng xuất ra hủy diệt khí tức, lại để cho người kinh hãi. Một ngón tay điểm ra, cái bao tay bên trên màu vàng hồ quang điện phụ thuộc, làm cho cái kia một ngón tay uy lực rõ ràng tăng cường, uy lực càng thêm đáng sợ. Trần Tông sắc mặt có chút ngưng trọng, lại còn không có né tránh, càng cường đại hơn chỉ pháp, chỉ biết mang đến cho mình rất tốt ma luyện. Tam giai ngụy linh khí lực lượng rất cường, đối với thực lực tăng phúc rõ ràng, Hạ Hầu Chân nguyên bản thi triển đi ra chỉ pháp là ngũ tinh cấp cực hạn, hôm nay tới gần lục tinh cấp. Ngũ tinh cấp cực hạn đến lục tinh cấp tầm đó, vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Lại một lần nữa bước lui Trần Tông, Hạ Hầu Chân lại không có phía trước cái loại cảm giác này, ngược lại nhớ tới Hạ Hầu Bá theo như lời nói, mau chóng giết chết Trần Tông. Nghĩ vậy một điểm, Hạ Hầu Chân lập tức thi triển ra bí pháp. Lôi hồ theo trong cơ thể nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, mỗi một đạo màu vàng lôi hồ đều có to bằng ngón tay, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều phá hủy, lại không có tràn ngập ra đi, mà là tại Hạ Hầu Chân bốn phía bao vây lại, lại để cho Hạ Hầu Chân như là đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong. Lôi Vương biến. Thánh Võ Cung Lôi Vương biến thế nhưng mà thượng phẩm ngụy linh võ a. Lôi Vương biến tổng cộng tam trọng, không biết Hạ Hầu Chân tu luyện tới thứ mấy trọng. Chứng kiến Hạ Hầu Chân thi triển ra Lôi Vương biến, Hạ Hầu Bá khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Lôi Vương biến, Trần Tông từng thấy Lâm Tử Tề thi triển qua, nhưng khí thế cùng Hạ Hầu Chân so sánh với chênh lệch rất rõ ràng, rõ ràng Hạ Hầu Chân thi triển đi ra Lôi Vương biến càng kinh người, cũng không phải nói Lâm Tử Tề sở tu luyện Lôi Vương biến có chỗ thiếu hụt các loại, mà là Lâm Tử Tề đối với Lôi Vương biến nắm giữ không bằng Hạ Hầu Chân. Thi triển ra Lôi Vương biến đệ nhất trọng, Hạ Hầu Chân thực lực càng cường đại hơn, nhưng còn không có đánh vỡ ngũ tinh cấp gông cùm xiềng xích, chính thức đạt tới lục tinh cấp cấp độ, trong đó chênh lệch rất rõ ràng, quá khó mà vượt qua rồi. Cái này còn không phải tính áp đảo thực lực. Càng nhiều nữa màu vàng lôi hồ theo trong cơ thể tóe phát ra, dầm dạp chẳng chịt bao trùm Hạ Hầu Chân, phảng phất đem để thôn vệ đồng dạng, rồi sau đó phóng lên trời, một đạo hư ảnh hiện hiện tại Hạ Hầu Chân sau lưng. Hư ảnh toàn thân màu vàng, cao hơn 3 mét, gương mặt mơ hồ, chỉ có cặp kia con mắt rõ ràng, trán bắn ra kim quang chói mắt. Lôi Vương biến đệ nhị trọng, ngưng tụ ra một Lôi Vương hư ảnh, tản mát ra bá đạo tuyệt luân khí thế, phảng phất có 102 thiên địa lôi đỉnh vương giả. Đương Lôi Vương biến đệ nhị trọng thi triển, Lôi Vương hư ảnh ngưng tụ thời điểm, Hạ Hầu Chân cũng giống như phá vỡ một cái gông cùm xiềng xích, chiến lực tăng vọt. Lục tinh cấp sơ kỳ. Hạ Hầu Chân cảm giác mình trước nay chưa có cường đại, phảng phất có thể chấp trưởng thiên hạ tất cả mọi người sinh tử. Trần Tông, đi chết. Lôi âm cuồn cuộn, gào thét nổ vang, Hạ Hầu Chân một ngón tay điểm ra, cánh tay phẩm chất màu vàng lôi đỉnh phá không tới, nhanh hơn cũng càng thêm cuồng bạo. Cái kia một ngón tay ẩn chứa khí tức khủng bố tuyệt luân, lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Phía trước Trần Tông vẫn cảm thấy, chính mình chiến lực cho dù không có đạt tới lục tinh cấp, nhưng nếu là chống lại lục tinh cấp sơ kỳ võ giả, cũng có thể chống lại, nhưng hiện tại Hạ Hầu Chân cái này một ngón tay khí tức tiểu lại để cho chính mình cảm giác được kinh hãi. Ngũ tinh cấp cực hạn cùng lục tinh cấp sơ kỳ ở giữa chênh lệch, so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nhưng Trần Tông vẫn không có nửa phần né tránh ý tứ. Tâm ý biến thứ hai biến thành tu luyện, đã đem 6 thành thể phách chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực dung hợp được, lại còn không có có triệt để nắm giữ, cho dù Trần Tông chính mình không ngừng cố gắng, nhưng càng là đến hậu kỳ, lực lượng dung hợp lại càng là khó khăn, hôm nay, liền mượn nhờ Hạ Hầu Chân lực lượng đến ma luyện bản thân. Không có né tránh, Trần Tông dùng kiếm kình thúc dục song kiếm, đón đỡ Hạ Hầu Chân cái này một ngón tay. Vừa tiếp xúc, đáng sợ đến cực điểm lực lượng chợt nổ tung đi, cuồng bạo trùng kích, dễ như trở bàn tay. Trần Tông hai tay run lên, cái loại này lực lượng tựa hồ muốn chính mình gân cốt đánh nát cơ bắp xé rách đồng dạng, toàn thân run lên, cả người giống như không trung đá rơi giống như bay ngược mà ra, thiếu một ít tiểu bay ra sinh tử đài. Rơi xuống đất chi địa, Trần Tông hai chân đem sinh tử đài giẫm ra nhiều cái dấu chân thật sâu, dấu chân biên giới đều là vết rách. Hai tay ngăn không được run rẩy, thượng diện còn có màu vàng hồ quang điện tàn sát bừa bãi. Trần Tông cảm giác hai cánh tay của mình giống như bị phá hủy đồng dạng, không có gì chi giác. Nhưng theo thuần dương khí huyết bắt đầu khởi động dần dần khôi phục. Dầm dầm. Hạ Hầu Chân lại là hai ngón tay điểm giết mà ra, đồng dạng cánh tay phẩm chất màu vàng lôi đỉnh đuổi giết tới. Hai ngón như màu vàng lôi long gào thét tới, mà Trần Tông cánh tay chi giác vừa mới khôi phục. Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm ngay ngắn hướng run lên, có kiếm minh âm thanh du dương, đột nhiên, Thiên Dương kiếm tách ra kim hồng sắc hào quang, hạo hạo đãng đãng giống như liệt dương lên không, phổ chiếu đại địa, Địa Âm kiếm chán bắn ra u sâu thanh sắc quang mang, tĩnh lặng u ám. Hành không mà qua. Nhân kiếm hợp nhất phá không đi phía trước, thập tự kiếm quang phá không giết ra, kiếm kình bá đạo không nớt. Trần Tông lại một lần nữa cùng màu vàng lôi đỉnh va chạm. Kịch liệt bạo tạc trùng kích mở đi ra, vô số màu vàng hồ quang điện nhảy lên, kiếm quang nghiền nát kiếm khí kích xạ, đem sinh tử đài cứng rắn mặt đất xé rách ra vô số vết cát. Trần Tông dùng càng tốc độ nhanh bay ngược mà ra, cố nén run lên hai tay, huy động trường kiếm như phi yến vỗ hai cánh. Thân hình lui về phía sau đến sinh tử đài biên giới lúc xẹt qua một đạo đường vòng cung, một lần nữa rơi vào sinh tử đài bên trên. Vô số màu vàng hồ quang điện tràn ngập toàn thân, xâm nhập tàn sát bừa bãi, lại để cho Trần Tông run lên, đâm thương yêu không dứt. Vạn tượng buôn lôi. Hạ Hầu Chân song trưởng dựng thẳng lên, sau lưng Lôi Vương hư ảnh cũng tùy theo dơ lên song trưởng, vô số màu vàng lôi hồ theo bốn phương tám hướng ngưng tụ, như rồng xà chạy. Song trưởng oanh ra, vạn lôi trào lên, tiếng oanh minh chấn động thiên địa, mọi người chỉ có thể nghe được vô số tiếng oanh minh tại bên tai nổ vang, nổ ra đầu run lên. Từng đạo cánh tay phẩm chất màu vàng lôi đình bổ quá dài không, bao trùm tại sinh tử đài bên trên, hơn 10 đạo trên trăm đạo. Mỗi một đạo màu vàng lôi đình đều mang theo khủng bố lực lượng, hủy diệt hết thể giống như, đều hướng Trần Tông mà đi, coi như trên trăm long xà nhảy múa. Chết! Một chữ, đem Hạ Hầu Chân sát ý bày ra đến mức tận cùng. Mạnh nhất một chiêu, không giết Trần Tông thể không bỏ qua. Thật đáng sợ! Hạ Hầu Chân vậy mà đem vạn tượng buôn lôi đến nước này. Vương Vân Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Huyền Tử Dạ trên mặt vui vẻ thu liễm, thần sắc có vài phần lạnh túc, tựa hồ Hạ Hầu Chân đích thủ đoạn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Không tệ. Hạ Hầu Bá âm thầm gật đầu, vạn tượng buôn lôi hắn tự nhiên cũng tu luyện qua, biết rõ trong đó tu luyện độ khó, rõ ràng hơn trong đó tiến độ tu luyện, lúc này chứng kiến Hạ Hầu Chân thi triển đi ra uy lực, liền biết rõ Hạ Hầu Chân đã đem vạn tượng buôn lôi cái này nhất tuyệt chiêu tu luyện tới thập phần cao minh tình trạng, cùng chính mình năm đó đối với so với, không kịp nhiều lại để cho, thậm chí còn muốn còn hơn một tia. Chết chắc rồi. Sinh tử muốn phân ra. Sinh tử đài xuống, đại đa số người nhao nhao thầm nghĩ, nguyên một đám trưởng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn. Thanh Thần chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn tin tưởng vững chắc Trần Tông không sẽ được bị đánh bại, mà Mạch Sâm hai con ngươi càng phát minh sáng, dừng ở Trần Tông, muốn nhìn đối mặt cái này khủng bố một kích, Trần Tông nên như thế nào ứng đối? Là bị hoanh giết? Hay vẫn là đem chi đánh bại? Một lần tầm đó, ánh mắt mọi người đều theo kinh khủng kia trên trăm đạo màu vàng lôi đỉnh bên trên chuyển rời đến Trần Tông trên người. Nhìn xem Trần Tông như thế nào đi đối kháng một chiêu này. Trên trăm đạo màu vàng lôi đình về sau, là Hạ Hầu Chân, lạnh như băng hai con ngươi có sát cơ lạnh lạnh, phảng phất xuyên thấu qua trên trăm đạo màu vàng lôi đình dừng ở Trần Tông, muốn tận mắt thấy Trần Tông tại chính mình vạn tượng buôn lôi phía dưới bị oanh giết thành cặn bã. Song kiếm nơi tay, Trần Tông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chầm chầm vào lao nhanh mà đến khủng bố màu vàng lôi đình, mỗi một đạo khí tức cũng sẽ không cách khác mới chỉ pháp yếu, trọn vẹn trên trăm đạo toàn bộ đuổi giết tới, loại này uy lực khủng bố căn bản là khó có thể ngăn cản. Phong lôi ấn. Toái. Quát khẽ một tiếng, chỗ ngực ngưng tụ phong lôi ấn tại nháy mắt nứt vỡ mở đi ra, tựa hồ một trận gió bạo, lại phảng phất một hồi buôn lôi, tại Trần Tông trong cơ thể trùng kích mở đi ra. Gân cốt tề minh, tạng phủ gào thét, khí huyết nổ vang, tung hoành đại chân lực như nước thủy triều. Phong lôi ấn đúng là bí võ phong lôi động sở tu luyện ra ấn, một kiếp nổ sau sẽ phóng xuất ra lực lượng kinh người. Cái kia lực lượng sẽ ở nháy mắt tăng cường bản thân luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng, đồng bộ tăng cường. Một thành. Phong lôi ấn nghiền nát ngay mắt, lực lượng tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, Trần Tông khí lực lượng cùng tung hoành đại chân lực bị ngay ngắn hướng tăng phúc một thành. Một thành tựa hồ không nhiều lắm, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại rất rõ ràng. Nếu như đơn thuần khí lực lượng, liền từ 10 vạn cân tăng lên tới 11 vạn cân. Còn nữa, Trần Tông thế nhưng mà tu luyện tâm ý biến. Một thành tăng phúc hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Loại này tăng phúc cùng dung hợp, trực tiếp lại để cho Trần Tông chiến lực phá vỡ gông cùng xiềng xích, chiến lực cũng tùy theo tăng vọt đến lục tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Cương đại chiến lực, lại để cho Trần Tông có thể rất tốt ứng đối đuổi giết mà đến khủng bố lôi đỉnh. Song kiếm nơi tay, vung chém ra từng đạo thập tự kiếm quang, cùng từng đạo lôi đỉnh va chạm, xé rách trường không, hướng Hạ Hầu Chân đánh tới. Chương 74, kiếm bạo. Chương 74, kiếm bạo. Buôn lôi vạn tượng. Lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Song sắc hỗn hợp thập tự kiếm quang bá đạo sắc bén đến cực điểm, hiện ra nhìn thấy mà giật mình lưu quang, như lưu tinh xẹt qua trường không, kinh diễm đến cực điểm. Thập tự kiếm quang ẩn chứa khủng bố khí tức, lập tức lại để cho Hạ Hầu Chân hăng hái sắc mặt đống nhiên sinh biến. Như thế nào cũng thật không ngờ, mình đã buộc phát ra toàn lực, lại để cho bản thân chiến lực tăng vọt đến lục tinh cấp sơ kỳ, trước nay chưa có cường đại, nhưng lại thi triển ra vạn tượng buôn lôi bực này khủng bố tuyệt chiêu, lại còn là không cách nào đem đối phương đánh bại. Oanh lôi bạo. Hạ Hầu Chân một quyền nắm chặt đảo ra, khủng bố lôi hổ ngưng tụ làm một đoàn màu vàng lôi cầu, hung hăng oanh hướng Trần Tông, chật nổ tung đi, kinh người uy lực trùng kích, bao trùm phương viên mấy mét. Thập tự kiếm chỉ từ trong giết ra. Chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre, đầy đủ mọi thứ trở ngại đều tại song kiếm ở dưới bị phá khai, loại này mũi nhọn, hán tuyệt thế chi ý ẩn ẩn hiện ra. Trong một chớp mắt, Trần Tông đối với mình sở muốn sáng tạo tuyệt chiêu, càng phát rõ ràng. Chạm chạm chạm. Hào tiểu tử. Trên lầu cát, trung niên kia văn sĩ vợ chồng mỉm cười, bị Trần Tông lúc này chỗ bày ra thực lực kinh ngạc đến. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Mạch Sâm trong hai tròng mắt hào quang càng phát tĩnh mịch. Trần huynh quả nhiên rất cường. Thanh Thần mỉm cười. Bách chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp có cường đại như vậy sao? Không ít người đều nghi hoặc không thôi. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Hầu Bá một tay nắm chặt. Đốt. Trường kiếm mênh mông cuồn cuộn, kiếm quang đổ. Hạ Hầu chân hai tay đều xuất hiện, không ngừng oanh kích ra kinh người màu vàng lôi cầu, một đoàn bạo tạc trùng kích, lại bị Trần Tông một kiếm lại một kiếm chém chết, còn thừa lại hơn 10 đạo cánh tay phẩm chất màu vàng lôi đỉnh cũng nhao nhao vượt qua, lần nữa oanh hướng Trần Tông, tiền hậu giáp kích. Trần Tông lại phảng phất không có cảm giác đến sau lưng đuổi giết mà đến hơn 10 đạo khủng bố lôi đỉnh một loại, song kiếm như trước thẳng hướng Hạ Hầu chân. Luận cảnh giới, Trần Tông muốn vượt qua Hạ Hầu chân, hoàn toàn siêu việt nghiền áp, đương bản thân chiến lực tăng lên tới cùng Hạ Hầu chân ngang nhau cấp độ lúc, đương tuyệt chiêu diễn dịch cũng dần dần gần như hoàn thiện chi tế, Trần Tông thực lực cũng bởi vậy đã nhận được càng kinh người phát huy. Thế như trẻ tre, chạm phá hết thảy, thập tự kiếm quang trực tiếp chém giết tại Hạ Hầu chân trên người. Hạ Hầu chân sắc mặt kịch biến, có thể cảm giác được rõ ràng bản thân hộ thể chân lực bị xé nứt, ngay tiếp theo luyện thể công pháp phòng hộ lực lượng cũng bị chạm phá. Bực này đáng sợ uy lực lại để cho Hạ Hầu chân cảm giác mình trên người tam giai ngụy linh khí nội giáp chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Một khi chém vào, bất tử cũng muốn bị thương. Lâm Nguy nháy mắt, đeo tại Hạ Hầu chân trên cổ ngọc bài bỗng nhiên run lên, thượng diện song long phảng phất sống lại tựa như, chạy tầm đó hóa thành lưỡng đạo hư ảnh tràn ngập ra đi, lập tức đem Hạ Hầu chân bên ngoài thân bao trùm, giống như song long quấn quanh đồng dạng. Thập tự kiếm quang đánh rớt, Trần Tông liền cảm giác được kinh người cứng cỏi đem song kiếm gắt gao ngăn trở. Hai con ngươi cũng nhìn thấy Hạ Hầu chân trên người song long hư ảnh. Không chỉ có là Trần Tông thấy được, rất nhiều người cũng đều thấy được, lập tức nguyên một đám giật mình. Đó là cái gì? Hẳn là hộ thể bí bảo a. Song long tôn bài, Hạ Hầu Bá hộ thể bí bảo, vậy mà cấp cho Hạ Hầu chân sử dụng. Dĩ nhiên là Hạ Hầu Bá hộ thể bí bảo. Lập tức, thường kia ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Bá. Thật đúng là có đủ hèn hạ, vậy mà đem chính mình hộ thể bí bảo mượn cấp sử dụng. Không sao cả, hèn hạ không hèn hạ, dù sao lên sinh tử đài chính là muốn cuộc chiến sinh tử, tự nhiên dùng tới hết thể có thể dùng lực lượng. Có song long tôn bài như vậy hộ thể bí bảo, Hạ Hầu chân cũng đã dựng ở thế bất bại rồi, Trần Tông đánh không phá song long tôn bài phòng hộ lực lượng, Hạ Hầu chân cũng không cần đi phòng hộ, chỉ cần không ngừng ra tay là được. Trần Tông nguy hiểm. Đáng tiếc một có thể nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng đỉnh tiêm thiên tài. Song long tôn bài cái này tông hộ thể bí bảo vừa xuất hiện, tất cả mọi người nhìn không tốt Trần Tông rồi. Liền Thanh Thần cũng là như thế. Hộ thể bí bảo rất hiếm thấy, cái này nhất tông song long tôn bài tuy nhiên còn so ra kem chính thức linh khí, nhưng cùng tam giai ngụy linh khí đối với so với, hắn giá trị rồi lại muốn vượt qua gấp bội không chỉ. Nói đơn giản, bất luận cái gì đồng dạng hộ thể bí bảo giá trị, tối thiểu muốn lên 100 khối hạ phẩm linh nguyên mới có thể mua đạt được, chân quý một ít thậm chí muốn lên ngàn, hơn nữa coi như là có linh nguyên, cũng không nhất định có thể mua được, bởi vì so về tam giai ngụy linh khí đến. Hộ thể bí bảo càng thêm rất thưa thớt hiếm thấy, thường thường sẽ bị nắm giữ ở thế lực lớn chính giữa, ngoại giới cực nhỏ truyền lưu. Hạ Hầu Bá cùng Hạ Hầu Chân hai huynh đệ đều là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng bực này hộ thể bí bảo cũng chỉ có Hạ Hầu Bá mới có, Hạ Hầu Chân cũng không có, bằng không Hạ Hầu Bá cũng không cần đem hộ thể bí bảo tạm thời cấp cho Hạ Hầu Chân. Hạ Hầu Chân mình cũng quên song long tôn bài sự tình, hôm nay chứng kiến Trần Tông song kiếm chạm kích bị ngăn cản được, căn bản là không cách nào suy giảm tới chính mình mảy may. Liền lộ ra một vòng lạnh lạnh cười lạnh, sát cơ như rực. Không muốn phí công rồi, kiếm của ngươi căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta. Hạ Hầu Chân vừa nói, một bên buông tay công kích. Khủng bố lôi trưởng đuổi giết, cái kia cánh tay phẩm chất màu vàng lôi đỉnh cũng chém giết tới, Trần Tông không thể không nhanh chóng né tránh, cũng huy kiếm chống cự, từng cái đánh nát, mỗi đánh nát một đạo đều sẽ phải chịu nhất định được trùng kích. Có song long tôn bài phòng hộ, Hạ Hầu Chân một chút cũng không lo lắng bản thân an nguy. Bởi vì này thế nhưng mà huynh trưởng sử dụng bí bảo, có thể chống cự ngụy siêu phàm cảnh công kích cường đại hộ thể bí bảo, dù là Trần Tông là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, cũng không cách nào tại mấy chiêu ở trong đem cái này song long tôn bài phòng hộ lực lượng đánh bại. Song kiếm chém vỡ từng đạo lôi đỉnh, chém nát từng đạo lôi trưởng về sau, lại chém giết tại song long tôn bài song long hư ảnh bên trên, y lì ảnh nguyên bị ngăn cản được, Hạ Hầu Chân chút nào không bị ảnh hưởng, khóe môi nết lên một vòng nhe răng cười, song trưởng hung hăng oanh kích chụp về phía Trần Tông. Đương không cần phòng ngự, buông tay buông chân công kích lúc, Hạ Hầu Chân tiểu trở nên càng thêm đáng sợ, ra tay uy lực càng phát cường hành, cho Trần Tông chỗ mang đến áp lực cũng tùy theo tăng lên. Trần Tông thần sắc trầm lạnh, cũng không có bởi vì Hạ Hầu Chân trên người xuất hiện hộ thể bí bảo mà thất kinh, nhưng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ biện pháp. Phong lôi động bí võ cũng không phải là một mực tiếp tục, dựa theo thuyết pháp, không sai biệt lắm là một phút đồng hồ tả hữu, nói cách khác một phút đồng hồ về sau, phong lôi ấn lực lượng sẽ biến mất không còn, đến lúc đó chính mình chiến lực sẽ ngã xuống, càng khó có thể đối phó Hạ Hầu Chân. Bởi vậy, cần tại trong một phút đồng hồ này nghĩ ra biện pháp đến, đem Hạ Hầu Chân hộ thể bí bảo đánh bại, như thế mới có hy vọng đem Hạ Hầu Chân chém giết không sai. Không, phong lôi động đã thi triển một lát rồi, chưa đủ một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ, nhìn như trường, kỳ thực cũng rất ngắn, rất nhanh tiểu sẽ đi qua, rất gấp gáp, nhưng càng là gấp gáp, Trần Tông lại càng là tỉnh táo. Chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông kỳ thật còn có điều che giấu, cái kia chính là tiểu chân ý lực lượng, ngoài ra, cũng còn có thiên nguyên bạo thể đàn không có phục dụng. Dùng Trần Tông nghĩ cách, địch nhân của mình không ít, tự nhiên là có thể che giấu một ít thủ đoạn tiểu tận lực che giấu. Trần Tông trong đầu lại chạy trở về vượt qua kiểm tra tại hộ thể bí bảo đủ loại tin tức. Hộ thể bí bảo cùng ngụy linh khí cùng loại, nhưng cũng có không cùng, dựa theo phân loại, đương thuộc về bí bảo một loại, loại này bí bảo thường thường cần nhỏ máu nhận chủ đánh lên tinh thần lạc ấn phương mới có thể đem uy năng hoàn toàn phát huy ra đến. Nhưng nếu như bí bảo chủ nhân nguyện ý, liền có thể mượn người khác dùng một lát, bất quá mượn người khác sử dụng bí bảo thường thường không cách nào ra toàn bộ uy năng, chỉ có ba thành. Vừa rồi sinh tử đài ở dưới thanh âm Trần Tông cũng lờ mờ đã nghe được, cái này hộ thể bí bảo là Hạ Hầu Bá bí bảo mà không phải Hạ Hầu Chân. Như vậy Hạ Hầu Bá rất có thể sẽ không thật sự đem cái này hộ thể bí bảo đưa cho Hạ Hầu Chân, mà chỉ là tạm mượn. Nếu như là mượn, chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực, mình còn có cơ hội đem chi đánh bại. Chỉ là, muốn đem hết toàn lực rồi. Ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông tránh đi lưỡng đạo kim sắc lôi đình oanh kích về sau, tề tụ một thân lực lượng, lại lần nữa phóng tới Hạ Hầu Chân. Song kiếm trong nháy mắt đều xuất hiện, trở nên thập phần cuồng bạo, coi như nộ lãng một loại trùng trùng điệp điệp vô cùng. Trần Tông thay đổi phía trước phương thức, không hề diễn dịch tuyệt chiêu hình thức ban đầu. Tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu, tưởng tượng chính giữa tuy rất cường đại, nhưng còn chưa thành hình lúc, uy lực có hạn, hôm nay muốn đem hết toàn lực đánh vỡ Hạ Hầu Chân song long tôn bài hộ thể lực lượng, Trần Tông liền thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 40 thức. Một kiếm nhất thức, nhìn không tới Trần Tông hai tay, chỉ có vô số kiếm quang như thiên thác nước nước lũ đổ xuống mà ra, phảng phất ngân hà đổi chiều thương hải giàn rủa, kiếm quang không ngớt không dứt vô cùng vô tận. Mỗi một kiếm đều nhanh đến mức tận cùng. Phô thiên cái địa song kiếm tràn ngập trước mắt, bao trùm thế giới, trực tiếp lại để cho Hạ Hầu Chân ngộng. Trần Tông xuất kiếm tốc độ quá nhanh quá là nhanh, toàn lực bạo phát dưới, hoàn toàn vượt qua Hạ Hầu Chân ánh mắt bắt, lại để cho Hạ Hầu Chân khó có thể kịp phản ứng, căn bản là khó có thể ra tay, hết cách rồi, Trần Tông song kiếm quá là nhanh. Giao tiếp không ngớt, không có chút nào khe hở có thể tìm ra, cho dù là Hạ Hầu Chân muốn ra tay phản kích cũng tìm không thấy cơ hội. Cho dù có song long tôn bài phòng hộ, bản thân không sẽ phải chịu bất luận cái gì tổn thương, nhưng này loại khủng bố dày đặc kiếm quang hãy để cho Hạ Hầu Chân cảm thấy một tia phát ra từ nội tâm hồi hộp. Ngươi căn bản là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ta. Hạ Hầu Chân quát, không để ý trước mắt kiếm quang xâm nhập, lại ra tay nữa đuổi giết mà ra, chỉ là trưởng pháp thi triển hoành kích chi tế. Liền uy lực cũng còn không kịp phát huy đã bị Trần Tông kiếm quang bao phủ xé nát. Đường kiếm nhanh chóng nhanh tới trình độ nhất định lúc, cơ hồ có thể xem nhẹ hết thảy. Lầu các bên trên vợ chồng hai người con mắt lập tức sáng ngời, bực này ra tay tốc độ thật là đáng sợ, so với phía trước còn muốn còn hơn không ít. Trần Tông quanh thân tràn ngập bạch quang mang màu vàng, đó là kim ngọc bất phá thể thôi phát đến mức tận cùng tiêu chí, dùng cái này đến bảo hộ hai tay cùng thân hình gân cốt cơ bắp, tất cả như thế cao siêu kiếm nhanh chóng, là Trần Tông cực hạn bộc phát. Sẽ cho bản thân nhất là hai tay mang đến nghiêm trọng phụ tải, tiến tới tổn thương đến hai tay gân cốt cơ bắp. Hạ Hầu Bá mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, ở sâu trong nội tâm không tự chủ được phát ra vài phần lo lắng. Song Long Tôn bài hắn chỉ là cấp cho Hạ Hầu Chân mà thôi, chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực mà thôi, vạn nhất bị đánh vỡ đâu rồi. Không, sẽ không, cho dù chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực, cũng không phải lục tinh cấp sơ kỳ chiến lực có thể đánh vỡ. Nhưng không biết vì sao. Hạ Hầu Bá nội tâm tiểu là ẩn ẩn cảm thấy bất an. Song kiếm không ngớt, như là mưa to xâm nhập, mỗi một kiếm tuy nhiên cũng rơi vào song long tôn bài phòng hộ lực lượng đồng nhất điểm bên trên, cái con kia có cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng đối với mình thân lực lượng hoàn mỹ không chế mới có thể làm được. Trong lúc bất chi bất giác, bị song kiếm liên tục điểm giết chỗ, thời gian dần trôi qua xuất hiện một điểm hơi không thể tra bạch ngân. Trần Tông hai con ngươi tinh mang ngưng mắt nhìn cái kia một điểm bạch ngân. Cuối cùng một kiếm, dốc hết cái này một thân lực lượng. Ngay lập tức bộc phát, cuối cùng tung hoành đại chân lực đều dũng mãnh vào Thiên Dương kiếm nội, mũi kiếm chốt như tinh mang sáng chói. Một tia mũi nhọn một tia lợi hại chấn động tràn ngập ra đi, xét qua bốn phía, xét qua mọi người chi tế, lập tức lại để cho bọn hắn có bị vô ảnh kiếm phong đâm thủng xé rách cảm giác, kìm lòng không được toàn thân run lên. Chương 75, tuyệt sát. Chương 75, tuyệt sát. Hắn mũi nhọn có thể chạm cắt vạn vật. Hắn lợi hại có thể đâm thủng thiên địa. Tiểu chân ý. Hai chủng tiểu chân ý. Lập tức, sinh tử đài biên giới tư vệ cùng sinh tử đài ở dưới ngụy siêu phàm cảnh nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, kinh hãi không thôi. Thanh thần bên người áo xám lao giả ngăn không được nội tâm kinh động, nháy mắt tiết lộ ra kinh người khí thế, cho dù ngay lập tức thu liễm, thực sự lại để cho sinh tử đài mọi người chung quanh toàn thân phảng phất bị vô hình núi cao chân áp đồng dạng, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Tiểu gia hỏa này lầu các bên trên văn sĩ vợ chồng trợn mắt há hốc mồm. A la, xem ra không phải hắn xứng đôi thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm, mà là thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm xứng đôi hắn. Trung niên văn sĩ nam tử khiếp sợ ngoài thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Mỹ phụ kia không có trả lời, nhưng hai con ngươi lại là dị sắc chớp liên tục chằm chằm vào Trần Tông. Bí kiếm điểm tinh, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý. Ngoại trừ thủy lưu chi chân ý còn như pháp dung nhập trong đó bên ngoài, Trần Tông dốc hết toàn lực, một kiếm này so với trước tại Đăng Long Thành trong địa lao chạm thương cái kia mặt xẻo ngụy siêu phàm cảnh cao thủ lúc còn cường đại hơn rất nhiều. Song kiếm cuồng bạo liên tục đánh trúng song long tôn bài hộ thể lực lượng đồng nhất điểm, cho dù không có đem chi đánh bại, thực sự lại để cho kỳ biến được bạc nhược yếu kém. Chính thức chí mạng chính là hiện tại một kiếm này. Đem hết toàn lực một kiếm. Phá. Lợi hại đến cực điểm mũi kiếm hiện ra một điểm chói mắt kim mang nội tựa hồ có ngọn lửa nóng bỏng hùng hùng thiêu đốt, đốt hủy hết thảy. Rất nhỏ tiếng răng rắc vang lên, giống như đồ sứ bị đánh trúng đồng dạng, thập phần rất nhỏ đến sinh tử đài bên ngoài người đều không có nghe được, nhưng Hạ Hầu Chân cũng tại lập tức sắc mặt đại biến, phảng phất mất đi huyết sắc giống như tái nhợt một mảnh. Trong hai tròng mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Cái loại này thanh âm rõ ràng tiểu là song long tôn bài hộ thể lực lượng bị kích phá thanh âm. Hắn làm sao có thể đánh bại song long tôn bài hộ thể lực lượng? Không kịp nghĩ nhiều, thiên truy bách luyện ở dưới bản năng lại để cho Hạ Hầu Chân nhanh chóng né tránh lui về phía sau. Một kiếm phá không, như lưu tinh quan nguyệt, tiến quân thần tốc, đâm rách song long tôn bài hộ thể lực lượng về sau, liền dẫn dư lực đâm về Hạ Hầu Chân. Hạ Hầu Chân nhanh chóng tránh đi chỗ hiểm. Nhưng sắc bén vô cùng mũi kiếm nhưng vẫn là đem Hạ Hầu Chân áo bào xé rách, đem trên người ngụy linh khí nội giáp xé rách, cắt nhập trong thân thể, chặt đứt xương cốt. Một kiếm, trực tiếp tại Hạ Hầu Chân ngực lưu lại dài nửa thước vết kiếm, máu tươi ồ ồ ràn rụa, Hạ Hầu Chân cảm giác mình một thân lực lượng theo tuôn ra huyết dịch không ngừng sói mòn. Thương thế kia thế không nhẹ, chính yếu nhất hay vẫn là đáng sợ kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi, lại để cho Hạ Hầu Chân không được không đem hết toàn lực chống cự, vô lực tái chiến. Sinh tử đài bốn phía, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ đầu óc sơ cứng rồi, căn bản là phản ứng không kịp. Tiếp theo kiếm, Trần Tông không chút do dự chém ra, đâm về Hạ Hầu Chân mi tâm. Dừng tay. Hạ Hầu Bá đẩy mặt sắc cơ, giận dữ bạo giống, vung ra một trường thẳng hướng Trần Tông phần lưng, bắt tinh cấp chiến lực một trường nếu là bị đánh trúng, bất tử cũng muốn mất đi nửa cái mạng. Trần Tông phần lưng run lên, một trường kia uy lực quá mạnh mẽ, không dám bị đánh trúng, chỉ có thể tạm thời buông tha cho đánh chết Hạ Hầu Chân, nhanh chóng tránh đi. Hạ Hầu Bá liền xông lên sinh tử đài, lăng không bay vọt tầm đó, lại là một quyền hung hăng đào ra, khủng bố quyền kình gào thét như lôi đình vạn trượng, cách khác mới vội vàng một trường đáng sợ hơn rất nhiều. Trần Tông thần sắc lạnh túc, một quyền kia khủng bố áp lực, lại để cho chính mình có da đầu run lên dục nổ cảm giác, toàn thân càng là thập phần khó chịu. Thi triển ra điểm tinh bí kiếm liền đã tiêu hao hết một thân tung hoành đại chân lực, mà thi triển ra hai chủng tiểu chân ý cũng đem chi kết hợp lại, cũng tiêu hao hơn phân nửa lực lượng tinh thần. Hạ Hầu Bá thế nhưng mà đăng thiên bảng bên trên cao thủ, bát tinh cấp chiến lực thực lực kinh người, Trần Tông hoàn toàn không là đối thủ. Nhưng Hạ Hầu Bá vừa ra tay, cái kia một đạo đáng sợ quyền kình lại bị người đánh nát, ra tay người đúng là Thành Bị Tư vệ. Cái này tư vệ vừa rồi bởi vì Hạ Hầu Chân bị Trần Tông một kiếm gây thương tích, kinh ngạc ngoài phản ứng hơi chút chậm một bước, mới chưa kịp ngăn cản Hạ Hầu Bá một trường kia, may mắn Trần Tông chính mình tránh được. Hôm nay Hạ Hầu Bá một quyền này làm sao có thể đánh trúng Trần Tông? Đây chẳng phải là tại đánh đăng thiên thành Thành Bị Tư thể diện. Hạ Hầu Bá, ngươi cho rằng nơi này là Thánh Võ Cung sao? Tư vệ mặt mũi tràn đầy tức giận. Tránh ra. Hạ Hầu Bá mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt phóng hỏa, nội tâm sát cơ như lửa núi chính muốn bộc phát ra. Hạ Hầu Bá, xem ra ngươi là muốn vi phạm đăng thiên thành quy củ, rất tốt. Tư vệ càng thêm căm tức, thoại âm rơi xuống, hưu hưu hưu vài đạo âm thanh xé gió lên, lại có mấy cái tư vệ rơi vào sinh tử đài bên trên. Đem Hạ Hầu Bá bao vây lại. Những tư này vệ nguyên một đám trên người phóng xuất ra khí tức chấn động thập phần cường hành, đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, nguyên một đám thần sắc lạnh túc, hai con ngươi tinh mang lập lòe chằm chằm vào Hạ Hầu Bá. Chỉ cần Hạ Hầu Bá có bất kỳ dị động đến bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp ra tay, đem Hạ Hầu Bá giết chết không sai, đây là đăng thiên thành quy củ. Đương nhiên, nếu như Hạ Hầu Bá an phận một ít, xem tại Thánh Võ Cung trên mặt mũi, hay vẫn là không sẽ trực tiếp ra tay đối phó cho hắn. Bị mấy cái ngụy siêu phàm cảnh tư vệ bao vây lại, âm thầm càng ẩn ẩn có cường hoành ánh mắt ngưng mắt nhìn, phảng phất liệt dương ngang trời phổ chiếu đồng dạng, đây mới thực sự là lại để cho Hạ Hầu Bá kiêng kỵ. Phẫn nộ nội liễm, Hạ Hầu Bá cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, vung ra nắm chặt hai đấm, chợt hướng Hạ Hầu Chân đi đến, hiện tại giết không được Trần Tông, chỉ có thể trước mang đi Hạ Hầu Chân trở về trị thương. Ca Hạ Hầu Chân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thương thế không nhẹ, nhưng may mắn hắn bản thân cũng không yếu, trong lúc nhất thời không có gì lo lắng tính mạng, chỉ là mất hết thể diện. Trần Tông một bước bước ra, ánh mắt rơi vào chủ trì sinh tử đài Hạ Hầu Bá trên mặt, lần này là ta cùng với Hạ Hầu Chân cuộc chiến sinh tử, dựa theo sinh tử đài quy củ, không có trải qua đồng ý của ta, người khác không thể nhúng tay, ngươi hiện đang làm cái gì? Trần Tông ánh mắt lại đảo qua bốn phía, rơi vào chủ trì cuộc chiến sinh tử tư vệ trên mặt, không nói gì, lại là chờ đợi đối phương đáp lại. Cuộc chiến sinh tử trước, quy củ thế nhưng mà nói được thanh thanh sở sở. Hạ Hầu Bá, mọi thứ bất quá ba. Tư vệ mặt mũi tràn đầy lanh ý. Ta nhận thua. Hạ Hầu Chân phảng phất dùng đem hết toàn lực quát, mặc dù nói ra ba chữ kia, lại để cho trái tim của hắn phảng phất bị lợi kiếm đâm thủng đồng dạng, nhưng hắn càng không muốn bị giết. A Chân đã nhận thua, mọi thứ lưu một đường. Hạ Hầu Bá bỏ qua tư vệ, xâm lanh ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, nội ẩn sắc cơ, nghe giống như bình thản ngự khí càng phảng phất núi lửa nội áp lực nham tương nước lũ. Ngay từ đầu tìm ta phiền toái chính là ngươi, xin cuộc chiến sinh tử cũng là ngươi. Một câu nhận thua đã nghị chạy đi, ngươi cho rằng là ở chơi sao? Trần Tông lạnh lạnh cười cười, lợi hại hai con ngươi lại để cho Hạ Hầu Chân mí mắt không tự giác nhảy dựng. Ngươi muốn thế nào? Hạ Hầu Chân bỗng nhiên hơi sợ, mà hắn loại này biểu hiện tắc thì lại để cho Hạ Hầu Bá cảm thấy căm tức. Trần Tông, việc này dừng ở đây. Bất kể như thế nào, Hạ Hầu Chân cuối cùng là của mình thân đệ đệ, Hạ Hầu Bá thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, đem Trần Tông cản lại, nhưng không dám ra tay. Bởi vì hắn vừa ra tay, hậu quả tiểu là bị chém giết lúc này, kỳ thật Hạ Hầu Bá cũng tin tưởng, coi như là hắn ra tay cũng không nhất định có thể giết chết Trần Tông, thậm chí không nhất định có thể đánh trúng Trần Tông. Trần Tông lại bỏ qua Hạ Hầu Bá, thân hình lóe lên, theo Hạ Hầu Bá bên người vượt qua, Hạ Hầu Bá thân hình khẽ động muốn chặn đường, lại bị tư vệ kiềm chế, lại một lần nữa lâm vào tư vệ vây quanh chính giữa. Từng bước một, Trần Tông đi về hướng Hạ Hầu Chân, tiếng bước chân phảng phất đùa đòi mạng lệnh. Lại để cho Hạ Hầu Chân nhịn không được toàn thân run rẩy lên, cái này Trần Tông, thật sự muốn giết mình. Sinh tử đài xuống, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông, nguyên một đám ngưng thở. Trần Tông thật sự muốn giết Hạ Hầu Chân sao? Hạ Hầu Chân thế nhưng mà Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử, địa vị rất cao, nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng, tiền đồ vô lượng, mà huynh trưởng của hắn Hạ Hầu Bá nổi tiếng đăng thiên bảng, chiến lược kinh người, về phần gia gia của hắn càng là nổi tiếng đại đăng thiên bảng bên trên. Là nhân cực cảnh chính giữa nổi danh cường giả. Một môn ba bảng, đã sớm lại để cho Hạ Hầu gia trở thành đăng thiên vực nổi tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nếu như Hạ Hầu Chân bị giết chết ở chỗ này, cho dù là sinh tử đài quy củ, Hạ Hầu nhất mạch cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ trả thù Trần Tông, điên cuồng trả thù. Trần Tông, thật đúng muốn giết Hạ Hầu Chân. Đứng tại Hạ Hầu Chân trước mặt lúc, Hạ Hầu Chân lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đáy mắt sát cơ như rực, một tay nâng lên. Lợi hại đến cực điểm quang ảnh phá không bắn chết mà ra, mang theo một tia tanh hôi. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, thân hình lóe lên, cái kia mang theo tanh hôi quang ảnh từ đầu bộ bên cạnh bay vụt mà qua, rồi sau đó là kiếm quang tách ra. Dừng tay. Hạ Hầu Bá hận cực gào thét, muốn lao ra ngăn trở Trần Tông, lại bị tư vệ ra tay bức cho trở về. Trần Tông, ngươi dừng tay. Hạ Hầu Bá giống như là khốn thú đồng dạng phát ra gào thét, Hạ Hầu Chân trên mặt cuối cùng một vòng dữ tợn vẫn còn trên mặt. Nhưng mi tâm cũng đã bị đâm thủng. Cuối cùng đích thủ đoạn đều không làm gì được Trần Tông, ngược lại vứt bỏ tánh mạng của mình. Người đáng chết. Người đáng chết. Hạ Hầu Bá con mắt phóng hỏa, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt đốt thành cho bụi. Trần Tông lại nhìn cũng không nhìn một mắt, tay chân nhanh chóng theo Hạ Hầu Chân trên người gỡ xuống sự vật. Giới tử túi, trên tay tam giai ngụy linh khí cái bao tay cùng với đeo tại trên cổ song long tôn bài. Chứng kiến song long tôn bài rơi vào Trần Tông trong tay, Hạ Hầu Bá hai con ngươi che kín tơ máu. Sinh tử đài phía dưới, cả đám đều ngộng. Giết. Trần Tông thật sự giết Hạ Hầu Chân. Chẳng lẽ hắn không sợ Hạ Hầu nhất mạch trả thù sao? Mấy cái tư vệ cũng là kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng Trần Tông chắc có lẽ không giết Hạ Hầu Chân, dù sao giết chết Hạ Hầu Chân hậu quả quá mức nghiêm trọng, không nghĩ tới cuối cùng lại giết, thật sự giết, xem hắn xuất kiếm không chút do dự. Tránh ra. Hạ Hầu Bá tỉnh táo lại, sắc mặt lại âm trầm được như là mây đen rậm rạp, đáy mắt tựa hồ sấm sét vang dội, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại làm cho người nghe xong, trái tim không bị khống chế run lên. Đẩy ra tư vệ, Hạ Hầu Bá nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt phảng phất mang theo tử khí, đem Song Long Tôn bài trả lại cho ta. Chiến lợi phẩm. Trần Tông mỉm cười, trực tiếp đem Song Long Tôn bài thu nhập giới tử trong túi. Hạ Hầu Bá thiếu chút nữa thổ huyết, chợt cũng không quay đầu lại nhảy xuống sinh tử đài, nhanh chóng rời đi. Hắn quanh thân lại tràn ngập khủng bố hận ý cùng sắc cơ, lại để cho mọi người vội vàng tránh đi, kinh hại không thôi. Hiện tại Hạ Hầu Bá đáng sợ nhất, không phải là không muốn giết Trần Tông, mà thì không cách nào giết Trần Tông, nhưng nếu như ai chọc giận tới hắn, hậu quả nhất định sẽ rất thảm. Nguyên một đám kinh hãi lạnh mình bộ dạng, lại không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Trần Tông, thậm chí ngay cả Hạ Hầu Bá Song Long Tôn bài cũng không trả về, đây quả thật là cùng với Hạ Hầu nhất mạch triệt để vạch mặt ta. Bất quá, Hạ Hầu chân cũng đã giết, cũng không kém cái này a. Đa tạ mấy vị tư vệ chủ trì công đạo. Trần Tông thu hết chiến lợi phẩm về sau, liền đối với sinh tử đài bên trên mấy cái tư vệ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Âm Dương Huyền Kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Âm Dương Huyền Kiếm. Một hồi sinh tử đài cuộc chiến, cuối cùng nhất dùng đại đa số người đều không ngờ rằng kết quả chấm dứt. Làm vì sinh tử chiến người phát khởi Hạ Hầu chân chết rồi, là bị hắn cuộc chiến sinh tử đối tượng Trần Tông giết chết, trong lúc nhất thời tầm đó, toàn bộ Đăng Thiên Thành nội bốn phía nghị luận. Đặc sắc, quá đặc sắc rồi, thật không ngờ cái kia Trần Tông thực lực vậy mà mạnh như vậy. Đương Hạ Hầu chân trên người xuất hiện Song Long Tôn bài lúc, ta cho rằng Trần Tông xong đời, không nghĩ tới cái kia Trần Tông lại có thể đánh vỡ Song Long Tôn bài phòng hộ lực lượng. Trong tiểu lâu, rất nhiều người vừa uống rượu một bên đàm luận, cũng không phải tất cả mọi người có tận mắt thấy cuộc chiến sinh tử. Cái kia Trần Tông quả nhiên là ngu xuẩn đã đến cực hạn, vậy mà đối với Hạ Hầu chân hạ sát thủ, đây là đem Hạ Hầu nhất mạch triệt để đắc tội đến chết, sống không lâu dài. Có người tự cho là đúng phân tích nói, ngu xuẩn chính là ngươi, cái kia Trần Tông không giết Hạ Hầu chân, đợi đến lúc cái kia Hạ Hầu chân khôi phục lại, tất nhiên sẽ dẫn người đánh lén Trần Tông, Trần Tông cũng không có lao động chân tay có thể đi. Tả hữu cũng là muốn bị Hạ Hầu nhất mạch đuổi giết, còn không bằng đem Hạ Hầu chân giết chết. Cũng có người cười lạnh lạnh nói. Đối với cùng một sự vật, bất đồng người đi hướng hội không có cùng cách nhìn, nhưng không thể phủ nhận người này thuyết pháp rất có đạo lý. Dùng Hạ Hầu chân người bậc này tâm tính, coi như là Trần Tông không giết hắn, Trần Tông đồng dạng cũng bị Hạ Hầu nhất mạch người đuổi giết, đã như vậy còn không bằng đem Hạ Hầu chân diệt trừ, thiếu một địch nhân. Thành bị tư nội. Hoàn toàn chính xác không sai, cái kia Trần Tông cuối cùng chỗ thôi phát lực lượng. Tiểu là tiểu chân ý, xem hắn khí tức, hẳn là kiếm chi chân ý hai chủng tiểu chân ý, hắn hữu ích, thiết thực thuần thủ, đương không phải vừa tìm hiểu, đã trong tay nắm giữ thời gian nhất định rồi. Một tư vệ mở miệng nói ra, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này Trần Tông thoạt nhìn niên kỷ có lẽ còn không có có vượt qua 30 tuổi, chân vũ cảnh cấp độ, cũng đã nắm giữ hai chủng tiểu chân ý, hắn thiên tư hơn xa tại Hạ Hầu chân người này chi lưu. Kinh này một dịch, kẻ này liền thay thế Hạ Hầu chân tại tiểu đăng thiên bảng bên trên bài danh. Nhưng không biết có thể không đem kẻ này mời chào, nhập ta thành bị tư. Bậc này thiên tài không phải dễ dàng như vậy mời chào, đem việc này báo cáo cho tư trưởng định đoạt. Rất nhanh, mọi người đề nghị liền thượng truyền đến thành bị tư trưởng trước mặt. Việc này các ngươi không cần để ý tới. Tư trưởng lại trực tiếp dừng tay nói ra, ngay từ đầu hắn tự nhiên cũng là rất muốn mời chào kẻ này vì thành bị tư sử dụng. Bất quá trước đây, Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch đã phái người đến đây mưu đồ bí mật đạt thành hiệp nghị rồi. Mấy cái tư vệ tự nhiên là thập phần tiếc hận, nhưng không có cách nào. Giờ này khắc này Thánh Võ Cung bên trong cứ điểm, hào khí lạnh túc, sát cơ tràn ngập. A Chân, ta hội báo thủ cho ngươi. Hạ Hầu Ba tự tay đem Hạ Hầu Chân thi thể nhập liệm, sắc mặt vô cùng âm trầm, thanh âm khàn khàn tối nghĩa, ta sẽ chém xuống đầu lâu của hắn để tế điện ngươi. A Chân là chúng ta Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử, hôm nay bị người giết chết, phần này thủ không thể không báo. Hạ Hầu Ba quay người một mắt đảo qua. Sát cơ lăng lệ ác liệt, bất luận kẻ nào chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem Trần Tông bắt giữ. Hạ Hầu sư huynh yên tâm, phàm là có nửa điểm cơ hội, ta tất nhiên đem cái kia Trần Tông cầm xuống. Nguyên một đám nhao nhao tỏ thái độ. Hạ Hầu chân là ở sinh tử đài bên trên bị giết, tài nghệ không bằng người, có thể trách được ai. Huyền Tử Dạ lại là âm thầm cười lạnh không thôi, nhưng giờ này khắc này hắn có thể sẽ không nói ra đến cho mình tự tìm phiền phức. Cười quý cười, Huyền Tử Dạ lại vô cùng rõ ràng. Lúc này đây Hạ Hầu một mạch là triệt để nổi giận, thề phải giết chết Trần Tông, coi như là hắn cũng khó có thể đem Trần Tông bảo trụ. Huyền Tử Dạ không khỏi cũng có chút tiếc hận, bất quá lại là lạnh lùng cười cười, bậc này thiên tài không vì mình sử dụng, cái kia liền chết đi à nha. Ngược lại là Hạ Hầu Bá bị lấy đi song long tôn bài, giá trị không tệ. Sinh tử một trận chiến động phong vân, toàn bộ Đăng Thiên Thành nội đều bởi vì trận chiến này mà náo nhiệt không thôi. Trần Tông cũng đã quay trở về khách sạn ở trong đóng cửa phòng, lấy ra Hạ Hầu chân giới tử túi chờ chờ. Với tư cách Thánh Võ Cung hoạch tâm đệ tử, lại nổi tiếng tiểu Đăng Thiên bảng bên trên, Hạ Hầu chân giới tử trong túi thứ tốt vẫn có một ít. Linh bối hơn 1000, đây là bình thường chi tiêu sử dụng, mà thứ phẩm linh nguyên tắc thì có hơn 100 khỏa, cũng coi là một số không tệ tài phú, còn có một chút chữa thương đan dược, so Trần Tông chính mình sở hữu hiệu quả còn tốt hơn, nghiễm nhiên là thuộc về thiên cấp thượng phẩm đan dược. Cái kia một đôi đạt tới tam giai ngụy linh khí cấp bậc màu vàng lôi văn cái bao tay giá trị cũng xa xỉ, nhưng có giá trị nhất, đương thuộc cái kia song long tôn bài rồi. Hộ thể bí bảo. Trần Tông đem song long tôn bài lấy ra nhìn kỹ một chút, hạn chế tác thập phần tinh xảo, có hồn nhiên thiên thành cảm giác, đủ thấy làm ra cái này bí bảo nhân thủ đoạn độ cao minh cảnh giới độ cao sâu. Đem cái này song long tôn bài cầm trong tay, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại, cái kia lực lượng nếu là toàn bộ dẫn phát ra, mặc cho chính mình toàn lực buộc phát cũng chút nào không làm gì được. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này song long tôn bài là Hạ Hầu Bá chi vật, đã sớm bị Hạ Hầu Bá đã luyện hóa được. Trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có cách nào đem chi chính thức làm của riêng, hơn nữa không có Hạ Hầu Bá thao tác, Trần Tông cũng không cách nào phát huy ra song long tôn bài chút nào lực lượng. Chỉ có thể đem vật ấy tạm thời thu lại rồi. Lúc này, Huyền Tử Dạ bên cạnh Vương Vân Vũ lại là tìm tới tận cửa rồi, mục đích không phải là vì mời chào Trần Tông, mà là hướng về phía song long tôn bài đến. Song long tôn bài vi Hạ Hầu Bá sở hữu, trừ phi ngươi có thể bài trừ trong đó Hạ Hầu Bá là cấn, nếu không phát huy không ra cái gì lực lượng đến, chẳng đem chi bán đi có lợi nhất. Vương Vân Vũ chậm rãi mà nói, muốn luyện hóa nhất tông vô chủ bí bảo, độ khó có lẽ không tính lớn, nhiều lắm là tiểu là tốn hao chút thời gian mà thôi, nhưng muốn bài trừ trong đó là cấn, liền phải có tương ứng phương pháp, hoặc là nói là một ít đặc biệt bí pháp các loại. Dựa vào bạo lực phá giải, chỉ biết tổn thương bí bảo bản thân, giảm xuống hắn uy năng, thậm chí đem ở trong bộ phá hư biến thành phế vật. Bao nhiêu? Trần Tông trả lời cực kỳ đơn giản, cái này song long tôn bài tốt tắc thì tốt. Đáng tiếc chính mình không dùng được, nếu như có thể bán bên trên một khoản tiền tài, ngược lại cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết muốn xem có thể đối phương ra giá. 20 Vương Vân Vũ rội ra hai ngón tay, Dương Dương tự đắc cười nói. 20 khỏa trung phẩm phẩm linh nguyên, tốt. Trần Tông nói thẳng, Vương Vân Vũ trên mặt tự đắc đột nhiên đình trệ, cái trán gân xanh nô lên, nếu như không phải thực lực không bằng Trần Tông, hắn rất muốn bắt ở Trần Tông cổ áo chất vấn hắn. Bí bảo cho dù có giá trị, nhưng song long tôn bài bất quá chỉ là phẩm cấp thấp nhất bí bảo mà thôi, như thế nào cũng đáng không được 20 khỏa trung phẩm linh nguyên. 20 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Vương Vân Vũ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thỉnh. Trần Tông không chút khách khí. Cho dù cái này song long tôn bài chỉ có thể coi là phẩm cấp thấp nhất bí bảo, nhưng bán 100 hạ phẩm linh nguyên cũng có người muốn, đương nhiên, đó là chỉ vô chủ bí bảo. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, trừ ta ra. Còn ai vào đây mạo hiểm đắc tội Hạ Hầu Bá phong hiểm tới mua cái này song long tôn bài, 20 khỏa hạ phẩm linh nguyên tuy nhiên không xứng với song long tôn bài giá trị, nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao ngươi cũng không dùng được. Vương Vân Vũ trật tự rõ ràng nói, cái kia là của ta sự tình. Trần Tông đạo, chính là 20 khỏa hạ phẩm linh nguyên, nói thật, Trần Tông không để vào mắt. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Vân Vũ có chút căm tức, lại cũng không dám như thế nào, chỉ có thể lưu lại một câu nói, quay người rời đi. Vương Vân Vũ ly khai không lâu, lại có người gõ vang cửa phòng, lại để cho Trần Tông lông mày thẳng nhăn. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy hai người, một nam một nữ thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, chính diện mang vui vẻ nhìn xem Trần Tông. Cho dù hai người này khí tức nội liễm, nhưng Trần Tông hay vẫn là nhạy cảm giác đến hắn nhóm khí tức trên thân chấn động, một loại cao cao tại thượng, đã vượt qua nào đó cấp độ. Siêu phàm cảnh. Không biết đối phương chân thật tu vi. Chỉ có thể xác định hai người này đều là siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông bái kiến hai vị tiền bối giá lâm, vạn bối sợ hãi. Trần Tông vốn là chắp tay hành lễ, vạn bối cùng hai vị tiền bối tố không nhận thức, nhưng không biết hai vị tiền bối tìm đến có gì chỉ giáo. Tiểu hữu có thể hay không đem song kiếm cho ta hai người nhìn xem. Trung niên văn sĩ mở miệng cười nói, ánh mắt lại là rơi vào thiên dương kiếm bên trên. Trần Tông nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, liền gỡ xuống song kiếm đưa cho hai người này. Trên thực tế nếu như bọn hắn muốn ra tay cướp đoạt, Trần Tông cũng không giữ được cái này song kiếm, hơn nữa Trần Tông đã có chỗ suy đoán thân phận của hai người này rồi. Trung niên văn sĩ vợ chồng hai người ngay ngắn hướng rút ra song kiếm, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, trở nên nhu hòa, ngón tay nhẹ nhàng phật qua thân kiếm, cái loại này thần thái như là tại đối đãi con của mình đồng dạng. Chợt, hai người lại ngay ngắn hướng đem kiếm cắm vào trong vỏ, đưa trả lại cho Trần Tông. Hai vị tiền bối thế nhưng mà âm dương huyền kiếm vợ chồng. Trần Tông tiếp nhận xong kiếm sau mở miệng nói ra. Chính là ta vợ chồng hai người. Trung niên văn sĩ cười nói. Trước kia chúng ta còn lo lắng cái này song kiếm tìm không thấy phù hợp chủ nhân, bất quá nhìn ngươi cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến liền biết rõ, chúng gặp một cái chủ nhân tốt. Trung niên Mỹ phụ nhẹ giọng cười nói, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế tại chúng. Ta chi kiếm như hữu Trần Tông trịnh trọng nói ra. Tuy nhiên không phải cái gì kiếm còn người còn kiếm mất người mất, nhưng chỉ cần là mình sử dụng kiếm, liền thập phần trân trọng. Đương nhiên, nếu như có thể có rất tốt kiếm, Trần Tông cũng sẽ không câu nệ tại trước kia kiếm không đổi. Đây là rất đạo lý đơn giản, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả cũng là như thế. Giả như nói một vị siêu phàm cảnh cường giả trước kia dùng chính là hạ phẩm linh kiếm, kết quả đã nhận được trung phẩm linh kiếm, tự nhiên sẽ không chết bản không cần kia trung phẩm linh kiếm. Trần Tông tiểu hữu, hôm nay ngươi tại sinh tử đài bên trên khoảnh khắc Hạ Hầu Chân, chỉ sợ ngày sau hội phiền toái không ngừng. Trung niên văn sĩ mở miệng nói ra. Nói chung, kiêng kỵ nhất thân thiết với người quen sơ, âm dương huyền kiếm cùng Trần Tông tầm đó cũng không có nửa phần giao tình. Nhưng trung niên văn sĩ nói như thế, lại là vì thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm cùng với đối với Trần Tông bực này hậu bối coi trọng cùng yêu thích. Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch cành bàng diệp đại, một môn ba bảng càng là danh chấn lên trời. Hôm nay Hạ Hầu Chân chết, gia gia của hắn Hạ Hầu Sa cực kỳ bao che khuyết điểm, bản thân càng là nhân cực cảnh bắt trọng cường giả. Ngoài ra Hạ Hầu nhất mạch cũng có không ít người cực cảnh cường giả, như tùy tiện xuất động một cái, là thiên đại phiền toái. Tiểu hữu là hướng về phía Đăng Thiên Tháp mà đến a, trước sông tháp. Đợi cho sông hết Đăng Thiên Tháp về sau, ngươi nếu là muốn rời đi cái này Đăng Thiên Thành, có thể cáo chi ta hai người một tiếng, ta vợ chồng hai người tiễn đưa ngươi ly khai Đăng Thiên Vực. Bất luận là Dương Huyền Kiếm hay vẫn là Âm Huyền Kiếm, hai người sắc mặt ngưng trọng, Trần Tông lại kinh ngạc không thôi, chợt cảm kích. Thánh Võ Cung thế nhưng mà thượng phẩm cấp tông môn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, Hạ Hầu nhất mạch ở trong đó càng là chủ lực một trong, trái lại Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng hai người lại là ở không lâu phía trước mới đột phá thành nhân cơ cảnh. Lại là tán tu, thế đơn lực bạc, cái này tại Thánh Võ Cung trước mặt như là con sâu cái kiến. Bọn hắn lại muốn trợ giúp Trần Tông, tuy nhiên không phải trực tiếp cùng Thánh Võ Cung đối kháng, nhưng này loại cách làm không thể nghi ngờ hội xúc phạm đến Thánh Võ Cung. Chương 77, Khai Tháp. Chương 77, Khai Tháp. Cảm thấy được Âm Dương Huyền Kiếm thiện ý, Trần Tông cảm kích ngoài, song phương nói chuyện với nhau. Âm Dương Huyền Kiếm tu kiếm, Trần Tông cũng tu kiếm, bởi vậy Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng cố ý muốn chỉ điểm Trần Tông. Liền tại trong lúc nói chuyện với nhau nói ra bản thân hai người đối với kiếm giải thích chờ chờ. Sau đó bọn hắn cũng phát hiện, Trần Tông tại trên thân kiếm giải thích không chỉ có cao thâm đến làm cho bọn hắn kinh ngạc, càng có chỗ độc đáo, vậy mà đối với bọn họ làm ra nhất định được dẫn dắt hiệu quả. Nếu như nói phía trước hai người là vì thiên dương kiếm cùng địa âm kiếm còn đối với Trần Tông có chỗ ưu ái, như vậy hiện tại tắc thì là chân chính coi trọng rồi, như vậy một cái luyện kiếm thiên phú hơn người thiên tài, nếu là lớn lên, tất nhiên sẽ tại kiếm chi nhất đạo bên trên đại phóng sáng giỏi. Trọn vẹn đàm luận mấy giờ Âm Dương Huyền Kiếm vừa rồi ly khai. Trần Tông hơi chút nghỉ ngơi về sau, cũng chậm chậm sửa sang lại Âm Dương Huyền Kiếm hai người luyện kiếm tâm đắc, hóa làm hữu dụng, đây đối với bản thân tuyệt chiêu sáng tạo có thể tạo được nhất định được trợ giúp, càng chủ yếu chính là làm sâu sắc kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy cùng lắng động. Đợi đến cái kia Trần Tông ly khai Đăng Thiên Thành, không cần chúng ta ra tay, hắn cũng chết chắc rồi. Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh lần lượt nói ra. Mà Kiếm Đạo Thế Gia Tân Vô Hình đến Đăng Thiên Thành về sau, cũng lập tức đã biết Trần Tông tại sinh tử đài bên trên giết chết Hạ Hầu Chân tin tức, bất quá hắn tại chờ cơ hội, chờ đợi Trần Tông ly khai Đăng Thiên Thành sau một cố đem chi đánh chết cơ hội, bởi vì hắn muốn dẫn lấy Trần Tông đầu lâu trở về. Thánh Võ Cung Hạ Hầu nhất mạch xuất động hai cái nhân cực cảnh cường giả chạy đến, tiến vào Đăng Thiên Thành Thánh Võ Cung cứ điểm ở trong, chú ý Trần Tông hướng đi. Một khi Trần Tông ly khai Đăng Thiên Thành, bọn hắn tiểu sẽ lập tức động thủ, tuyệt không cho Trần Tông chút nào thoát thân cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn đang âm thầm, Trần Tông biến thành một cái tiêu điểm. Đoạn thời gian này Trần Tông cũng ít đi ra ngoài, cơ bản đều dừng lại ở trong khách sạn tu luyện. Cùng Hạ Hầu Chân một trận chiến, Trần Tông đã đem bản thân 6 thành thể phách chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực dung hợp triệt để nắm giữ, hôm nay cũng bắt đầu dung hợp 7 thành, kiếm pháp bên trên tăng lên thập phần rất nhỏ, nhưng tuyệt chiêu càng có đầu mối. Trần Tông có loại cảm giác, nhanh thì một tháng chậm thì ba tháng, tung hoành kiếm điển thức thứ nhất tuyệt chiêu định có thể hoàn thành. Hạ Hầu Bá lại là không có đến đây đòi hỏi cái kia song long tôn bài, đoán chừng là nghĩ đến lúc đó đánh chết Trần Tông về sau, trực tiếp cầm lại đến. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đến Đăng Thiên Tháp mở ra thời gian. Sắc trời còn mông lung lúc, toàn bộ Đăng Thiên Thành lại thái độ khác thường tỉnh, hối hả như là phiên chợ, rất nhiều võ giả nhao nhao đi ra khỏi cửa phòng, coi như đi đi chợ đồng dạng, hướng cùng một cái mục đích địa mà đi. Đăng Thiên Tháp. Hôm nay, là Đăng Thiên Tháp mỗi năm một lần mở ra thời gian, tiếp tục thời gian vi nửa tháng, trên lý luận chỉ cần không phải siêu phàm cảnh, ai cũng có tư cách xông Đăng Thiên Tháp, thẳng đến mở ra thời gian chấm dứt mới thôi. Một loại muốn xông Đăng Thiên Tháp người đều sớm tiến vào Đăng Thiên Thành chờ đợi, để tránh đột phát ngoài ý muốn chỉ hoãn bỏ lỡ. Đám người như nước thủy triều mãnh liệt, nhao nhao hướng trung tâm mà đi, thẳng đến Đăng Thiên Tháp, Trần Tông cũng trong đám người, đi theo còn có Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng, hai người bọn họ tự nhiên không phải đến xông Đăng Thiên Tháp, mà là tới một mức độ nào đó bảo hộ Trần Tông, ai biết nhiều người như vậy thời điểm, có thể hay không có người đột nhiên ra tay tập sát đâu. Dùng Đăng Thiên Tháp làm trung tâm, đường kính ngàn mét ở trong không được tùy ý bước vào. Chỉ có đạt được đáp ứng mới được, bằng không thì loạn sông một trận, chỉ sẽ tạo thành không tất yếu hỗn loạn. Đăng Thiên Tháp không cửa, toàn thân đen nhánh, nhìn không ra vật gì đúc thành, có loại tang thương phong cách cổ xưa hồn nhiên đại khí, đứng vững tại đại địa phía trên, phảng phất kình thiên chi trụ chống đỡ thiên mà lên, nguy nga hùng hồn không ai bị nổi. Đăng Thiên Thành thành bị tư người đã sớm tới trước này, một cái tư vệ ánh mắt đảo qua về sau, mở miệng cao giọng nói ra, lại đến Đăng Thiên Tháp mỗi năm một lần mở ra thời gian, ta biết rõ. Rất nhiều người thậm chí nghĩ xông Đăng Thiên Tháp, nhưng thời gian có hạn cùng Đăng Thiên Tháp bản thân nhân số hạn chế, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người. Không có người lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên là sớm có hiểu rõ. Trần Tông cũng có chỗ hiểu rõ, Đăng Thiên Tháp mở ra thời gian vi nửa tháng, đây không phải là Đăng Thiên Thành chỗ quyết định, mà là Đăng Thiên Tháp bản thân một loại hạn chế, chỉ có thể thuận theo. Còn nữa, Đăng Thiên Tháp có 11 tầng, mà mỗi một lần tiến vào Đăng Thiên Tháp người chỉ có thể có 11 cái. Chỉ có đương cái kia 11 người đều không tại tầng thứ nhất lúc, nhóm thứ 2 người mới có thể tiến nhập. Nói đơn giản, Đăng Thiên Tháp mỗi một tầng chỉ có thể đồng thời dung nạp 11 người. Đủ loại điều kiện hạn chế, liền đã chú định không cách nào làm cho tất cả mọi người xông Đăng Thiên Tháp, phải có chỗ lựa chọn. Lựa chọn phương thức cũng rất đơn giản, khôn sống ngóng chết, năng giả xông. Xông Đăng Thiên Tháp có thực lực hạn chế, cái kia chính là siêu phàm cảnh phía dưới, tự là chân vũ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh đến xông. Tiếp theo tiểu là tuổi hạn chế, đây cũng là dùng Đăng Thiên Thành cầm đầu thế lực khác đồng ý điều kiện. Ngụy siêu phàm cảnh tuổi thọ không được vượt qua 50 tuổi, chân vũ cảnh tuổi thọ không được vượt qua 30 tuổi. Theo ý nào đó đã nói, đây là một loại bảo hộ sách lược. Xông Đăng Thiên Tháp cái mục đích thứ nhất, tiểu là mượn nhờ Đăng Thiên Tháp nội lực lượng đến ma luyện bản thân, mục đích thứ hai thì là thu hoạch Đăng Thiên Tháp nội bảo vật. Đối với rất nhiều người mà nói, cái mục đích thứ nhất là thuận tiện, mục đích thứ hai mới là chủ yếu. Bởi vì trong Đăng Thiên Tháp này có chút bảo vật, thế nhưng mà ngoại giới cũng khó khăn dùng tìm được. Giống vậy như cái kia Hạ Hầu Bá Song Long Tôn Bài, ngoại giới khó tìm, là xông Đăng Thiên Tháp lúc lấy được. Không có ai biết Đăng Thiên Tháp nội ban thưởng đến cùng có bao nhiêu, là lấy chi vô cùng vẫn có nhất định được số lượng hạn chế, nhưng bình thường suy đoán là thiên hướng về thứ hai, vì vậy mới sẽ làm ra hạn chế. Nổi tiếng tiểu Đăng Thiên bảng cùng Đăng Thiên bảng bên trên võ giả, tự nhiên không cần đã bị cái gì hạn chế, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Mà mặt khác không có nổi tiếng Đăng Thiên bảng cũng tại 50 tuổi trong vòng ngụy siêu phàm cảnh cũng đều có đủ sông tháp tư cách, về phần chân vũ cảnh, như vậy nhất định tu tiến hành soát tuyển. Soát tuyển phương thức cũng rất đơn giản, tiến hành chiến đấu khảo thí. Bất quá chiến đấu khảo thí cần không thiếu thời gian, bởi vậy tại Đăng Thiên Tháp mở ra phía trước cũng đã thi kiểm tra xong tất, Trần Tông không cần tiến hành khảo thí, bởi vì hắn tại sinh tử đài bên trên đánh chết Hạ Hầu Chân, đã thay thế Hạ Hầu Chân tại tiểu Đăng Thiên bảng bên trên bài danh. Tiểu Đăng Thiên bảng có 72 cái bài danh, Hạ Hầu Chân nổi tiếng thứ 13, hiện tại cái kia thứ 13 biến thành Tung Hoành Kiếm Trần Tông. Sở hữu có thể xông Đăng Thiên Tháp người đến phía trước đến. Tư vệ tuyên bố, lập tức theo trong đám người đi ra một người lại một người, bước vào Đăng Thiên Tháp ngàn mét trong phạm vi. Trần Tông cũng là trong đó một thành viên, một mắt đảo qua, muốn xông Đăng Thiên Tháp người không sai biệt lắm có hơn 300 cái, tính toán không ít, hơn nữa đến tiếp sau còn sẽ có người không ngừng chạy đến, dựa theo thường ngày. Nửa tháng trong thời gian, tối thiểu đều có hơn 1000 người xông Đăng Thiên Tháp. Cái này hơn 1000 người có thể là có tư cách người, là từ rất nhiều muốn xông Đăng Thiên Tháp người chính giữa trong trăm có một chọn lựa ra đến. Hôm nay Đăng Thiên Tháp nội đã mở khải, dựa theo trước kia quy củ, trước do trèo lên người trên thiên bảng sông, nhớ kỹ, không được mượn nhờ ngoại lực. Thành bị tư vệ nói ra, không có người có ý nghĩa, loại làm này đã rằng có rất nhiều năm. Đăng Thiên bảng danh ngạch so tiểu Đăng Thiên bảng càng thiếu, chỉ có 36 cái. Có thể nổi tiếng Đăng Thiên bảng bên trên người, hắn chiến lực tối thiểu đạt tới bát tinh cấp sơ kỳ. Bất quá, cũng không phải sở hữu trên bảng người đều chạy đến sông Đăng Thiên Tháp, dù sao đăng thiên tháp một năm mở ra một lần, có người đã sớm đã đi ra đăng thiên vực tiến về trước mặt khác vực lưu lạc, bình thường sẽ không đặc biệt vì đăng thiên tháp gấp trở về. Mà có chính đang bế quan tu luyện chờ chờ, bởi vậy đăng thiên bảng lên tới này người chỉ có 9 cái. Về phần tiểu đăng thiên bảng 72 người, cũng không có hoàn toàn đã đến, tối thiểu những bài danh kia tương đương gần phía trước người sẽ không có xuất hiện, thiên hạ cơ duyên, không chỉ đăng thiên tháp một cái. Tiểu đăng thiên bảng đi lên người chỉ có 28 cái. Sông đăng thiên tháp thường thường này đây đăng thiên bảng vì trước, tiếp theo mới là tiểu đăng thiên bảng, rồi sau đó mới là 50 tuổi trong vòng ngụy siêu phàm cảnh, cuối cùng tiểu là thông qua chiến lực khảo thí chân vũ cảnh. Hôm nay đăng thiên bảng người chỉ có 9 cái đã đến, còn có 2 cái danh ngạch lỗ hổng, tự nhiên do tiểu trèo lên người trên thiên bảng bổ sung, tiến vào trước sau trình tự, thì là dùng tại trên bảng bài danh làm chủ. Tiểu đăng thiên bảng top 10 đến không nhiều lắm, chỉ có 1, nổi tiếng thứ 8 thiên hạc tay thương bách, tận lực bồi tiếp bài danh thứ 11 phong vân chân lô chính hùng, rồi sau đó, là thay thế hạ hầu chân Trần Tông. Cái này nhóm đầu tiên tiến vào đăng thiên tháp người, là cái kia 9 cái trèo lên người trên thiên bảng cùng thiên hạc tay thương bách cùng với phong vân chân lô chính hùng 2 người, số nguyên 11 cái. Hạ hầu bá sắc mặt tâm trầm, sắc cơ như rực, trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt đem Trần Tông giết chết. Trần Tông vui mừng không sợ cùng hạ hầu bá đối mặt. Như thì nguyện ý, Trần Tông đã trở thành ngụy siêu phàm cảnh võ giả, hắn chiến lực cũng sẽ trực tiếp tăng vọt đến bát tinh cấp độ, dù sao Trần Tông một thân tích lũy không thể bảo là không hùng hậu, hơn xa tại rất nhiều người, cái kia chờ chiến lực có thể sẽ không thua kém chút nào tại hạ hầu bá, thậm chí còn muốn còn hơn. Nhưng Trần Tông vì còn không có có đầu mối chân vũ cảnh viên mãn mới khống chế tu vi của mình không đột phá, như thế, hạ hầu bá lại có sợ gì chi. Ngược lại là mặt khác một tia ánh mắt lại để cho Trần Tông cảm thấy không thoải mái, men theo ánh mắt kia nhìn lại, Trần Tông liền thấy được một cái người áo xanh, sắc mặt tái nhợt, giống như chưa bao giờ phơi nắng qua ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng dừng lại ở âm u chi địa tựa như. Nhưng đôi mắt kia lại tĩnh mịch được dò người, như quỷ con mắt, lại dẫn kinh người hàn ý. Một mắt tiểu lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Người này rõ ràng tiểu đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như không tồn tại tựa như, càng là quỷ dị tuyệt luân. Cùng hạ hầu bá so sánh với, người này uy hiếp càng lớn bên trên rất nhiều. Chỉ là Trần Tông không biết, chính mình đắc tội qua người này sao. Không nghĩ ra, Trần Tông cũng không có đi đa tưởng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình là không thích chủ động tìm phiền toái, nhưng nếu có phiền toái tìm tới tận cửa rồi, cũng sẽ không sợ hãi. Đương đánh thì đánh. Đáng chết tắc thì giết. Người nọ là kiếm đạo thế gia Tân gia chi nhân, được xưng quỷ kiếm Tân Vô Hình. Tân Vô Hình mục đích tự nhiên là muốn chém giết Trần Tông, chém xuống Trần Tông đầu lâu mang về, vừa mới gặp gỡ đăng thiên tháp mở ra, liền cũng muốn xông bên trên một sông, được điểm ban thưởng, về sau lại đem Trần Tông chém giết. Sông tháp bắt đầu, đăng thiên bảng bên trên 9 người, tiểu đăng thiên bảng bên trên 2 người ngay ngắn hướng đi lên phía trước đi, nhanh chóng tiếp cận đăng thiên tháp, rồi sau đó, thò tay đặt tại đăng thiên tháp tầng thứ nhất trên vách tường. Cái này đăng thiên tháp rất thú vị, có 11 tầng cao, cũng có 11 mặt vách tường. Một hồi phong cách cổ xưa thần bí chấn động phía dưới, 11 người thân hình lập tức bị bao khỏa, rồi sau đó tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp chui vào đăng thiên tháp vách tường ở trong, đương thân hình của bọn hắn toàn bộ biến mất lúc, đăng thiên tháp tầng thứ nhất 11 mặt vách tường cũng tùy theo sáng lên một hồi nhu hòa hào quang. Đã bắt đầu. Đều là đỉnh tiêm thiên tài A, không biết có thể xông đến bao nhiêu tầng. Nguyên một đám ánh mắt đều rơi vào đăng thiên tháp tầng thứ nhất bên trên, nhao nhao thấp giọng nghị luận nói. Chương 78, Trần Tông nhập tháp. Chương 78, Trần Tông nhập tháp. Đen nhánh đăng thiên tháp bốn phía đứng đầy người, cả đám đều chầm chầm vào đăng thiên tháp tầng thứ nhất bên trên hào quang, không có người cảm thấy nhóm đầu tiên tiến vào đăng thiên tháp người sẽ ở tầng thứ nhất tiểu thất bại. Dù sao những người kia đều là trên bảng thiên tài, đại biểu chính là đăng thiên vực trẻ tuổi kiệt xuất nhất bộ phận, trước kia đã từng xông qua đăng thiên tháp, chiến tích xa xỉ. Không bao lâu, một mặt vách tường hào quang liên tục lập lòe, phảng phất truyền lại tựa như, trực tiếp nhảy lên đến tầng thứ hai. Có người xông qua tầng thứ nhất rồi. Xem hắn vị trí, hẳn là Quỷ Kiếm Tân Vô Hình. Đúng vậy, tựu là Vô Hình tộc huynh. Tân gia người nhao nhao tự hào nói. Lần này đăng thiên bảng đến 9 người, Tân Vô Hình thứ hạng là nhất gần phía trước, thứ tư, so hạ hầu bá cao hơn ra không ít. Không bao lâu, lại có người thứ hai xông qua tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai nội. Nhóm đầu tiên 11 người mỗi một cái đều là đỉnh tiêm thiên tài, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước một loại nhẹ nhõm, bởi vậy không đến một phút đồng hồ thời gian, 11 người toàn bộ đều bước vào tầng thứ hai. Nhóm thứ hai sông tháp người tiến lên. Tư vệ thanh âm vang lên, lại có 11 người mở ra bước chân đi về hướng đăng thiên tháp, Trần Tông tiểu ở trong đó. Nhóm thứ hai toàn bộ đều là tiểu trèo lên người trên thiên bảng, Trần Tông bài danh nhất gần phía trước. Đi đến Đăng Thiên Tháp trước, Trần Tông duỗi ra tay trái đặt tại Đăng Thiên Tháp trên vách tường, tí tí lạnh buốt xúc cảm xuyên thấu qua bàn tay tràn ngập mà đến, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được một cái giật mình, phảng phất bị nước đá đổ vào đồng dạng, lại không có chút nào rét lạnh đông cứng cảm giác, ngược lại sảng khoái tinh thần. Ngay sau đó Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ hấp lực nhanh chóng xuyên thấu qua cánh tay tràn ngập toàn thân, lại để cho chính mình không hề chống cự chi lực. Vách tường tựa hồ trở nên vô cùng mềm mại, như là nước bùn đồng dạng, Trần Tông có thể thấy rõ ràng tay trái của mình trưởng nhanh chóng dung nhập trong đó, giống như bị cắn nuốt một loại. Tiếp theo là cánh tay, rất nhanh, cả người đều bị nuốt vào trong đó, có thể chứng kiến chỉ có một mảnh hắc ám, lại không có nửa phần cảm giác hít thở không thông. Phảng phất hồi lâu, chỉ là một cái chớp mắt, Trần Tông liền xuất hiện tại Đăng Thiên Tháp nội. Đăng Thiên Tháp nội tự thành không gian, thập phần thần kỳ, một mắt đảo qua, Trần Tông cũng không chứng kiến mặt khác tiến vào người, những người này bị ngăn mở đi ra, riêng phần mình một cái không gian. Bốn phía bỗng nhiên phát sáng lên, hắc ám bị đổi tản ra, lại để cho Trần Tông cũng có thể thấy rõ ràng, đây là một gian rất rộng lớn hình tròn gian phòng, đinh ốc bầu trời phảng phất tràn đầy thần diệu. Một hồi hào quang rơi xuống, trực tiếp chiếu xạ tại Trần Tông trên người. Trần Vũ cảnh cửu trọng cực hạn, thời hạn một canh giờ. Một đạo cứng ngắc mà âm thanh lạnh như băng vang lên, trước một câu là chỉ Trần Tông tu vi, sau một câu thì là chỉ sông tháp thời gian, tại mỗi một tầng tối đa chỉ có thể đủ đãi một canh giờ. Nếu là ở trong vòng một canh giờ không cách nào xông đến tiếp theo tầng, đã bị coi là xông tháp thất bại. Đã thất bại, cái kia cũng chỉ có thể ly khai Đăng Thiên Tháp rồi. Về phần nghiệm chứng tu vi, cái kia lại là Đăng Thiên Tháp bản thân một loại khảo nghiệm khúc nhạc dạo. Dù sao xông Đăng Thiên Tháp ngoại trừ chân vũ cảnh bên ngoài còn có ngụy siêu phàm cảnh, chân vũ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh xông tháp khảo nghiệm tự nhiên sẽ không ở vào cùng một cái độ khó, bằng không làm như thế nào xông. Lại có một đạo hào quang rơi xuống, lăng không ngưng tụ ra một đạo thân ảnh đến. Đồng thời tại góc tường xuất hiện một chiếc cực lớn nước giỏ, không ngừng tích thủy. Đó là một cái cầm trong tay trường đao người, toàn thân đen kịt, hai con ngươi lại hiện ra hồng quang, quanh thân tràn ngập ra khí tức chấn động nghiễm nhiên đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, không chút nào yếu. Người này vừa xuất hiện, lập tức đi phía trước một bước bước ra, nhanh như gió, màu đen trường đao phá không giết đến, một đao do trên hướng xuống phách chạm, ánh đao phảng phất có thể chạm liệt đại địa. Đem hết toàn lực một đao, uy lực kinh người. Có thể thuấn sắt tầm thường chân vũ cảnh cựu trọng. Trần Tông lại không có xuất kiếm, chỉ là trong nháy mắt tầm đó, kiếm khí pha không, xuyên thủng bóng người kia đầu lâu, trực tiếp tán loạn biến mất. Quá yếu. Bóng người này tu vi là chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn, nhưng chiến lực có thể không chút nào yếu, vừa rồi một đao kia uy lực, đủ để cho tầm thường tứ tinh cấp sơ kỳ võ giả khó có thể ứng phó, bất quá cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch hay vẫn là rất rõ ràng, trong nháy mắt tức diệt. Nhưng điểm này cũng làm cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Loại này cất bước, tựa hồ quá cao, tối thiểu tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lược mới được, cái này đem rất nhiều người đều cự chi môn bên ngoài rồi. Cũng khó trách, Đăng Thiên Thành còn cần tại khai tháp phía trước tiến hành một phen chiến đấu khảo thí, ngoại trừ nguyên nhân khác bên ngoài, bực này xông tháp độ khó cũng là tiên thiên tính hạn chế điều kiện, nói đơn giản, không phải thiên tài căn bản là đừng muốn xông Đăng Thiên Tháp, coi như là có cơ hội xông, cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi. Theo bóng người kia bị Trần Tông trong nháy mắt đánh nát, lập tức lại có lưỡng đạo quang mang rơi xuống, lăng không ngưng tụ ra hai đạo đen nhánh thân ảnh, quanh thân phát ra khí tức chấn động vẫn là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn. Cái này hai đạo thân ảnh chỗ cầm đồng dạng là màu đen trường đao, một trái một phải lập tức thẳng hướng Trần Tông, cùng phía trước người nọ bất đồng, cũng không phải là đem hết toàn lực một kích, mà là triển khai lăng lệ ác liệt đao pháp, hóa thành đao ảnh đẩy trời thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông như trước không có rút kiếm, dùng chỉ thay kiếm kéo lê. Đánh nát trùng trùng điệp điệp đao ảnh về sau, liền đồng thời đem hai đạo đen nhánh thân ảnh đánh tan. Rất nhanh, liền có bốn đạo đen nhánh bóng người ngưng tụ, cầm đao thẳng hướng Trần Tông. Bốn người phân biệt theo bốn phương tám hướng vây giết mà đến, ánh đao hoặc là bá đạo hoặc là lăng lệ ác liệt hoặc là không ngớt không dứt, tung hoành tầm đó, đao khí giết lạnh, cái này bốn đạo thân ảnh chiến lực đều là tứ tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Lúc này chỗ bày ra, càng có vài phần hợp kích khí thế ở bên trong, so bốn người lung tung ra tay còn mạnh hơn. Trần Tông hay vẫn là dùng chỉ thay kiếm xẹt qua bốn phía, đem sở hữu ánh đao đao khí toàn bộ chạm liệt, rồi sau đó xẹt qua cái kia bốn đạo thân ảnh thân hình, duệ không thể đỡ, lần nữa đánh tan. Đón lấy, bốn phía ngưng tụ ra tám đạo đen nhánh thân ảnh, nhanh chóng vây quanh Trần Tông chạy, đao khí tùm tràn ngập, giống như long xà gào thét. Tám người này, y lý nguyên có tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, nhưng liên thủ hợp kích xu thế càng phát rõ ràng. Đồng dạng chiến lực, có thể hay không hợp kích khác biệt rất rõ ràng. Ví dụ như tám cái thực lực tương đương võ giả đối phó một người, lại từng người tự chiến, như vậy cuối cùng nhất kết quả chính là bị mọi người đánh bại. Nhưng nếu như tinh thông hợp kích chi pháp, liền có thể đem lực lượng đầy đủ điều động, che giấu nhược điểm, đem ưu thế đầy đủ phát huy ra đến, dùng cái này có thể vây khốn đối phương, thậm chí đem đối phương mài giết. Chỉ là, tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực cùng Trần Tông chiến lực chênh lệch quá xa, đơn giản tầm đó lại bị Trần Tông đánh bại chém giết, nhưng đây không tính là chấm dứt, trực tiếp ngưng tụ ra 16 đạo thân ảnh, đồng dạng đều có tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực. 16 đạo thân ảnh lại cùng phía trước bất đồng, không có trực tiếp vây giết mà đến, mà là hai cái dẫn đầu giết đến, chợt liền có 4 cái giết đến, về sau có 8 cái giết đến, cuối cùng hai cái lại bỗng nhiên tầm đó xuất hiện ở trên không, trường đao như tia chớp lôi đỉnh đánh rơi, cái này lại là một loại hợp kích chi pháp. Nếu là đổi thành tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực đối mặt như vậy hợp kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, chỉ sợ cũng khó có thể lấy được cái gì chỗ tốt. Nhưng Trần Tông cũng không phải là tứ tinh cấp chiến lực, đối mặt bực này hợp kích, cũng sẽ không luống cuống tay chân, thong dong ứng đối, kiếm chỉ kéo lê, nhìn như đơn giản vẽ một cái lại ẩn chứa kinh người huyền diệu, trực tiếp đem hết thể thế công đều đánh bại, như thanh phong phất liễu. Chật, cái kia 16 đạo thân ảnh nhao nhao dừng lại tại giữa không trung, đón lấy tán loạn mở đi ra. Nhưng 32 đạo thân ảnh lại lăng không ngưng tụ mà ra, tốc độ nhanh hơn, theo 4 phương 8 hướng cầm đao đánh giết tới, rậm rạp chẳng chịt như là mây đen che trời. Ánh đao rét lạnh, đao ảnh như mây cuồn cuộn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trần Tông khẽ cho mày, tầng thứ nhất này độ khó không khỏi quá cao a. Đương nhiên đây không phải châm đối với chính mình mà nói, bất luận là 16 cái tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực hay vẫn là 32 cái tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực đối với Trần Tông mà nói, khác biệt không lớn, bất quá đối với đại đa số võ giả mà nói, có thể không giống với lúc trước. Trần Tông còn không có rút kiếm, kiếm chỉ thi triển xuất kiếm pháp, đơn giản lại sắc bén tuyệt luân, huyền diệu vô phương. 32 đạo thân ảnh lại trở thành 64 nói. Giết giết giết. 64 đạo thân ảnh đều bị Trần Tông chém chết, lập tức trong tầng thứ nhất khôi phục bình tĩnh. Trần Tông nhìn về phía góc tường nước giò, đại biểu một canh giờ nước giò, lúc này bất quá mới tích một phần nhỏ, quá khứ đích thời gian liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Sông tháp thành công, phải chăng tiến vào tiếp theo tầng? Lạnh như băng cứng ngắc thanh âm tùy theo vang lên. Sông tháp sau khi thành công liền có lựa chọn, hoặc là ly khai, hoặc là tiến vào tiếp theo tầng, hoặc là chờ đến thời gian đến thời điểm lại tiến vào tiếp theo tầng. Tiến vào tiếp theo tầng. Trần Tông đáp lại nói, tầng thứ nhất độ khó tuy nhiên không thấp, nhưng đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu, khởi không đến cái gì ma luyện hiệu quả, tự nhiên là mau chóng tiến vào tiếp theo tầng cho thỏa đáng. Thanh âm rơi xuống về sau, một đạo quang mang từ phía trên đỉnh chiếu xạ rơi vào Trần Tông trên người, Trần Tông liền cảm giác được không thể kháng cự lực lượng, giống như phóng lên trời tựa như, bốn phía hết thảy đều trở nên vặn mèo. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không có gì khác nhau, không, phải nói có khác nhau, ở chỗ thời gian, tầng thứ hai thời gian hạn chế là 2 canh giờ. Ngoại giới, đương Trần Tông theo tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai lúc, chỗ đối ứng vách tường hào quang lập lòe, cũng theo tầng thứ nhất nhảy tới tầng thứ hai. Thật nhanh. Vậy là ai? Tung hoành kiếm Trần Tông A. Nguyên lai là hắn. Nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Bởi vì Trần Tông là nhóm thứ hai sông tháp người trong nhanh nhất xông qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai người. Không hổ là Trần Huynh. Thanh thần khẽ cười nói, hắn cũng là sông tháp người một trong, chỉ có điều không có nổi tiếng tiểu đăng thiên bảng bên trên, bởi vậy còn đang chờ đợi. Về phần mạch sâm, phía trước đánh bại tiểu đăng thiên bảng bên trên một người, hôm nay liền tại đăng thiên tháp ở trong. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất phương thức đồng dạng, xuất hiện trước nhất chính là một cái đối thủ, tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực, cầm trong tay trường kiếm. Một kiếm run rẩy tầm đó như linh xà xuất động, lại mang theo cương khí gào thét chi âm, giống như phong bạo như tê liệt chém giết tới. Trần Tông nao nao, bước chân giao thoa nhanh chóng tránh đi. Bực này chiến lực, Trần Tông tự nhiên có thể một ngón tay đem chi điểm giết, nhưng đối phương chỗ thi triển đi ra kiếm pháp lại là chưa từng thấy qua, hơn nữa tương đương tinh diệu, Trần Tông liền ý định thấy nhiều hiểu biết thức. Một kiếm bị Trần Tông tránh đi, bóng đen lập tức giết ra kiếm thứ hai, gió đang gào thét lôi đình gào thét, phong lôi kích động. Đáng sợ kiếm khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi mở đi ra, bao trùm bát phương. Tùy theo lại là kiếm thứ ba, phảng phất vạn quân lôi đỉnh hủy diệt đại địa, theo trên không đánh rơi. Đón lấy kiếm thứ tư lại biến thành đệ nhất kiếm chiêu thức, nhiều lần thi triển. Mấy lần về sau, Trần Tông cơ bản nhìn thấu cái môn này kiếm pháp huyền diệu, kiếm chỉ vẽ một cái, trực tiếp thi triển ra đệ nhất kiếm, giống như linh xà xuất động, lại dẫn cương khí gào thét chi âm phá không thẳng hướng bóng đen kia. Đồng dạng một môn kiếm pháp tại không cùng người trong tay thi triển đi ra, thường thường sẽ có khác biệt. Mặc dù không phải trường kiếm nơi tay, mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng lại có đáng sợ uy lực, lập tức đem bóng đen kia đánh chết. Chương 79, tầng thứ 9. Chương 79, tầng thứ 9. Võ giả tu luyện, tích lũy không thể thiếu. Chỉ có đầy đủ tích lũy lắng đọng, mới có thể lột xác. Trần Tông lập chí tại kiếm chi nhất đạo, hắn tích lũy tự nhiên dùng kiếm làm chủ, hải nạp bách xuyên. Có lẽ có chút ít kiếm pháp chính mình không giống với hội dùng để chiến đấu, lại có trợ giúp chính mình tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, càng nhiều càng tốt.